Vạn Cổ Thần Đế chương 134 tới chương 154. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhìn chằm chằm bóng lưng uyển chuyển của Đoan Mộc Tinh Linh, Trương Nhược Trần lộ ra vài phần thần sắc nghi hoặc, lặng lẽ đi theo. Đoan Mộc Tinh Linh đi qua, trong không khí lưu lại mùi thơm nhàn nhạt. Dưới sự dẫn dắt của Đoan Mộc Tinh Linh, hai người đi qua từng tòa cung điện, đi vào bên trong Tây Viện, đến một tòa vách núi. Bên dưới vách núi là một chỗ thủy tạ, xây dựng một tòa lầu các ba tầng, cảnh trí được cho là ưu nhã. Trương Nhược Trần hướng về phía xa xa, nhìn tòa lầu các ba tầng, thấy một bóng người quen thuộc mà mỹ lệ, lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc, nói, Hoàng sư tỷ, nàng sao lại ở nơi này? Trương Nhược Trần nhìn Đoan Mộc Tinh Linh. Chờ xem kịch vui. Đoan Mộc Tinh Linh mỉm cười xinh đẹp. Chỉ thấy Hoàng Yên Trần ôm một thanh bảo kiếm, đứng trên đỉnh lầu cát, mái tóc dài màu xanh ngọc bay lên trong gió, cho người ta cảm giác thanh mỹ dị thường. Một nam tử tuấn dật chừng 20 tuổi đi đến phía dưới lầu cát, tự hồ đang trao đổi điều gì đó với Hoàng Yên Trần. Là hắn. Trương Nhược Trần nhận ra nam tử dưới lầu cát kia, hắn đã gặp gã vào 3 ngày, chính là cao thủ trong đám học viên Đông Viện khóa trước, tu vi thập phần cường đại. Đoan Mộc Tinh Linh khoác ngọc thủ lên vai Trương Nhược Trần, cùng Trương Nhược Trần tới gần thêm một chút, thấp giọng nói, hắn là đệ nhất cao thủ Đông Viện, Tuân Quy Hải, xếp hạng thứ 14 trên huyền bảng. Trong toàn bộ tứ đại viện của Võ Thị Học Cung, chỉ có Lạc sư tỷ có thể vượt qua hắn. Trương Nhược Trần sờ cằm, cười nói, bọn hắn sao lại mật hội ở đây? Chẳng lẽ hắn và Hoàng sư tỷ là tình lữ? Sao có thể? Đoan Mộc Tinh Linh trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, nói, Tuân Quy Hải là vương tử Đại Càn quận quốc, một quận quốc trung đẳng. Mà Đại Càn quận quốc lại muốn cùng Thiên Thủy quận quốc thông gia, mong có thể nhờ vào lực lượng của Thiên Thủy quận quốc, thống nhất lĩnh Đông Cửu quận. Thiên Thủy quận quốc cũng cố ý muốn thông gia với Đại Càn quận quốc, để tăng cường sự khống chế đối với lĩnh Đông Cửu quận. Trương Nhược Trần hiểu ra, như có điều suy nghĩ nói, hẳn là Đại Càn quận quốc chọn trúng Hoàng sư tỷ. Thiên Thủy quận quốc cũng coi trọng Tuân Quy Hải. Đoán chừng là như vậy. Đoan Mộc Tinh Linh dụ chiếc lưỡi thơm tho liếm môi, nhìn chằm chằm một nam một nữ ở xa, lộ ra vẻ chuẩn bị xem kịch vui. Trương Nhược Trần nói, nhưng hôm nay tại võ tràng, hai người dương cung bạc kiếm, không hề giống dáng vẻ muốn thông gia. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, đó là bởi vì Tuân Quy Hải đến tối nay mới biết Trần tỷ là quận chúa Thiên Thủy quận quốc. Hắn sao lại biết? Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh nói, ta nói cho hắn biết. Ngươi sao lại làm vậy? Đoan Mộc Tinh Linh nói, nếu ta không nói cho hắn, bây giờ chúng ta có thể xem được trò hay sao? Hơn nữa, nếu Tuân Quy Hải thật cưới Hoàng sư tỷ, chẳng phải ngươi sẽ bớt được rất nhiều phiền phức? Trương Nhược Trần càng thêm không hiểu, nói, ta thiếu phiền phức gì? Chính ngươi rõ ràng nhất. Đoan Mộc Tinh Linh trừng Trương Nhược Trần một cái, đột nhiên, lại là một thủ thế im lặng, nói, đừng nói chuyện, chúng ta nghe xem họ nói gì. Ở nơi xa, Tuân Quy Hải đứng dưới lầu cát, mặc một bộ áo trắng, tuấn dật phi phàm, khí chất nho nhã, tay bưng một chiếc hộp màu vàng ống, nói, Yên Trần quận chúa, 3 ngày có nhiều đắc tội, xin ngươi nhất định đừng để trong lòng. Tại hạ đặc địa đến đây bồi tội với ngươi, mong ngươi tha thứ cho ta lỗ mãng. Đây là một viên đan thần châu, giá trị liên thành, xem như lễ vật bồi tội của ta. Hoàng Yên Trần đứng trên đỉnh lầu cát, dẫm trên mái cong, liếc xuống, lạnh lùng nói, ta và ngươi cũng không thân quen, ngươi bồi tội ta làm gì? Nếu ngươi thật sự muốn bồi tội, vậy thì đánh với ta một trận. Tuân Quy Hải cười nói, không cần chiến, ta ngày mai liền tuyên bố với mọi người, ta thua trong tay ngươi. Sau này, ngươi chính là người thứ 14 của huyền bảng. Ngươi dám vũ nhục ta. Hoàng Yên Trần cũng không cảm kích, ngược lại sắc mặt càng thêm băng lãnh. Tại hạ tuyệt không có ý đó. Trước mặt Yên Trần quận chúa, tại hạ cam làm bại tướng dưới tay. Tuân Quy Hải băng băng hữu lễ nói. Hoàng Yên Trần ngạo nghễ nói, Tuân Quy Hải, ta biết ý đồ đến của ngươi, nhưng ta sẽ không đáp ứng cùng ngươi thông gia. Nếu các ngươi Đại Càn quận quốc thật sự muốn thông gia với Thiên Thủy quận quốc, vậy ngươi hãy đi cưới muội muội hoặc tỷ tỷ của ta, dù sao tỷ muội của ta có đến 36 vị, ngươi tùy ý chọn một người là được. Xoạt. Dứt lời, Hoàng Yên Trần hai tay giang ra, cưỡi gió mà đi, vạch ra một bóng hình mỹ lệ, bay đến đỉnh một tòa đại điện màu đỏ thắm ở xa. Bóng người lại lóe lên, liền biến mất trong màn đêm. Tuân Quy Hải đứng dưới lầu cát, khóe miệng lộ ra nụ cười, lầu bầu nói, Hoàng Yên Trần, một khi ngươi đã là quận chúa Thiên Thủy quận quốc, vậy ta nhất định phải cưới ngươi làm vợ. Những quận chúa khác, ai có thể sánh bằng 1/10 của ngươi? Bưng chiếc hộp màu vàng ống, Tuân Quy Hải cũng rời đi. Ai? Tưởng rằng có thể xem kịch vui, thật là thất vọng. Đoan Mộc Tinh Linh thở dài một hơi, có chút tiếc nuối nói. Trương Nhược Trần nói, đi, trở về. Nữ tử như Hoàng sư tỷ, không ai có thể khống chế được nàng, nếu Tuân Quy Hải thật cưới nàng, khẳng định hối hận không kịp. Ai cưới nàng, người đó xui xẻo. Đoan Mộc Tinh Linh nói, ngươi sai rồi. Tuân Quy Hải khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà cầu hôn với Thiên Thủy Quận Vương, và 89 phần 10 là có thể thành công. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Đoan Mộc Tinh Linh nói, thứ nhất, Tuân Quy Hải đích thật là tuyệt đỉnh thiên kiêu, xếp thứ 14 trên huyền bảng, đủ để vô số thiên tài theo không kịp. Tiếp theo, mặc dù Đại Càn Quận Quốc là một quận quốc trung đẳng, nhưng lại có một vị lão tổ cấp bậc bán thánh. Nể mặt vị bán thánh kia, Thiên Thủy Quận Vương rất có thể sẽ đáp ứng Tuân Quy Hải và Trần Tỷ thông gia. Đại Càn Quận Quốc có một vị bán thánh. Trương Nhược Trần có chút giật mình. Đoan Mộc Tinh Linh nói, hoàn toàn chính xác có một vị bán thánh, là tiên tổ của Tuân Quy Hải, nhưng vị bán thánh kia lại không ở Đại Càn Quận Quốc, mà đã đi đến một chiến trường nhân tộc xa xôi, đã 60 năm chưa trở về, rất có thể đã vẫn lạc. Nhưng chính vì uy thế của vị bán thánh kia, Đại Càn Quận Quốc vẫn có địa vị siêu nhiên tại 36 quận quốc ở Thiên Ma Lĩnh, tổng hợp quốc lực xếp hàng thứ nhất trong 36 nước. Trương Nhược Trần nói, dù sao việc này không liên quan đến chúng ta, cho dù có phiền muộn, cũng là chuyện của Hoàng Sư Tỷ. Chúng ta nên trở về, quý khảo hạch cũng đã kết thúc. Quý khảo hạch tiếp tục đến tận đêm khuya mới hoàn toàn kết thúc. Mạc Thanh Long, trong lần khiêu chiến thứ hai, đã đánh bại Thái Thần, trở thành hạng 8 Tây Viện. Tư Không Thuật đánh bại Cúc Hải Lan, trở thành hạng 6 Tây Viện. Cúc Hải Lan thì hạ xuống hạng 7. Vì Trương Nhược Trần từng đánh bại Tư Không Thuật, cho nên Trương Nhược Trần tự động trở thành hạng 5 Tây Viện. Vậy nên, thứ tự 10 vị trí đầu Tây Viện mới nhất là Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Đà Mộc Tử, Trương Nhược Trần, Tư Không Thuật, Cúc Hải Lan, Mạc Thanh Long, Thái Thần, Tử Thiến. 10 người bọn họ sẽ đại diện cho Võ Thị Học Cung, tiến vào di tích trung cấp, tham gia khảo thí thăm dò trong 2 tháng sau. Đồng thời, trở thành cao thủ 10 vị trí đầu Tây Viện, mỗi quý có thể lĩnh được 2 giọt bán thánh chân dịch. Hôm nay, chính là thời gian phát bán thánh chân dịch. Thế là, Trương Nhược Trần lại lấy được 2 giọt bán thánh chân dịch. Số bán thánh chân dịch trên người Trương Nhược Trần cộng lại, đã có 27 giọt. Quý khảo hạch kết thúc, Trương Nhược Trần lại trở về Long Võ Điện, tạm thời ở tại hàng thứ nhất chữ huyền. 2 tháng sau sẽ là khảo thí thăm dò di tích trung cấp, thời gian tương đối gấp gáp, tu vi có thể tăng lên một phần, tỷ lệ sống sót trong di tích trung cấp sẽ cao thêm một chút. Di tích trung cấp tuy là một nơi có đại cơ duyên, đồng thời cũng là một nơi tương đối nguy hiểm, cho dù võ giả huyền bản đi vào, cũng rất có thể sẽ chết bên trong. Tu luyện 2 ngày trong thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, căn bản không thể ổn định tâm thần, trong đầu luôn nghĩ đến mẫu thân ở Vân Võ Quận Quốc xa xôi, cảm thấy lo lắng cho tình cảnh của bà. Không được, tu luyện như vậy, nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Xem ra ta nhất định phải về Vân Võ Quận Quốc một chuyến, tốt nhất có thể đưa mẫu thân đến Võ Thị Học Cung. Trương Nhược Trần mở mắt, thở dài một hơi. Trương Nhược Trần lầu bầu nói, không biết chiến tranh giữa Tứ Phương Quận Quốc và Vân Võ Quận Quốc đã bắt đầu chưa? Tiểu Hắc, cùng ta về Vân Võ Quận Quốc một chuyến. Trương Nhược Trần trong lòng vô cùng lo lắng, không thể buông bỏ thân tình, quyết định nhất định phải trở về một chuyến. Dù thời gian có quý giá đến đâu, cũng không sánh được sự an nguy của thân nhân. Được. Ngươi chờ ta một canh giờ, ta muốn đến tàng thư các mượn thêm chút sách. Tiểu Hắc hóa thành một đạo bóng đen, bay vút ra ngoài. Ta muốn gặp Tứ Ca trước, ngươi đến chỗ ở của Tứ Ca tìm ta. Trương Nhược Trần rời Long Võ Điện, cáo từ với Đoan Mộc Tinh Linh, trực tiếp đến ký túc xá của Trương Thiếu Sơ. Đoan Mộc Tinh Linh biết Trương Nhược Trần muốn về Vân Võ Quận Quốc, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ khác lạ, nhưng không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu, dặn Trương Nhược Trần sớm trở về, đừng lỡ kỳ khảo thí thăm dò di tích trung cấp 2 tháng sau. Trương Thiếu Sơ thấy Trương Nhược Trần, lập tức đóng cửa lại, trên mặt lộ vẻ lo lắng, nói, cửu đệ, có phải ngươi đã giết Hoắc Tinh Vương tử? Trương Nhược Trần tỏ ra rất bình tĩnh, ngồi xuống ghế, rót đầy nước trắng vào chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, nói, chuyện gì xảy ra? Trương Thiếu Sơ như một ngọn núi thịt, ngồi đối diện Trương Nhược Trần, nghiêm túc nói, đương nhiên phát sinh đại sự, Tứ Phương Quận Quốc đã tuyên chiến với Vân Võ Quận Quốc. Ta vừa nhận được tin tức mới nhất, chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, Tứ Phương Quận Quốc đã đánh hạ 12 thành trì biên cương của Vân Võ Quận Quốc, tru diệt 10 vạn quân sĩ Vân Võ Quận Quốc, bắt hơn 3 triệu dân nghèo. Những quân sĩ và dân nghèo bị bắt làm tù binh, đều trở thành nô lệ của địch quốc. Ai? Nghĩ đến đều thấy nóng nảy, hận không thể ta có mặt trên chiến trường, cùng chúng quyết nhất tử chiến. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, nói, không phải nói rõ năm sau mới khai chiến sao? Trương Thiếu Sơ nói, đó là quỷ kế của Tứ Phương Quận Quốc, dùng để mê hoặc tướng soái Vân Võ Quận Quốc. Thực tế, bọn chúng đã phát động tấn công Vân Võ Quận Quốc vào đêm 10 ngày trước. Quân đội Tứ Phương Quận Quốc đánh lén, chỉ trong một đêm, 3 thành trì biên cương của Vân Võ Quận Quốc đã luân hãm. Tin tức truyền về Vương Thành, triều chính chấn động, lòng người bàng hoàng. Trương Thiếu Sơ lại nói, Vân Võ quận quốc nội bộ cũng loạn thành một bầy, Vương hậu nương nương cùng quốc sư chủ Trương đưa ngươi giao ra, lắng lại lửa giận của tứ phương quận quốc. Nhưng trong quân đội, các vị thống lĩnh cùng tướng quân lại chủ trương cùng tứ phương quận quốc quyết một trận tử chiến, tuyệt không thỏa hiệp. Vân Võ quận quốc các đại gia tộc cùng tông môn cũng người người cảm thấy bất an, tất cả mọi người cảm thấy ngươi gây đại họa, mới rước lấy tai họa ngập đầu cho Vân Võ quận quốc. Bọn hắn thật ngu xuẩn, tứ phương quận quốc sớm đã muốn chiếm đoạt Vân Võ quận quốc, Hoắc Tinh Vương tự chết, vẹn vẹn chỉ là một cái cớ thôi. Ai? Cửu đệ, hiện tại tình thế đối với ngươi khá bất lợi, ngươi tốt nhất đợi tại Tây Viện, tuyệt đối không nên trở về. Trương Nhược Trần cười, nói, khó mà làm được, ta đang chuẩn bị về Vương Thành một chuyến. Không được, ngàn vạn lần không được trở về. Trương Thiếu Sơ nói, ngươi bây giờ trở lại Vương Thành, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, tất cả mọi người sẽ đem đầu mâu chỉ hướng ngươi. Nói không chừng sẽ đem đầu của ngươi cắt lấy, đưa đi tứ phương quận quốc, dùng cái này để lắng lại chiến loạn. Trương Nhược Trần đứng dậy, ánh mắt bên trong mang theo vẻ kiên quyết, nói, ta nhất định phải trở về, bằng không mẫu thân một người tại Hoàng Cung, sẽ tiếp nhận bao lớn áp lực. Trương Thiếu Sơ trầm mặt, nắm chặt lấy nắm đấm, giống như là hạ một quyết định trọng đại, nói, cửu đệ, tứ ca cùng ngươi cùng nhau trở về. Liền xem như muốn cùng quân đội tứ phương quận quốc quyết chiến tại sát tràng, chúng ta huynh đệ cũng phải kề vai chiến đấu. Tô, chúng ta cùng nhau trở về. Trương Nhược Trần nói. Khi Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ đi ra túc xá, Tiểu Hắc đã đợi ở bên ngoài. Tiểu Hắc ngồi trên lưng song đầu huyết sư, nhìn chằm chằm Trương Thiếu Sơ, nói, mập mạp, ngươi cũng phải trở về. Thấy một con mèo còn mập hơn hắn, thế mà gọi hắn mập mạp, Trương Thiếu Sơ tự nhiên có chút không cao hứng, cố gắng trừng to mắt, nói, ngươi nói ai mập mạp? Bản hoàng nói ngươi đấy, ngươi dám như thế nào? Tiểu Hắc đứng thẳng lên trên lưng song đầu huyết sư, chà sát hai móng vuốt, lộ ra vẻ hung hãn. Cửu đệ, mèo ngươi nuôi, sao lại vô lễ như vậy? Trương Thiếu Sơ cũng không yếu thế, cũng lộ ra vẻ hung hãn, lấy đoạt mệnh liêm đao ra, nắm trong tay, liền muốn cùng Tiểu Hắc đại chiến một trận. Trương Nhược Trần không muốn lãng phí thời gian, nói, các ngươi đừng làm rộn, về trước Vương Thành. Tiểu Hắc cùng Trương Thiếu Sơ lập tức tách ra, mỗi người trừng đối phương một cái, cũng không chiến. Trương Nhược Trần xoay người ngồi lên lưng song đầu huyết sư, nói, từ Tây Viện đến Vân Võ quận quốc Vương Thành, ít nhất phải đi 2 ngày 2 đêm, ta muốn đi vào không gian thời không tinh thạch tu luyện. Tiểu Hắc, nếu có chuyện, nhớ gọi ta. Trương Thiếu Sơ dẫn ra một tòa kỵ mang thú nhị giai hạ đẳng, từ mang thú cung đi tới, nghe Trương Nhược Trần nói, hơi kinh ngạc hỏi, thời không tinh thạch là cái gì? Đúng lúc này, Trương Nhược Trần vốn đang ngồi trên lưng song đầu huyết sư, hưu một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Trên lưng song đầu huyết sư, chỉ còn lại một viên tinh thạch buộc dây xích. Chuyện gì xảy ra? Trương Thiếu Sơ giật nảy mình, quát to một tiếng. Kinh ngạc. Tiểu Hắc khinh bỉ Trương Thiếu Sơ một chút, nhặt thời không tinh thạch lên, đeo lên cổ. Trương Thiếu Sơ chưa tỉnh hồn, tìm kiếm Trương Nhược Trần khắp nơi, hỏi, cửu đệ, đi đâu rồi? Tiểu Hắc có vẻ hơi không kiên nhẫn, lái song đầu huyết sư, nghền ngang hướng về phía ngoài cửa lớn học viện bước đi, nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Đi theo bản hoàng đi, đương nhiên sẽ không sai. Trương Thiếu Sơ có chút nửa tin nửa ngờ, ngồi lên lưng kiếm sĩ lôi hổ mang thú nhị giai hạ đẳng, hướng về phía Tiểu Hắc đuổi theo. Trương Nhược Trần tranh thủ từng giây để tu luyện, tại không gian thời không tinh thạch, tốn 6 ngày, luyện hóa 2 giọt bán thánh chân dịch, tu vi lại tăng lên một chút. Muốn đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị không phải một chuyện dễ dàng, coi như đem 27 giọt bán thánh chân dịch toàn bộ luyện hóa, đoán chừng cũng không đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị. Đương nhiên, nếu luyện hóa 27 giọt bán thánh chân dịch, thể chất của hắn khẳng định sẽ tăng lên một mảng lớn, đối với hắn trùng kích huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh rất có ích lợi. Bành bành. Trương Nhược Trần bắt đầu luyện chưởng, đem Long Tượng Bà Nhược Chưởng đánh ra một lần lại một lần, thông qua luyện chưởng để dược lực bán thánh chân dịch hoàn toàn hòa tan vào thân thể. Ròng rã tu luyện chưởng pháp một ngày một đêm, toàn thân Trương Nhược Trần bốc lên mồ hôi nóng, không sai biệt lắm đem dược lực 2 giọt bán thánh chân dịch hoàn toàn hấp thu. Cũng sắp trở lại Vương Thành. Trương Nhược Trần cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đình chỉ tu luyện, từ không gian thời không tinh thạch đi ra ngoài. Hưu một tiếng, bạch quang lóe lên, Trương Nhược Trần lại xuất hiện trên lưng song đầu huyết sư. Trương Thiếu Sơ cưỡi kiếm sĩ lôi hổ, đi bên cạnh, thấy Trương Nhược Trần đột nhiên xuất hiện, lại giật mình kêu lên, thân thể co rụt lại về phía sau, kém chút lăn xuống khỏi kiếm sĩ lôi hổ, kinh hãi nói, cửu đệ, ngươi 2 ngày này đi đâu vậy? Trương Nhược Trần cười nói, bế quan tu luyện. Ở đâu bế quan tu luyện? Trương Thiếu Sơ tìm kiếm bốn phương, muốn tìm được nơi Trương Nhược Trần bế quan, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Thấy Trương Thiếu Sơ không phát hiện bí mật thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần cũng không định nói cho hắn. đối với Trương Thiếu Sơ, biết quá nhiều, chưa chắc là một chuyện tốt. Trương Nhược Trần chỉ vào bụng phồng lên của Song Đầu Huyết Sư, hàm hồ cười nói, ta tu luyện trong bụng Song Đầu Huyết Sư, người đương nhiên không thấy ta. Thật. Mặt Trương Thiếu Sơ tròn căng, lộ ra vẻ đặc sắc, kích động nói, ta khi còn bé đã nghe kể về một số kỳ nhân, chuyên môn tiến vào bụng mang thú tu luyện, lấy hấp thu tinh huyết mang thú để cung cấp dinh dưỡng, từ đó để tu vi của mình tăng mạnh. Chẳng lẽ cửu đệ ngươi cũng tin thông loại bí thuật này? Hắn thế mà thật tin. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, ta cũng ngẫu nhiên tìm được một bản cổ thư trong một tòa động phủ, từ trong cổ thư học được loại bí thuật này. Vậy ngươi có thể dạy ta không? Trương Thiếu Sơ trông mong nhìn Trương Nhược Trần, mười phần khát vọng nói. Cái này? Sau này rồi nói. Trương Nhược Trần lập tức đổi chủ đề, hướng về phía trước nhìn lại, nói, chúng ta bây giờ đến đâu rồi? Cách Vương Thành, còn xa không? Trương Thiếu Sơ nói, chúng ta đã đến Thiên Nhạc Sơn, vượt qua Thiên Nhạc Sơn, cách Vương Thành chỉ còn 200 dặm. Trương Nhược Trần nghe nói qua Thiên Nhạc Sơn, một chỗ bình chướng phòng ngự trọng yếu phía tây Vương Thành, cả tòa đại sơn bao trùm địa vực 300 dặm, rừng thiên nước độc, mang thú hoành hành, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. 300 năm trước, Vân Võ Quận Quốc ngay tại Thiên Nhạc Sơn xây dựng một tòa thành quan, tên là Thiên Nhạc Quan. Trải qua 300 năm kinh doanh, tường thành Thiên Nhạc Quan tu còn kiên cố hơn Vương Thành, bố trí đại lượng trận pháp, đóng quân 12 vạn, bên ngoài cự mang thú, bên trong an Vương Thành, có ý nghĩa chiến lược rất trọng yếu. Mặc dù đi trên đường núi hiểm trở, nhưng tọa kỵ của Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ đều là mang thú nhị giai, cho nên tốc độ đi đường vẫn rất nhanh. Chợt, tay Trương Nhược Trần nhẹ nhàng giật giật, hướng về phía bụi cây cách đó không xa nhìn lại, trầm giọng nói, ai? Bạch. Trương Nhược Trần rút Thiểm Hồn kiếm ra, làm ra tư thế phòng ngự. Trong bụi cây, một người toàn thân đẫm máu leo ra, lùng la lung lay ngã vào trước mặt Song Đầu Huyết Sư, nói, cứu. Cứu ta. Nói xong hai chữ này, người kia liền ngất đi. Trương Thiếu Sơ đề phòng người huyết y kia, thận trọng nói, cửu đệ, cẩn thận có bẫy. Trương Nhược Trần nhảy xuống từ lưng Song Đầu Huyết Sư, đi đến trước mặt người đẫm máu kia, thấy thương thế trên người hắn, trong lòng có chút đột nhiên. Trên người người này chí ít có 30 vết thương, ngay cả cánh tay đều bị chém đứt. Vết thương nghiêm trọng nhất ở đầu, xương đầu bị lưỡi dao chém nát, có thể thấy rõ ràng xương đầu vỡ, toàn bộ đầu kém chút bị đánh thành hai nửa. May mắn tu vi của hắn cường đại, võ thể siêu việt người thường, cho nên mới sống tiếp được. Nếu đổi lại võ giả khác, bị thương nặng như vậy, khẳng định cũng sớm đã chết. Trương Nhược Trần vén loạn phát trên mặt hắn lên, lộ ra một khuôn mặt có chút quen thuộc. Thấy khuôn mặt này, sắc mặt Trương Nhược Trần đại biến, nói, sao lại là hắn? Trương Thiếu Sơ cũng tiến tới, nhìn nam tử trung niên nằm dưới đất, nói, sao ta cảm giác hắn có điểm giống Liễu Thừa Phong? Bởi vì hắn là phụ thân của Liễu Thừa Phong, trang chủ võ thị Tiền Trang Vân Võ Quận Quốc, Liễu Truyền Thân. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, cái gì? Trương Thiếu Sơ bị dọa đến ngồi sập xuống đất, kinh hãi nói, trong truyền thuyết, Liễu Truyền Thần là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, đại tông sư, có thực lực phá núi trảm sông cường đại, có thể xưng là võ đạo cường giả đứng đầu nhất tại Vân Võ Quận Quốc. Ai có thể làm hắn bị thương nặng như vậy? Trương Nhược Trần cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, cảm thấy việc này không thể coi thường, cẩn thận quan sát thương thế trên người Liễu Truyền Thần, phân tích nói, nếu ta đoán không sai, Liễu Truyền Thần hẳn là bị một đám cường giả địa cực cảnh vây công, mà trong đám địch nhân đó, khẳng định còn có một vị khác võ đạo thần thoại thiên cực cảnh tu vi cường đại. Cánh tay của hắn là bị vị kia võ đạo thần thoại thiên cực cảnh chặt đứt. Trương Nhược Trần lập tức lấy ra một bình đan dược chữa thương, đổ ra một nắm, liên tiếp cho Liễu Truyền Thần ăn vào 10 viên. Nhưng sau khi ăn đan dược chữa thương, hiệu quả dường như không lớn. Đan dược chữa thương của Trương Nhược Trần đều là nhị phẩm đan dược, hiệu quả rõ ràng đối với huyền cực cảnh võ giả, nhưng đối với võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Thể chất võ giả thiên cực cảnh quá mạnh, thương thế bình thường, dựa vào huyết mạch cùng chân khí có thể an dưỡng khỏi hẳn. Nhưng võ giả thiên cực cảnh một khi bị trọng thương, đan dược bình thường đối với hắn căn bản vô dụng. Trương Thiếu Sơ nói, Liễu Truyền Thần là trang chủ võ thị Tiền Trang, ai dám vây công hắn? Chẳng lẽ không sợ đắc tội võ thị Tiền Trang? Chỉ sợ Vương Thành đã xảy ra biến đổi lớn. Trương Nhược Trần có một dự cảm bất tường. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên đường núi phía trước, truyền đến tiếng gót sắt vang dội. Từ xa, có thể cảm nhận được một cỗ túc sát chi khí cường đại, chim bay trong rừng, thành đàn kết đội hướng nơi xa bay đi, biến mất trong khe núi. Trương Nhược Trần lập tức đưa Liễu Truyền Thần vào không gian thời không tinh thạch, sau đó lại nhảy lên lưng Song Đầu Huyết Sư, ra hiệu cho Trương Thiếu Sơ, để hắn giữ vững tỉnh táo. Rốt cuộc là ai, ngay cả trang chủ võ thị Tiền Trang cũng dám giết Trương Thiếu Sơ hết sức kinh ngạc, tìm kiếm khắp nơi Liễu Truyền Thần, lại không tìm thấy dù chỉ một cọng lông. Chẳng lẽ Liễu Truyền Thần đã bị cửu đệ cho vào bụng Song Đầu Huyết Sư? Trương Thiếu Sơ nhìn chằm chằm bụng song đầu huyết sư, lại nhìn Trương Nhược Trần trấn định tự nhiên, trong lòng thầm hạ quyết tâm, trở lại Vương Thành, nhất định phải cầu cửu đệ truyền cho hắn loại bí thuật kia. Cộc cộc. Âm thanh gót sắt càng ngày càng gần. Rất nhanh, một đám người áo đen mang mặt nạ vàng kim, cưỡi linh mã cao lớn, đằng đằng sát khí vọt tới đối diện Trương Nhược Trần và Trương Thiếu Sơ. Tổng cộng có 21 người, toàn bộ đều là cường giả võ đạo, cổng cung nỏ, mang chiến kiếm. Trên thân mỗi một người áo đen đều dính máu tươi, sắc mặt mặt nạ vàng kim lộ ra có chút dữ tợn. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần và Trương Thiếu Sơ. Trong chốc lát, bầu không khí trên đường núi trở nên vô cùng túc sát. Một người áo đen thân thể cao lớn trừng mắt Trương Nhược Trần và Trương Thiếu Sơ, trầm giọng nói, các ngươi hai người là ai, vì sao xuất hiện ở đây? Trương Thiếu Sơ lộ ra không sợ hãi, ưỡn ngực, dùng lỗ mũi trừng mắt người áo đen kia, ngạo nghễ nói, đường này là nhà ta tu, ta vì sao không thể xuất hiện nơi này? Người áo đen đứng đầu tiên, thanh âm băng lãnh nói, các ngươi có nhìn thấy một trung niên nhân bị trọng thương không? Không có. Trương Nhược Trần bình tĩnh đáp. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được khí tức cường đại trên thân người áo đen kia, cổ khí tức kia rất tương tự với khí tức trên thân Hồng Gia tướng quân. Nói cách khác, tu vi của người áo đen kia rất có thể đã đạt đến địa cực cảnh. Nếu bọn họ thật sự đang đuổi giết Liễu Truyền Thần, tốt nhất đừng trêu chọc bọn họ. Người áo đen kia xem xét kỹ lưỡng Trương Nhược Trần và Trương Thiếu Sơ, rồi vẫy tay với những hắc y nhân phía sau, nói, chúng ta đi. Trương Nhược Trần và Trương Thiếu Sơ cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một người áo đen lên tiếng, đà chủ, trên mặt đất có vết máu. Người áo đen đứng đầu lập tức nhìn xuống mặt đất, quả nhiên phát hiện một vũng vết máu tươi mới. Lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Trương Nhược Trần. Động thủ. Như đã bại lộ, Trương Nhược Trần quả quyết xuất thủ, huy động Thiểm Hồn kiếm, chém về phía người áo đen có tu vi mạnh nhất kia. Trương Thiếu Sơ cũng lập tức lấy ra Đoạt Mệnh Liêm đao, giết vào trong đám hắc y nhân, thân thể nhìn như mập mạp, lại có thân thủ cực kỳ mạnh mẽ. Trong một chớp mắt, Trương Thiếu Sơ đã liên sát ba người. Thật sự là phiền phức. Tiểu Hắc giật một trang sách giấy xuống, dùng hai vuốt mèo nắm lấy, rót chân khí vào trang sách. Mặt ngoài trang sách xuất hiện một tầng vần sáng nhàn nhạt. Phốc phốc. Trang sách bay ra ngoài, sắc bén hơn cả lưỡi dao, chém bay đầu một người áo đen huyền cực cảnh sơ kỳ. Trương Nhược Trần bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình, hai tay phát lực, một kiếm bổ tới đỉnh đầu người áo đen kia. Hảo tiểu tử, ẩn tàng thật sâu, người giấu người bị trọng thương kia ở đâu? Người áo đen gỡ xuống màu tím phát đao sau lưng, hoành đao chặn lại, đỡ một kích toàn lực của Trương Nhược Trần. Oanh! Linh mã mà người áo đen cưỡi không chịu nổi cổ lực lượng cường đại kia, bốn xương đùi gãy rời, đầu đớn rên lên một tiếng, ngã xuống mặt đất, rơi xuống vách núi. Trương Nhược Trần thấy người áo đen đỡ được một kiếm toàn lực của mình, còn người hơi hiếp lại, nói, quả nhiên là cường giả địa cực cảnh. Cường giả như ngươi, ở Vân Võ quận quốc, mỗi người đều có tên có tuổi. Ngươi rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần lại chém ra một kiếm, dưới lực lượng của băng hệ minh văn, kiếm khí mang theo hàng kình, khiến trên thân người áo đen kết lên một tầng sương lạnh. Người áo đen lùi lại ba bước, lần nữa nhìn kỹ Trương Nhược Trần, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn căn bản không ngờ rằng một thiếu niên hơn 10 tuổi lại bộc phát ra chiến lực không hề thua kém hắn là bao. Phải biết, hắn đã tu luyện hơn 40 năm mới có tu vi hiện tại. Thiếu niên kia mới bao nhiêu tuổi? Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Người áo đen lắc cổ tay, một cổ chân khí hùng hậu từ thể nội bộc phát ra, đẩy lùi Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lặng lẽ phóng xuất không gian lĩnh vực, bao trùm người áo đen vào bên trong, nói, các ngươi vì sao muốn giết Liễu Truyền Thần? Liễu Truyền Thần quả nhiên bị ngươi cứu, hừ hừ, tiểu tử, ngươi gây họa lớn rồi. Thành thật giao Liễu Truyền Thần ra, bản đà chủ có thể cho ngươi toàn thây. Người áo đen đứng bên vách núi, hoành đao mà đứng. Nếu ta đoán không sai, tu vi của ngươi là địa cực cảnh sơ kỳ. Trương Nhược Trần nói. Tu vi địa cực cảnh, ở Vân Võ quận quốc, tuyệt đối thuộc hàng cường giả võ đạo một mình đảm đương một phương, hoàn toàn có thể thành lập một gia tộc, một tông môn. Vào quân doanh, cũng là nhân vật cấp tướng quân. Người áo đen cười nói, ngươi sợ rồi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta muốn nói, bằng tu vi của ngươi, còn giết không được ta. Cuồng vọng. Cường giả địa cực cảnh đều không giết được ngươi, ngươi cho rằng ngươi là võ giả huyền bản. Người áo đen nói. Trương Nhược Trần không cần nhiều lời nữa, kích hoạt toàn bộ 14 đạo minh văn trong Thiểm Hồn kiếm, chân đạp bộ pháp, công kích về phía người áo đen. Thiên tâm chỉ lộ. Chiến kiếm vung lên, kéo ra một đạo kiếm khí dài 7 mét, trên mặt đất lưu lại một đạo kiếm lộ thật dài. Người áo đen không ngờ rằng tiểu tử kia không những không trốn, ngược lại còn chủ động công kích hắn. Đến hay lắm. Người áo đen hai tay nắm chặt màu tím phát đao, dùng chân khí kích phát, Minh Văn bị kích hoạt, trên lưỡi đao xuất hiện từng sợi điện quang màu tím. Oanh! Một đao chém tan kiếm khí. Người áo đen liên tiếp đạp ba bước, trên mặt đất lưu lại ba dấu chân thật sâu, đến bước cuối cùng thì thân thể bay lên, một đao bổ xuống Trương Nhược Trần. Trong đao ẩn chứa lôi điện chi lực, lấy thân thể hắn làm trung tâm, trong không khí xung quanh xuất hiện từng sợi điện quang rời rạc, toàn bộ đều hội tụ đến lưỡi đao. Trương Nhược Trần căn bản không thể lùi lại, bởi vì phía sau là vách núi. Thiên Tâm Mãn Nguyệt. Thiểm Hồn kiếm vẽ ra một vòng tròn trong không khí, kiếm quang sáng tỏ khiến kiếm vòng giống như một vầng minh nguyệt, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Kiếm chiêu đánh ra, va chạm kịch liệt với màu tím phát đao, tiếng vang kịch liệt truyền đi, vang vọng rất lâu giữa núi non. Ầm ầm. Tảng đá dưới chân Trương Nhược Trần vỡ vụn, từng khối đá vụn lăn xuống vách núi, rơi vào vực sâu hiểm trở. Xoẹt. Người áo đen cấp tốc biến chiêu, thân thể xoay tròn 360 độ giữa không trung, liên tiếp bổ ra ba đao. Mỗi một đao đều ẩn chứa lôi điện chi lực, mãnh liệt vô cùng, dù là một vách đá, có lẽ cũng đã bị đánh nát. Trương Nhược Trần chỉ có thể bị động phòng ngự, thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh, nhanh chóng bay lượn trên đường núi chật hẹp, cố gắng tránh né va chạm chính diện với người áo đen. Cường giả địa cực cảnh quả nhiên lợi hại, bằng thực lực bây giờ của ta, có thể chống lại võ giả địa cực cảnh sơ kỳ, nhưng muốn đánh bại võ giả địa cực cảnh sơ kỳ quá khó khăn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. May mắn tốc độ của Trương Nhược Trần và người áo đen ngang nhau, nếu đổi thành Tư Không Thuật giao đấu với người áo đen, có lẽ trong vòng 10 chiêu đã thất bại. Thật kỳ lạ, tiểu tử này vậy mà giao đấu với ta hơn 50 chiêu vẫn chưa bại, chẳng lẽ hắn thật sự là võ giả huyền bản? Người áo đen càng đánh càng kinh ngạc, rốt cuộc ý thức được thiếu niên trước mắt không dễ chọc. Không phải võ giả địa cực cảnh, nhưng chiến lực lại không thua kém võ giả địa cực cảnh là bao. Chỉ có võ giả huyền bản mới có loại bản lĩnh này. Toàn bộ Vân Võ Quận Quốc chỉ có 18 vị võ giả huyền bản, người trẻ nhất cũng đã 35 tuổi. Hơn 10 tuổi đã trở thành võ giả huyền bản, thiên tư phải cao đến mức nào mới làm được? Mà đao tam điệp. Người áo đen thi triển ra một chiêu linh cấp hạ phẩm đao pháp, khí thế toàn thân tăng vọt, chém ra một đao, hóa thành ba đạo đao ảnh. Hơn nữa, màu tím phát đao trong tay hắn cũng vỗ tới, chém về phía cổ Trương Nhược Trần. Võ giả địa cực cảnh thi triển ra võ kỹ linh cấp, uy lực cực mạnh, căn bản không thể so sánh với võ kỹ linh cấp do võ giả huyền cực cảnh thi triển. Đao khí còn chưa bổ tới thân Trương Nhược Trần, áo bào trên người Trương Nhược Trần đã bị lực lượng vô hình xé rách ra từng lỗ hổng. Thiên Tâm Phong Vũ. Trương Nhược Trần bỗng nhiên bay lên, bộc phát ra kiếm ý cảnh giới đỉnh phong của kiếm Tùy Tâm Tẩu, kiếm như kinh hồng, du tẩu trên lưỡi đao màu tím phát đao, đâm về tim người áo đen. Sắc mặt người áo đen thay đổi lớn, kinh hãi nói, kiếm Tùy Tâm Tẩu cảnh giới cao giai. Không, là kiếm Tùy Tâm Tẩu cảnh giới đỉnh cao. Sao có thể? Nói như vậy, dù là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, cũng rất ít người có thể tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong của kiếm Tùy Tâm Tẩu. Một thiếu niên huyền cực cảnh lại tu luyện kiếm pháp đến cảnh giới như vậy, đơn giản có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Trước đây, Trương Nhược Trần thi triển kiếm pháp luôn duy trì ở cảnh giới trung giai của kiếm Tùy Tâm Tẩu, không thi triển ra lực lượng chân chính. Không đến vạn bất đắc dĩ, không muốn lộ ra lá bài tẩy của mình. Nếu đã bại lộ, hắc y nhân này nhất định phải chết. Người áo đen quả quyết bỏ qua màu tím phát đao, muốn tránh thoát một kiếm tất sát của Trương Nhược Trần. Thế nhưng hắn vẫn xem nhẹ uy lực của kiếm chiêu đạt cảnh giới đỉnh phong của kiếm Tùy Tâm Tẩu, vừa lùi về phía sau nửa bước, Thiểm Hồn kiếm đã đâm vào tim hắn. Xoẹt. Mũi kiếm Thiểm Hồn từ phía sau người áo đen đâm ra, nhỏ xuống từng giọt máu tươi. Người áo đen nhìn mũi kiếm xuyên qua tim mình, cảm nhận được kiếm khí lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi, hét lớn một tiếng, vậy thì đồng quy vu tận đi. Điều động lực lượng cuối cùng trong cơ thể, người áo đen xông về phía Trương Nhược Trần, hất Trương Nhược Trần xuống vách núi. Sắc mặt Trương Nhược Trần cũng hơi đổi, không ngờ rằng võ giả địa cực cảnh lại có sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy, đã bị đâm xuyên tim, vẫn còn sức phản công. Cửu đệ. Sắc mặt Trương Thiếu Sơ thay đổi, lập tức tiến về phía vách đá. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo hư ảnh, dẫn theo chiến kiếm đẫm máu, từ bên dưới vách núi bay lên, vững vàng đáp xuống mặt đất. Trương Nhược Trần thở ra một hơi dài, nói, quá hiểm, may mắn tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh, nếu không thì thật sự đã đồng quy vu tận với hắn. Sau này nhất định không thể bất cẩn như vậy nữa. Trương Thiếu Sơ nghĩ đến loại võ kỹ tốc độ kinh diễm mà Trương Nhược Trần đã thi triển trên đài khiêu chiến, thầm nghĩ, đó hẳn là Ngự Phong Phi Long Ảnh, phải tìm cơ hội cầu cửu để dạy ta mới được. Nếu ta học được loại võ kỹ tốc độ kia, dù là võ giả địa cực cảnh muốn giết ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Những người áo đen này, đến cùng là lai lịch gì? Trương Thiếu Sơ hỏi. Trương Nhược Trần hướng trên đường núi nhìn lại, 20 vị người áo đen kia đã toàn bộ bị giết chết, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Không có để lại người sống. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày. Trương Thiếu Sơ thở dài, vốn là lưu lại một cái, nhưng lại uống thuốc độc tự sát. Chỉ dựa vào một mình Trương Thiếu Sơ lực lượng, tự nhiên giết không được 20 vị tu vi cường đại người áo đen. Trong đó có 13 người áo đen, đều bị Tiểu Hắc giết chết. Nhìn thi thể đầy đất, Trương Thiếu Sơ nhịn không được rùng mình một cái, lần nữa nhìn về phía Tiểu Hắc, trong lòng cũng nhiều mấy phần e ngại. Một con mèo kia, cũng quá mạnh, thực lực không thể so với cửu đệ yếu bao nhiêu. Trước lục soát xem, trên người bọn hắn có manh mối gì? Trương Nhược Trần nói. Trương Thiếu Sơ lập tức đi điều tra 20 cổ thi thể, muốn từ trên người bọn hắn tìm tòi manh mối. Trương Nhược Trần nhặt lên thanh phát đao màu tím trên mặt đất, đem chân khí rót vào phát đao, dò xét lật một cái, nói, ngũ giai chân võ bảo khí, hết thảy 22 đạo minh văn, giá trị 10 vạn mai ngân tệ. Cũng không tệ lắm. Đem phát đao màu tím thu vào không gian giới chỉ. Cửu đệ, trên thân những người này ngoại trừ binh khí, cũng chỉ có một chút đan dược chữa thương, trừ cái đó ra, không có bất kỳ đồ vật gì có thể chứng minh thân phận bọn hắn. Trương Thiếu Sơ tìm ra mấy chục bình chữa thương đan dược, còn có một đống lớn chiến binh cấp bậc chân võ bảo khí, cung nỏ. Những đan dược này cùng chiến binh, hẳn là cũng có thể bán đi mấy trăm ngàn viên ngân tệ. Trương Nhược Trần sử dụng không gian giới chỉ, đem những đan dược kia cùng chiến binh thu sạch đi. Lần này Trương Thiếu Sơ thấy rất rõ ràng, những đan dược kia cùng chiến binh bị thu vào một chiếc nhẫn bên trong. Hắn coi là mình hoa mắt, dụi dụi con mắt, lần nữa nhìn lại, những đan dược kia cùng chiến binh quả nhiên toàn bộ biến mất. Không gian bảo vật. Trương Thiếu Sơ kinh dị nói. Tứ ca, chờ tu vi của ngươi đạt tới địa cực cảnh, ta cũng có thể tặng cho ngươi một kiện không gian bảo vật. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, nhưng hiện tại, ngươi nhất định phải giúp ta giữ bí mật. Trương Thiếu Sơ tự nhiên minh bạch giá trị của không gian bảo vật, vội vàng vỗ vỗ bộ ngực, nói, cửu đệ yên tâm, coi như đánh chết ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra tiếu dung, nói, cửu đệ, ta đạt tới địa cấp cảnh, ngươi thật có thể đưa cho ta một kiện không gian bảo vật. Trương Nhược Trần nói, tu vi của ngươi đạt tới địa cực cảnh, cũng liền đi vào hàng ngũ cao thủ đỉnh tiêm, có được năng lực tự vệ. Ta đương nhiên có thể tặng cho ngươi một kiện không gian bảo vật. Hiện tại trước không đề cập tới những điều này, chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi nơi này, ta hoài nghi người truy sát Liễu Truyền Thần, không chỉ một đợt này, còn có cao thủ khác. Hai người cưỡi mang thú, bằng tốc độ nhanh nhất, hướng Thiên Nhạc Quan tiến đến. Chúng ta nhất định phải trước lúc trời tối, đuổi tới Thiên Nhạc Quan. Chỉ cần đi vào Thiên Nhạc Quan, liền có thể điều động bộ phận quân đội hộ tống chúng ta về Vương Thành. Trương Thiếu Sơ nói. Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ rời đi không bao lâu, lại có hai đội người áo đen chạy đến đường núi vừa rồi. Nửa canh giờ trước, nơi này phát sinh kịch đấu, Thanh Phong đà chủ cùng 20 vị giáo chúng toàn quân bị diệt, việc này nhất định phải lập tức bẩm báo tổng đà chủ. Một người áo đen nhìn qua có chút gầy gò, đứng tại vách đá, miệng phát ra thanh âm già nua. Chẳng lẽ cao thủ võ thị Tiền Trang đã chạy đến Vân Võ Quận quốc cứu Liễu Truyền Thân? Một vị người áo đen tuổi trẻ hỏi. Hẳn không phải là cao thủ võ thị Tiền Trang, bọn hắn không có nhanh như vậy chạy tới. Vị lão giả lớn tuổi kia, cẩn thận xem vết tích trên đất, nói, người cứu Liễu Truyền Thần hẳn là hai người, bọn hắn cưỡi nhị giai mang thú. Các ngươi nhìn dấu móng trên đất, là hướng phương hướng Thiên Nhạc Quan. Bọn hắn đi Thiên Nhạc Quan. Hẳn là không sai. Vị lão giả kia nói, lập tức đuổi theo, nói không chừng còn có thể chặn lại được bọn hắn trên nửa đường. Bọn hắn đi Thiên Nhạc Quan liền là tự chui đầu vào lưới. Hai đội người áo đen, đồng thời hướng Thiên Nhạc Quan đuổi theo. Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ đều là thân phận vương tử, tiến vào Thiên Nhạc Quan, liền lập tức tiến về phủ thành chủ. Sau đó, Trương Thiếu Sơ lại lập tức tiến về quân doanh, điều khiển 5.000 quân đội tinh nhuệ, đem trọn tòa thành chủ phủ bảo vệ. Đây hết thảy đều là ý của Trương Nhược Trần, phải biết ngay cả võ đạo thần thoại thiên cực cảnh đều bị đánh thành trọng thương, bởi vậy có thể thấy thế lực của đối phương tuyệt đối rất lớn, không thể phớt lờ. Trấn thủ đại tướng quân Thiên Nhạc Quan, tên là Trần Ngọc Thiện, trong quân Vân Võ Quận quốc, thuộc hàng 3 vị trí đầu cường giả, trung thành tuyệt đối với Vân Võ Quận vương. Mặc dù tu vi Trần Ngọc Thiện không đạt tới thiên cực cảnh, tuy nhiên lại nắm giữ một kiện bát giai chân võ bảo khí, có được thực lực chống lại cường giả thiên cực cảnh. Chủ yếu nhất là, Thiên Nhạc Quan bố trí hộ thành đại trận, một khi đem trận pháp mở ra, liền xem như cường giả thiên cực cảnh cũng phải bị trận pháp tru sát. Trương Nhược Trần không nói cho Trần Ngọc Thiện nguyên nhân trốn vào phủ thành chủ, chỉ là để Trần Ngọc Thiện tăng cường phòng ngự. Đêm nay, Thiên Nhạc Quan nói không chừng sẽ phát sinh một trận huyết chiến. Trần Ngọc Thiện là một người chú ý cẩn thận, đã sớm nghe qua sự tích liên quan tới vị cửu vương tử này, cho nên, đối với chuyện này tương đương để bụng, tưởng rằng cao thủ tứ phương quận quốc đang đuổi giết cửu vương tử. Thế là, hắn lập tức phái người đem tin tức truyền về Vương Thành, hy vọng Vân Võ Quận vương có thể điều động cao thủ đến hộ tống cửu vương tử cùng tứ vương tử. Cùng lúc đó, một nơi nào đó trong Thiên Nhạc Quan, đang sáng đèn đuốc. Một người áo đen mang mặt nạ vàng kim, đi vào nơi ở, dưới sự dẫn đầu của một vị thị nữ, đi vào một tòa đình bên ngoài. Người áo đen kia đem mặt nạ vàng kim trên mặt lấy xuống, lộ ra một gương mặt già nua. Nếu Trương Nhược Trần ở đây, liền có thể nhận ra hắn, chính là trưởng quỹ Thanh Huyền Các, Mạc Hàn Lâm. Tần Nhã ngồi tại trung ương đình, trước người đặt đàn tranh, ngón tay ngọc kích thích lên dây đàn, tấu lên một khúc đàn vui ôn nhu dễ nghe. Mạc Hàn Lâm lặng lặng chờ ở bên ngoài đình, cũng không quấy rầy nhã hứng của nàng. Một khúc đánh xong, dư âm lượn lờ. Tần Nhã dùng tơ lụa màu trắng, nhẹ nhàng lau sạch ngón tay ngọc mảnh khảnh, lơ đãng nói, Liễu Truyền Thần đã chết rồi sao? Thanh âm của nàng mười phần mềm mại đáng yêu, nghe vào trong tai, có một loại cảm giác tê dại. Mạc Hàn Lâm nói, hồi bẩm tổng đà chủ, Liễu Truyền Thần. Hẳn là bị người cứu đi. Tần Nhã cười cười, nói, nha. Ai lá gan lớn như vậy, cũng dám cứu người Bái Nguyệt Thần giáo muốn giết. Mạc Hàn Lâm nói, nếu tình báo là thật, Liễu Truyền Thần hẳn là bị Cửu Vương Tử cùng Tứ Vương Tử cứu đi, bây giờ đang ở phủ thành chủ Thiên Nhạc Quan. Cái nào Cửu Vương Tử? Tần Nhã nhướng đôi mày, lộ ra mấy phần dáng vẻ cảm thấy hứng thú. Mạc Hàn Lâm biết tổng đà chủ có chút cảm thấy hứng thú đối với Trương Nhược Trần, thế là bẩm báo giống như thật, nói, Trương Nhược Trần. Thanh Phong đà chủ cùng 20 vị giáo chúng tao ngộ Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ tại Thiên Nhạc Sơn, toàn quân bị diệt. Biết được cao thủ một phân đà toàn quân bị diệt, Tần Nhã không động dung chút nào, ngược lại lộ ra ý cười, nói, ha ha. Ta quả nhiên không nhìn lầm Trương Nhược Trần, trong thời gian ngắn ngủi không đến một năm, liền có được thực lực giết chết võ giả địa cực cảnh. Căn cứ tin tức từ võ thị học cung truyền đến, Trương Nhược Trần không chỉ có thu được vị trí thứ nhất tân sinh bốn viện, hơn nữa còn là thiên tài tinh thần lực thứ nhất trong lịch sử võ thị học cung. Nghe nói, Lạc Hư cùng cảnh giới, cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng Mạc Hàn Lâm hết sức kinh ngạc, thứ nhất kinh ngạc chính là thiên tư của Trương Nhược Trần, thứ hai kinh ngạc chính là tổng đà chủ thế mà để bụng sự tình của Trương Nhược Trần như thế. Kẻ này nên sớm diệt trừ, hay là nghĩ biện pháp lôi kéo hắn đến bản giáo? Mạc Hàn Lâm hỏi. Tần Nhã đứng dậy, đứng tại biên giới đình, ngắm nhìn bầu trời, nói, tiểu thánh nữ có chút hứng thú đối với hắn, đã đưa tin cho ta, để ta cần phải bảo đảm hắn một mạng. Nếu là ý tiểu thánh nữ, vậy chúng ta hay là không nên đắc tội hắn? Lại nói, coi như hắn trở lại Vân Võ quận quốc, cũng đã không cải biến được đại cục. Mạc Hàn Lâm trầm tư một lát, lại nói, vậy chúng ta còn giết Liễu Truyền Thần hay không? Liễu Truyền Thần thế nhưng là cường giả thiên cực cảnh, nếu lưu tính mạng hắn, nhất định hậu hoạn vô tận. Tần Nhã nói, dù sao chúng ta đã âm thầm tiếp thu phần lớn sản nghiệp trong võ thị, mạch máu kinh tế toàn bộ Vân Võ quận quốc đã bị chúng ta khống chế một nửa. Tàn cuộc còn lại, giao cho người Hắc thị đi thu thập đi. Lại nói, Trần Ngọc Thiện nắm giữ Hoán Phong Châu, không phải dễ dàng đối phó như vậy, chúng ta không đáng mạo hiểm. Mạc Hàn Lâm nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta liền tòa sơn quan hổ đấu, nếu Hắc thị cùng quân Thiên Nhạc Quan lưỡng bại câu thương, vậy không còn gì tốt hơn. Thiên Nhạc Quan, phủ thành chủ. Vì trợ giúp Liễu Truyền Thần chữa thương, Trương Nhược Trần đặc địa phái người đi mua một viên tứ phẩm chữa thương đan dược Huyền Kiếp Đan, hao tốn 60 vạn mai ngân tệ. Ăn vào Huyền Kiếp Đan, thương thế trên người Liễu Truyền Thần khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, kết lên vết sẹo, ngay cả cánh tay bị chém đứt, cũng nhanh chóng mọc ra một lớp da màng. Không lâu lắm, Liễu Truyền Thần liền tỉnh lại, vẫn như cũ hết sức yếu ớt. Ngoại thương dễ khỏi hẳn, nội thương lại rất khó trị liệu. Liễu Truyền Thần nhìn thấy bóng lưng thiếu niên đứng trong phòng, hơi cảm giác được có mấy phần quen thuộc, có chút hư nhược nói, xin hỏi thiếu hiệp, Liễu mỗ tại sao lại ở chỗ này? Trương Nhược Trần lập tức đi qua, hỏi han, Liễu trang chủ, người rốt cuộc tỉnh. Rốt cuộc ai truy sát ngươi? Nhìn thấy người cứu mình, lại là Trương Nhược Trần, ánh mắt Liễu Truyền Thần lộ ra thần sắc dở khóc dở cười, thở dài, nguyên lai là Cửu Vương Tử, thật sự là không nghĩ tới, mới chỉ qua mấy tháng, Liễu mỗ đã thiếu ngươi một cái mạng. Liễu Truyền Thần lộ ra có chút mỏi mệt, nhưng dù sao hắn cũng là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, nội tình thâm hậu, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn từ trên giường đi xuống. Chân khí vận chuyển một chu thiên trong thể nội, trạng thái tinh thần Liễu Truyền Thần đã khá hơn nhiều, một cổ khí thế võ đạo không giận tự uy, từ trên thân phát ra, giống như làm cho không khí cả gian phòng đều ngưng kết. Liễu Truyền Thần thở dài một cái, nói, sản nghiệp võ thị Tiền Trang tại Vân Võ quận quốc, cơ hồ toàn quân bị diệt. Hơn vạn thành viên trọng yếu của võ thị Tiền Trang bị giết, hơn 3,800 cửa hàng bị thôn tính, quặng mỏ, nông trường, Tiền Trang toàn bộ bị đoạt đi, tổn thất nặng nề. Võ thị Tiền Trang triệt để mất đi khống chế kinh tế Vân Võ quận quốc, căn cơ thành lập mấy trăm năm qua, trong vòng một đêm không còn sót lại chút gì. Ta có tội a, võ thị Tiền Trang xảy ra chuyện, Trương Nhược Trần đã sớm đoán được phần nào, thế nhưng khi nghe Liễu Truyền Thần nói ra, vẫn cảm thấy kinh tâm động phách, nói, võ thị Tiền Trang tại Vân Võ quận quốc kinh doanh lâu như vậy, lại có thế lực chính thức chống lưng. Ai có năng lực lớn đến vậy, có thể trong một đêm cướp đi toàn bộ sản nghiệp của Võ thị Tiền Trang. Liễu Truyền Thần buồn bã nói, đối phương đã bố trí rất lâu, chỉ là chờ thời cơ mà thôi. Là Hắc thị sao? Trương Nhược Trần hỏi. Liễu Truyền Thần khẽ gật đầu, nói, không chỉ có Hắc thị, còn có một cổ thế lực khác. Lần này thanh tẩy Võ thị Tiền Trang, cổ thế lực giấu sau lưng Hắc thị kia mới là người hưởng lợi chính. Hắc thị mặc dù cũng cướp đoạt chút ít sản nghiệp, nhưng chỉ chiếm hai thành. So với Hắc thị còn lợi hại hơn, chẳng lẽ là Bái Nguyệt Ma giáo? Trương Nhược Trần nói. Liễu Truyền Thần nói, không sai, chính là Bái Nguyệt Ma giáo. Để khởi xướng lần này tranh đoạt, Bái Nguyệt Ma giáo điều động toàn bộ cao thủ các phân đà tại Vân Võ quận quốc. Hơn nữa, ta hoài nghi bọn chúng còn điều động đại lượng cao thủ từ các quận quốc khác tới, cho nên Võ thị Tiền Trang mới bị đánh cho không còn sức hoàn thủ. Trương Nhược Trần nói, Võ thị Tiền Trang và thế lực chính thức vẫn luôn có quan hệ hợp tác tương hỗ. Chẳng lẽ thế lực chính thức không ra tay giúp trấn áp Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo? Liễu Truyền Thần cười khổ lắc đầu, nói, tứ phương quận quốc tuyên chiến với Vân Võ quận quốc, trong vòng 10 ngày đã hạ 12 thành của Vân Võ quận quốc, 10 vạn đại quân hóa thành bạch cốt. Triều đình Vân Võ quận quốc sớm đã là người người cảm thấy bất an, loạn cả lên, đâu còn tinh lực điều động quân đội viện trợ Võ thị Tiền Trang. Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo chính là nhìn vào điểm này, cho nên mới chọn thời điểm này động thủ, đánh cho Võ thị Tiền Trang trở tay không kịp. Trương Nhược Trần an ủi, Trang chủ đừng nhục chí, Hắc thị liên thủ với Bái Nguyệt Ma giáo, thiên hạ hôm nay ai có thể cản. Vô luận như thế nào, Liễu Mỗ nhất định phải cảm tạ Cửu Vương tử ân cứu mạng, sau này nếu có việc cần đến Liễu Mỗ, chỉ cần Cửu Vương tử một câu, Liễu Mỗ nhất định sẽ báo đáp ân tình hôm nay. Liễu Truyền Thần khẽ động lòng, nói, Cửu Vương tử muốn về Vương Thành sao? Đúng vậy. Trương Nhược Trần nói. Liễu Truyền Thần lắc đầu, nói, tuyệt đối không nên trở về, bây giờ Vân Võ quận quốc đang trong cơn nguy biến, bên ngoài có đại quân tứ phương quận quốc quét ngang mà đến, bên trong có Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo nhìn chằm chằm, trong triều đình cũng tranh luận không ngừng. Vì có Vân Võ quận vương tọa trấn Vương Thành, cho nên Vương Thành mới không náo loạn lớn. Nếu Vân Võ quận vương xảy ra bất trắc, nói câu khó nghe, lúc đó chính là thời điểm Vân Võ quận quốc diệt vong. Ngươi thử nghĩ xem, nếu Vân Võ quận quốc bị diệt, ngươi trở lại Vương Thành chẳng phải là tự tìm đường chết. Theo ta về Võ thị học cung đi. Tứ phương quận quốc, Hắc thị, Bái Nguyệt Ma giáo, dù bọn chúng hung hăng ngang ngược thế nào, cũng không thể đánh hạ Võ thị học cung. Trương Nhược Trần nghĩ đến mẫu thân, nghĩ đến cựu quận chúa, nghĩ đến vị phụ vương vừa xa lạ vừa quen thuộc, ánh mắt lộ vẻ kiên định, nói, Liễu Trang chủ không cần khuyên ta, ta nhất định phải về Vương Thành. Dù nguy hiểm đến đâu, ta cũng phải trở về. Liễu Truyền Thần không khuyên nữa, nói, ngươi nếu về Vương Thành, nhất định phải cẩn thận vương hậu và quốc sư, bọn chúng vẫn luôn muốn diệt trừ ngươi. Hơn nữa, bọn chúng hiện đang khống chế một nửa thế lực trong Vương Thành, rất nhiều gia tộc và tông môn đã đầu phục bọn chúng. Đa tạ nhắc nhở. Trương Nhược Trần hỏi, Liễu Trang chủ có tính toán gì tiếp theo? Liễu Truyền Thần lại thở dài một tiếng, nói, sản nghiệp Vân Võ quận quốc do ta kinh doanh mà mất hết, khiến Tiền Trang tổn thất nặng nề, ta nhất định phải về Thiên Ma Võ Thành tạ tội. Đúng lúc này, bên ngoài phủ thành chủ truyền đến tiếng chém giết kinh thiên động địa. Trương Nhược Trần và Liễu Truyền Thần liếc nhau, ngừng nói chuyện, hướng ra bên ngoài đi đến. Một tiếng nổ vang lên, linh khí giữa trời đất dường như trong một sát na bị rút sạch, mặt đất chấn động theo. Trong phủ thành chủ, từng đạo trận pháp minh văn được kích hoạt, xen lẫn thành một cái lưới lớn, bay lên giữa không trung. Hộ phủ trận pháp mở ra. Đại tướng quân Thiên Nhạc Quan Trần Ngọc Thiện tự mình chủ trì đại trận, dẫn 5.000 quân đội tinh nhuệ, kịch liệt giao phong với đám người áo đen đến sông phủ thành chủ. Nghe động tĩnh bên ngoài, sắc mặt Liễu Truyền Thần vẫn rất bình tĩnh, hỏi, Cửu Vương tử, nơi này là địa phương nào? Phủ đại tướng quân Thiên Nhạc Quan. Trương Nhược Trần nói. Liễu Truyền Thần khẽ gật đầu, thì ra là ở Thiên Nhạc Quan, với năng lực của Trần Ngọc Thiện, thêm vào hộ thành đại trận, chắc có thể ngăn trở công kích của Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo. Trương Nhược Trần nói, một khi Thiên Nhạc Quan xảy ra đại chiến, chắc chắn kinh động đến Vương Thành. Cao thủ trong Vương Thành, trong vòng một canh giờ có thể đến. Cho nên, chỉ cần Trần Ngọc Thiện có thể chống đỡ một canh giờ, nguy cơ Thiên Nhạc Quan tự nhiên dễ dàng giải quyết. Người nói không sai. Liễu Truyền Thần nhìn Trương Nhược Trần, lộ vẻ thưởng thức, nói, ngươi chọn đến Thiên Nhạc Quan, cũng coi như là cách làm đúng đắn, nơi này là con đường sống duy nhất. Nếu ngươi là dòng dõi của ta, thì tốt biết bao. Liễu Thừa Phong cũng là một vị thiếu niên thiên tài, tương lai thành tựu nhất định không thấp. Trương Nhược Trần nói. Liễu Truyền Thần lắc đầu, nói, nó không bằng một phần mười của ngươi. Trương Nhược Trần nhìn trận pháp to lớn lơ lửng trên đỉnh đầu, khẽ gật đầu, không cần mở hộ thành đại trận, chỉ cần mở hộ phủ đại trận, chắc là có thể ngăn trở người của Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo. Hộ thành đại trận tiêu hao rất nhiều linh tinh, không thể tùy tiện mở ra. Thiên Nhạc Quang mở hộ thành đại trận một lần, ít nhất cũng phải tiêu hao 10.000 mai linh tinh, trị giá 10.000 vạn mai ngân tệ. Cho nên, không đến bước ngoặt nguy hiểm tuyệt đối, nhất định không thể mở hộ thành đại trận. Dù chỉ là hộ phủ đại trận bảo vệ phủ thành chủ, mở ra một lần cũng phải tiêu hao 500 mai linh tinh. Nếu đã mở hộ phủ đại trận, bằng vào tướng sĩ bên ngoài, chắc là có thể ngăn trở tà nhân của Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo, căn bản không cần Trương Nhược Trần xuất thủ. Sau một canh giờ, đám người áo đen đến công kích phủ thành chủ toàn bộ rút đi, trên đường phố còn lại mấy trăm thi thể võ giả. 5.000 quân sĩ thủ hộ phủ thành chủ cũng tử thương thảm trọng, gần 1.000 người chiến tử, hơn 2.000 người trọng thương, coi như là tương đối thảm liệt. Liễu Truyền Thần nhìn đám người áo đen rút đi, mắt hơi co lại, lộ vẻ nghi hoặc, nói, kỳ lạ. Sao chỉ có tà nhân của Hắc thị đến công kích phủ thành chủ, cao thủ Bái Nguyệt Ma giáo đâu, sao không xuất động? Cao thủ Bái Nguyệt Ma giáo không xuất động. Trương Nhược Trần nói. Liễu Truyền Thần khẽ gật đầu, nói, nếu cao thủ Bái Nguyệt Ma giáo cũng đến công kích phủ thành chủ, chỉ dựa vào hộ phủ đại trận, chưa chắc đã chống đỡ được bọn chúng. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo tuy liên thủ đối phó Võ thị Tiền Trang, nhưng dù sao bọn chúng không phải người cùng một đường. Chắc là Bái Nguyệt Ma giáo đã đạt được lợi ích, hiện tại đang ở một bên xem kịch vui, chờ Hắc thị và chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương. Có lẽ là vậy. Liễu Truyền Thần nghĩ nghĩ, lại nói, tổng đà chủ Bái Nguyệt Ma giáo trấn thủ Vân Võ quận quốc tuyệt đối là một nhân vật hung ác, người ta phái đi điều tra ả, một người cũng không sống sót trở về. Đến bây giờ ta vẫn chưa tra ra thân phận thật sự của ả, chỉ biết ả là một nữ nhân. Sau này nếu ngươi giao thủ với ả, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Trần Ngọc Thiện và Trương Thiếu Sơ đi về phía Trương Nhược Trần, đi trước mặt bọn họ còn có một gã đại hán đầu trọc mọc đôi tai lớn như tai tượng. Gã đại hán đầu trọc kia mặc áo giáp màu vàng kim, cao 2m7, giống như một thiết tháp cự nhân. Sau lưng hắn kéo áo choàng dài, tay cầm một thanh chiến phủ màu xanh, trên thân tỏa ra khí tức võ đạo cường đại. Ngay cả Trần Ngọc Thiện và Trương Thiếu Sơ cũng lộ vẻ cung kính trước gã đại hán đầu trọc kia, cẩn trọng đi sau lưng hắn. Trần Ngọc Thiện giới thiệu, Điện Hạ Cửu Vương Tử, vị này là đại thống lĩnh cấm quân Vương Thành, Vạn Thành Trọng. Trương Nhược Trần từng nghe qua danh hào của Vạn Thành Trọng, nhân vật số 1 trong quân đội Vân Võ quận quốc, danh xưng lực có thể dựa núi, là một võ đạo thần thoại thiên cực cảnh. Nhân vật như Vạn Thành Trọng vốn sẽ không chỉ đảm nhiệm chức đại thống lĩnh cấm quân của một quận quốc hạ đẳng. Đó là vì, khi còn trẻ hắn từng nợ Vân Võ quận vương một mạng, cho nên mới đồng ý giúp Vân Võ quận vương trấn thủ Vương Thành 40 năm. Vạn Thành Trọng vẫn luôn ở ẩn, ít khi hỏi đến chuyện cấm quân. Mãi đến gần đây Vân Võ quận quốc xảy ra biến lớn, Vân Võ quận vương mới mời hắn ra trấn thủ Vương Thành. Vạn Thành Trọng dùng đôi mắt sắc bén đánh giá Trương Nhược Trần, thấy Trương Nhược Trần biểu hiện thông dong trấn định trước mặt mình, trong lòng thêm phần khen ngợi. Quả nhiên là anh tài kiệt xuất, trách sao đại vương bảo ta tự mình đến đón ngươi. Thiên tư của ngươi không thua gì lão thất. Vạn Thành Trọng nói. Vạn Thành Trọng không phải là người thuần túy, mà là tộc Mang Tượng bán nhân, trong người không chỉ chảy huyết dịch của người, mà còn có huyết dịch của Mang Tượng. Trương Nhược Trần nói, bao giờ về Vương Thành? Ngày mai. Dừng một chút, Vạn Thành Trọng lạnh lùng nói, đêm nay ta còn muốn giải quyết một số việc. Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo làm náo loạn Vương Thành long trời lỡ đất, hoàn toàn không coi ta, đại thống lĩnh cấm quân này, ra gì, cũng nên để bọn chúng trả giá. Hiện tại cao thủ của Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo đều tụ tập tại Thiên Nhạc Quan, chính là thời điểm thu thập bọn chúng. Trần Ngọc Thiện, mở hộ thành đại trận, ta muốn tiến hành một cuộc đại thanh diệt đối với tà nhân của Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo. Trần Ngọc Thiện hơi nhíu mày, nói, đại thống lĩnh, mở hộ thành đại trận một lần tốn 10.000 mai linh tinh. Vạn Thành Trọng trừng Trần Ngọc Thiện, nói, 10.000 mai linh tinh này ta lo, người cứ đi mở hộ thành đại trận, chuyện khác giao cho ta. Sau khi Trần Ngọc Thiện và Vạn Thành Trọng rời đi không lâu, hộ thành đại trận Thiên Nhạc Quan được mở ra. Ầm ầm. Cả vùng gần cổng thành đều chấn động kịch liệt, một trận bàn hình tròn khổng lồ lơ lửng trên không trung trăm mét, xoay chậm rãi, bao trùm toàn bộ Thiên Nhạc Quan. Thiên Nhạc Quan chấn động kịch liệt, khiến núi non xung quanh cũng lay động, toàn bộ trời đất dường như đang rung lắc. Từng cột ánh sáng chói mắt từ dưới đất bắn lên, nối liền với trận bàn trên trời. Trong một sát na ngắn ngủi, bầu trời đêm đen như mực hoàn toàn bị ánh sáng trận pháp chiếu sáng, như biến thành ban ngày hộ thành trận pháp vận chuyển, ngưng tụ ra từng đạo chùm sáng trận pháp sáng tỏ, trùng kích xuống mặt đất, hình thành từng cái hố to đường kính hơn 10 mét. Mặt đất chung quanh hố to bị xé nát, hình thành những vết rách dày đặc. Phàm là kẻ bị chùm sáng đánh trúng, dù là võ giả địa cực cảnh đại viên mãn, cũng bị trong nháy mắt trấn sát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Trong Thiên Nhạc Quan, chỉ trong khoảnh khắc, vô số cao thủ tà đạo đã bị trận pháp trấn sát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Oanh! Một vị võ đạo thần thoại thiên cực cảnh của Hắc thị từ một tòa sân xông ra. Hắn hóa thành một đạo trùng sáng màu đen, bay về phía cửa thành Thiên Nhạc Quan. Vị kia võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, tốc độ nhanh đến kinh người, mà sát với không khí, bốc cháy thành ngọn lửa, phát ra âm thanh xé gió gào thét. Còn muốn trốn? Trần Ngọc Thiện đứng tại trung ương hộ thành đại trận, điều động lực lượng trận pháp, một chỉ điểm về phía vị kia võ đạo thần thoại thiên cực cảnh. Hộ thành đại trận lơ lửng trên không trung, rơi xuống một viên điện cầu to lớn đường kính một mét, cấp tốc đánh xuống vị kia võ đạo thần thoại thiên cực cảnh. Rống. Vị kia võ đạo thần thoại thiên cực cảnh phát ra một tiếng rống to trong miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Nhạc Quan. Gần ngàn vị quân sĩ thủ quan vì quá gần hắn, bị sóng âm hắn phát ra chấn động đến hai lỗ tai đổ máu, ngã xuống đất ngất đi. Lại một tiếng vang thật lớn. Viên điện cầu từ không trung rơi xuống, bị hắn một chưởng vỗ nát, hóa thành ngàn vạn đạo dòng điện nhỏ. Trong vòng trăm thước mặt đất, hoàn toàn bị điện quang bao trùm, tự như từng đầu tiểu xà màu trắng đang không ngừng lưu động. 3. Một gốc đại thụ to cỡ miệng chén, trong nháy mắt cháy đen, rơi xuống mặt đất, biến thành một đống một bụi màu đen. Vị kia võ đạo thần thoại thiên cực cảnh vọt tới cửa thành, phát hiện Vạn Thành Trọng dẫn theo chiến phủ, đã sớm chờ ở đó. Vạn Thành Trọng, ngươi dám đối địch với Hắc thị? Vị kia võ đạo thần thoại thiên cực cảnh của Hắc thị dáng người cao gầy, hai tay cùng hai chân đều mười phần dài nhỏ, tựa như một cây gậy trúc. Hắn mười phần tức giận, không ngờ Vạn Thành Trọng dám mở ra hộ thành đại trận đối phó cao thủ Hắc thị. Bành! Vạn Thành Trọng đem chiến phủ nặng nề để xuống đất, một tay nắm chặt chuôi sắt, nói, Mạc Hàm, bình thường, bản thống lĩnh không muốn so đo với ngươi, nên ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng hiện tại là thời điểm Vân Võ quận quốc nguy cấp nhất, ngươi dám ra gây sóng gió, nhiễu loạn trật tự vương thành, bản thống lĩnh không thể giữ lại tính mạng ngươi. Khẩu khí thật lớn, nếu không có lực lượng hộ thành đại trận, ngươi dám cuồng ngôn. Vị kia võ đạo thần thoại thiên cực cảnh của Hắc thị lạnh giọng nói. Vạn Thành Trọng trầm giọng, ta không cần dựa vào hộ thành đại trận, cũng có thể giết ngươi. Mạc Hàm ánh mắt trầm xuống, lấy ra một thanh chiến kiếm màu đen cấp bậc chân võ bảo khí thất giai, nắm trong tay. Thanh chiến kiếm màu đen kia dài đến 7 thước, mặt ngoài thân kiếm dính từng mảnh huyết hoa ửng đỏ. Trong kiếm thể có khắc 48 đạo minh văn, toàn bộ đều là minh văn hệ ám. Bành! Mạc Hàm cắm chiến kiếm màu đen xuống đất, hét lớn một tiếng, ám vô thiên nhật. Từng đạo lực lượng hắc ám băng lãnh từ trong kiếm thể phát ra, tựa như xúc tu bạch tuộc, lan tràn về bốn phương tám hướng. Một lát sau, lấy Mạc Hàm làm trung tâm, không gian trong vòng trăm thước hoàn toàn biến thành một mảnh thế giới đen kịt. Nhìn từ xa, tự như một cái hình cầu màu đen to lớn đường kính trăm mét, lơ lửng ở vị trí cửa thành. Hình cầu màu đen tản mát ra hàn khí thấu xương, khiến mặt đất kết một tầng hàn băng dày, phòng ốc phụ cận, cửa thành cũng bị băng tinh bao trùm. Ầm ầm. Hình cầu màu đen nghiền ép về phía Vạn Thành Trọng. Vạn Thành Trọng hừ lạnh một tiếng, nhấc chiến phủ lên, toàn thân tản mát ra kim sắc quang mang chói mắt, đôi mắt tựa như bốc cháy. Phá cho ta. Hắn đột nhiên nhảy lên, huy động chiến phủ bổ tới. Quả cầu ánh sáng màu đen đường kính trăm mét kia lõm xuống, không ngừng lắc lư. Oanh một tiếng, quả cầu ánh sáng màu đen bị chiến phủ chém thành hai khúc. Oanh. Vạn Thành Trọng trở lại mặt đất, dẫm lên phiến đá hai cái dấu chân thật sâu, đứng ở phía sau Mạc Hàm, kim sắc quang mang trên người dần dần tan đi. Đường đi trên mặt đất bị xé nát, lưu lại một đạo vết nứt dài hơn trăm mét, phiến đá biến thành đá vụn, kiến trúc hai bên đường phố hoàn toàn sụp đổ, biến thành phế tích. Một búa chi lực, kinh thiên động địa. 3. Thân thể Mạc Hàm vỡ ra, biến thành hai nửa, bay về hai bên trái phải. Trên mặt đất chỉ còn một mảnh máu tươi ửng đỏ. Một vị võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, vẫn lạc tại Thiên Nhạc Quan. Liễu Truyền Thần và Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh tháp quan sát phủ thành chủ, nhìn về phía chiến đấu ở cửa thành. Vạn Thành Trọng không hổ là đệ nhất nhân trong quân đội Vân Võ quận quốc, Mạc Hàm hội chủ Hắc thị, lại bị hắn một búa trấn sát, quả nhiên lợi hại. Liễu Truyền Thần nhẹ nhàng vuốt chòm râu, lộ vẻ sợ hãi than. Trương Nhược Trần nói, nhìn như chỉ là một búa, nhưng đã ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Vạn Thành Trọng. Nếu Vạn Thành Trọng vừa rồi không phá nổi lĩnh vực kiếm pháp của Mạc Hàm, kẻ bại sẽ là Vạn Thành Trọng. Liễu Truyền Thần gật đầu, nói, ta tò mò, nếu hội chủ Hắc thị đã hiện thân, vì sao vị tổng đà chủ Bái Nguyệt Ma giáo kia chưa xuất hiện? Bên ngoài Thiên Nhạc Quan, dừng lại một cỗ hương xa màu xanh nhạt, hương xa vô cùng hoa lệ, tinh mỹ, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Không xa hương xa, vây quanh rất nhiều người áo đen đeo mặt nạ vàng kim. Tần Nhã từ hương xa đi xuống, rơi xuống bãi cỏ ướt nhẹp, cánh tay ngọc mảnh khảnh, chân đẹp thon dài, nhẹ nhàng nắm eo thon, ưỡn ngực mông ngạo nghễ, đơn giản là một vưu vật phong tình vạn chủng. Nhìn thấy Tần Nhã, những người áo đen đeo mặt nạ vàng kim đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng nàng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tổng Đà Chủ, hộ thành đại trận Thiên Nhạc Quan đã được mở ra. Dưới trấn áp của hộ thành đại trận, cao thủ Hắc Thị điều động đến Thiên Nhạc Quan e là muốn chết sạch. Mặt Hàng Lâm nói. Tần Nhã cười duyên dáng, thanh âm mê người, Trần Ngọc Thiện không có quyết đoán như vậy, hẳn là Vạn Thành Trọng đuổi tới Thiên Nhạc Quan. Với phong cách làm việc của Vạn Thành Trọng, Mạc Hàm hội trưởng Hắc Thị hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vị phân đà chủ quỳ rạp trước mặt Tần Nhã, hỏi, Tổng đà chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chúng ta phải đuổi trước khi hội trưởng mới của Hắc Thị đến Vân Võ Quận Quốc, chiếm đoạt sản nghiệp của Hắc Thị tại Vân Võ Quận Quốc nhiều nhất có thể. Trong 10 ngày, Bái Nguyệt Thần Giáo nhất định phải khống chế Võ Thị Tiền Trang và 7 thành sản nghiệp của Hắc Thị tại Vân Võ Quận Quốc, khống chế toàn bộ mạch máu kinh tế của Vân Võ Quận Quốc. Sau khi ra lệnh, Tần Nhã trở lại Hương Sa. Dưới sự dẫn dắt của 18 con quỷ ảnh thỏ, Hương Sa màu trắng, tựa tiên sa của Nguyệt Cung Tiên Tử, đi trên cỏ cây lá nhọn, chạy về phía Vương Thành. Đối với Thiên Nhạc Quan, đêm qua tuyệt đối là đêm giết chóc, không biết bao nhiêu cao thủ Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma Giáo bị hộ thành đại trận trấn sát, thi hài chất đầy ngoài cửa thành, tạo thành một tòa núi thây cao ngất. Dù Bái Nguyệt Ma Giáo đã sớm rút phần lớn giáo chúng ra khỏi thành, vẫn có rất nhiều người không kịp phản ứng, để lại thi hài vĩnh viễn ở Thiên Nhạc Quan. Sáng sớm hôm sau, dưới hộ tống của Vạn Thành Trọng, Trương Nhược Trần và Trương Thiếu Sơ tiến về Vương Thành. Đêm qua, Liễu Truyền Thần lặng lẽ rời khỏi phủ thành chủ, chỉ để lại một phong thư, nói với Trương Nhược Trần rằng hắn đã rời đi, trở về Thiên Ma Võ Thành thỉnh tội. Cường giả thiên cực cảnh dù bị trọng thương, vẫn có thể lặng yên rời đi, ai cũng đừng mơ tưởng phát hiện tung tích của hắn. Trương Thiếu Sơ ngồi trên lưng kiếm sĩ Lôi Hổ, nói, cửu đệ, nếu hội trưởng Hắc Thị đã bị trấn sát, chúng ta có thể nhân cơ hội này nhổ tận gốc Hắc Thị không? Trương Nhược Trần cười, lịch sử của Hắc Thị trên mảnh đại địa này còn xa xưa hơn Vân Võ Quận Quốc. Thế lực của bọn chúng tại Vân Võ Quận Quốc còn thâm căn cố đế hơn cả thế lực của vương tộc chúng ta. Giết một vị hội trưởng, Hắc Thị sẽ điều động hội trưởng mới đến Vân Võ Quận Quốc. Muốn tiêu diệt bọn chúng, dễ nói sao? Trương Thiếu Sơ nói, Võ Thị Tiền Trang cũng kinh doanh nhiều năm ở Vân Võ Quận Quốc, chẳng phải cũng bị Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma Giáo tiêu diệt. Trương Nhược Trần nhìn về phía trước, trầm tư một lát rồi nói, sản nghiệp bên ngoài của Võ Thị Tiền Trang đã bị thôn tính, nhưng Võ Thị Tiền Trang vẫn có một số sản nghiệp ẩn tàng. Thế lực của Võ Thị Tiền Trang tại Vân Võ Quận Quốc chưa hề tan rã hoàn toàn. Chỉ có thể nói, ảnh hưởng của Võ Thị Tiền Trang tại Vân Võ Quận Quốc đã cực kỳ thấp, muốn khôi phục quy mô ban đầu, không có trăm năm phát triển, không thể nào làm được. Vạn Thành Trọng dẫn một đội tinh nhuệ ngàn người, bảo hộ Trương Nhược Trần và Trương Thiếu Sơ ở Trung ương, trên đường đi đều trầm mặc, không biết hắn đang suy tư điều gì. Hai canh giờ sau, Trương Nhược Trần và Trương Thiếu Sơ tiến vào Vương Thành, trực tiếp hướng về Hoàng Cung. Bọn hắn hiện tại muốn gặp mặt Vân Võ Quận Vương. Ba người tiến vào đại điện Hoàng Cung. Bẩm báo đại vương, Mạc tướng hộ tống tứ vương tử, cửu vương tử an toàn trở về Vương Thành. Vạn Thành Trọng hết sức kính trọng Vân Võ Quận Vương, dù là cường giả thiên cực cảnh, vẫn chắp tay hướng Vân Võ Quận Vương hành lễ. Thành Trọng, ngươi không cần khách khí với bản vương, sau này không được hướng bản vương hành lễ. Vân Võ Quận Vương ngồi nghiêm chỉnh phía trên, nghiêm túc nói. Vạn Thành Trọng đứng thẳng người, nói, đại vương, Mạc Hàm hội trưởng Hắc Thị đã bị ta giết, nhưng vị tổng đà chủ Bái Nguyệt Ma Giáo kia lại đào tẩu, có cần tiếp tục đuổi giết nàng không? Vân Võ Quận Vương lắc đầu, không cần, thế lực của Hắc Thị và Võ Thị Tiền Trang đã sụp đổ, Bái Nguyệt Ma Giáo hoàn toàn nắm trong tay mạch máu kinh tế của Vân Võ Quận Quốc. Sự cân bằng thế lực của Vân Võ Quận Quốc đã bị đánh phá hoàn toàn vào tối qua. Nếu chúng ta đánh một trận với Bái Nguyệt Ma Giáo, dù trấn áp được chúng, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Lực lượng chính thức của Vân Võ Quận Quốc gần như hoàn toàn bị kiềm chế bởi đại quân tứ phương quận quốc, đâu còn tinh lực đối phó với Bái Nguyệt Ma Giáo đang như mặt trời ban trưa. Ánh mắt Vân Võ Quận Vương nhìn sang Trương Nhược Trần, lộ nụ cười, cửu nhi, bản vương nghe nói con trở thành tân sinh thứ nhất Tây Viện, hiện tại tu vi đạt cảnh giới gì? Huyền cực cảnh trung cực vị. Trương Nhược Trần không giấu giếm. Trương Thiếu Sơ đứng cạnh Trương Nhược Trần lập tức nói, phụ vương có lẽ chưa biết, cửu đệ không chỉ là tân sinh thứ nhất Tây Viện, mà còn là tân sinh thứ nhất tứ đại viện. Trương Thiếu Sơ lại nói, trước đây không lâu, tại khảo hạch, cửu đệ càng là lực áp quần hùng, trở thành Tây Viện đệ ngũ cao thủ. Mà lại, cửu đệ hay là Võ Thị học cung trong lịch sử đệ nhất tinh thần lực thiên tài, những trưởng lão kia đều nói, cửu đệ nếu chuyên tâm tu luyện tinh thần lực, tương lai có năm thành cơ hội trở thành tinh thần lực thánh giả. Lời Trương Thiếu Sơ nói, một vài việc Vân Võ Quận Vương đã sớm biết, nhưng còn có một số, Vân Võ Quận Vương lại lần đầu tiên nghe nói. Mắt Vân Võ Quận Vương khẽ híp lại, lộ ra mấy phần hào quang kỳ dị, nói, căn cứ bản vương biết, muốn vào Tây Viện năm vị trí đầu, cần có được thực lực cấp bậc huyền bản võ giả mới có thể làm được. Cửu nhi, hẳn là ngươi đã có được chiến lực tiến vào huyền bản. Trương Nhược Trần nói, không có thắng liền 10 trận tại võ thị đấu trường, ai cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể tiến vào huyền bảng. Vân Võ Quận Vương thấy Trương Nhược Trần không kêu không gấp, tâm tư trầm ổn, đột nhiên trong lòng nghĩ đến một sự kiện, nói, tứ phương quận quốc chỉ huy 100 vạn quân, hướng Vân Võ Quận quốc tuyên chiến, trong vòng 10 ngày, Vân Võ Quận quốc đã ném 12 thành. Hiện tại, toàn bộ võ giả Vân Võ Quận quốc đều nói là ngươi giết chết Hoắc Tinh Vương tử, mới rước lấy họa diệt quốc cho Vân Võ Quận quốc. Ngươi cho là như vậy? Trương Nhược Trần nói, nếu đại vương muốn đem ta giao ra, lắng lại lửa giận của tứ phương quận quốc, ta tuyệt không phản kháng. Nếu đại vương muốn ta trên chiến trường giết địch, ta cũng tuyệt đối tuân mệnh. Nếu ta xông họa, ta tự nhiên sẽ đối với cái này phụ trách. Đối với việc Hoắc Tinh Vương tử chết, Trương Nhược Trần cũng không giải thích, bởi vì giải thích cũng vô dụng. Nghe được Trương Nhược Trần gọi hắn đại vương, sắc mặt Vân Võ Quận Vương trở nên có chút trầm ngưng, biết Trương Nhược Trần vẫn còn oán khí đối với hắn. Đại vương cùng phụ vương chỉ kém một chữ, lại kém một đầu hồng câu khó mà vượt qua. Vân Võ Quận Vương nói, coi như Vân Võ Quận quốc thật bị diệt, bản vương cũng tuyệt đối sẽ không đem con của mình giao cho tứ phương quận quốc xử phạt. Tu vi võ đạo của ngươi, mặc dù rất mạnh, nhưng căn bản không đổi được đại cục, cho nên bản vương cũng sẽ không để ngươi đi chiến trường giết địch. Nhưng, ngươi xông ra họa, cũng nhất định phải vì Vân Võ Quận quốc làm một số việc. Còn chuyện gì, ta ngày mai sẽ nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ về trước đi gặp mẫu thân ngươi, nàng rất tưởng niệm ngươi. Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ lui xuống, trong đại điện, chỉ còn Vân Võ Quận Vương cùng Vạn Thanh Trọng. Trước mặt Vạn Thanh Trọng, Vân Võ Quận Vương thở dài một tiếng, Thanh Trọng, ngày mai ta muốn dẫn Cửu Nhi đi một chuyến Thiên Thủy Quận quốc tìm kiếm viện trợ, ta sẽ mau chóng trở về. Trong khoảng thời gian ta không có ở đây, Vân Võ Quận quốc liền giao cho ngươi. Vạn Thanh Trọng nói, không được, chỉ có đại vương mới có thể trấn trụ Vân Võ Quận quốc, ngươi không thể rời đi. Hay là ta mang theo Cửu Vương tử đi Thiên Thủy Quận quốc cầu viện? Vân Võ Quận Vương lắc đầu, nói, Thiên Thủy Quận quốc là thượng đẳng quận quốc, mạnh hơn Vân Võ Quận quốc gấp 100 lần trở lên. Trong mắt Thiên Thủy Quận Vương, Vân Võ Quận quốc chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Liền xem như bản vương tự mình đi cầu viện, cũng chưa chắc có thể được Thiên Thủy Quận Vương tiếp kiến. Nếu ngươi đi, càng là nửa điểm cơ hội đều không có. Vân Võ Quận Vương có vẻ hơi buồn vô cớ, nói, tứ phương quận quốc khí thế hung hung, lấy quân lực Vân Võ Quận quốc, căn bản không ngăn được bọn hắn. Hiện tại muốn cứu Vân Võ Quận quốc, chỉ có xin giúp đỡ Thiên Thủy Quận quốc. Gần nhất, bản vương biết được một tin tức. Thập Tam quận chúa của Thiên Thủy Quận quốc, năm nay 16 tuổi, đến tuổi xuất giá, Thiên Thủy Quận Vương muốn vì nàng chọn một vị thiên tài tuấn kiệt làm phò mã. Hiện tại, tin tức đã truyền khắp Thiên Ma lĩnh 36 quận quốc, các nước đều muốn cùng Thiên Thủy Quận quốc thông gia, từ đó đạt được sự duy trì của Thiên Thủy Quận quốc. Đây là cơ hội duy nhất của Vân Võ Quận quốc, coi như cơ hội xa vời, bản vương cũng nhất định phải đi tranh thủ. Vạn Thanh Trọng bừng tỉnh đại ngộ, nói, cho nên, đại vương trên thực tế là muốn dẫn Cửu Vương tử đi Thiên Thủy Quận quốc ra mắt. Vân Võ Quận quốc nhẹ gật đầu, nói, lấy thiên tư của Cửu Nhi, cho dù là tại thế hệ tuổi trẻ Thiên Thủy Quận quốc, cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. Nếu Thập Tam quận chúa chọn trúng hắn, đến lúc đó, chúng ta cùng Thiên Thủy Quận quốc liền là thân gia quan hệ. Nguy cơ hiện tại của Vân Võ Quận quốc, tự nhiên sẽ dễ dàng giải quyết. Lúc đầu thí sinh tốt nhất là Thất Nhi, nếu Thất Nhi theo bản vương đi Thiên Thủy Quận quốc, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Nhưng, ai? Việc này không đề cập tới cũng được. Trước đây không lâu, Vân Võ Quận Vương từng truyền tin cho Thất Vương Tử, hy vọng hắn có thể đại biểu Vân Võ Quận quốc đi Thiên Thủy Quận quốc cùng Thập Tam Quận chúa ra mắt. Nhưng, Thất Vương Tử lại hồi âm nói cho Vân Võ Quận Vương, mầm tai vạ là cửu đệ gây ra, tự nhiên nên để cửu đệ đi gánh chịu hậu quả. Đồng thời hắn cũng cự tuyệt về Vương Thành. Vân Võ Quận Vương mặc dù có 8 cái nhi tử, nhưng cũng chỉ có Thất Vương Tử cùng Cửu Vương Tử thiên tư cao nhất, có thể xưng nhân kiệt. Đối mặt Thiên Thủy Quận quốc như thế thượng đẳng quận quốc, các vương tử khác căn bản không lấy ra được. Đừng nói là ra mắt, ngược lại còn có thể bởi vậy mất mặt tại Thiên Thủy Quận quốc. Càng nghĩ, Vân Võ Quận Vương cảm thấy Trương Nhược Trần là lựa chọn tốt nhất, không chỉ cùng Thập Tam quận chúa tuổi tác tương đương, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh thiên tài, đủ để xứng với Thập Tam quận chúa của Thiên Thủy Quận quốc. Vạn Thanh Trọng hơi nghi hoặc một chút mà nói, đại vương vì sao không nói trước cho Cửu Vương tử? Vân Võ Quận Vương mỉm cười, nói, lấy tính cách của hắn, nếu hắn biết bản vương dẫn hắn đi Thiên Thủy Quận quốc ra mắt, hắn sẽ đáp ứng. Vô luận nói như thế nào, chuyện này dù sao cũng do hắn mà ra, hắn luôn muốn vì quận quốc làm một số việc. Cùng mẫu thân ngắn ngủi gặp nhau một đêm, ngày thứ hai, Trương Nhược Trần liền theo Vân Võ Quận Vương, tiến đến Thiên Thủy Quận quốc. Trương Nhược Trần cũng không biết chân chính nguyên nhân tiến về Thiên Thủy Quận quốc, chỉ biết là muốn đi Thiên Thủy Quận quốc cầu viện. Tòa kỵ của Vân Võ Quận Vương là một cái tứ giai rất chim, Kim Vũ Điêu. Kim Vũ Điêu, nuôi nhốt ở Kim Điêu Đại Điện, mỗi ngày muốn ăn 20 đầu man thú, thân thể dài hơn 80 mét, mỗi một cây long vũ màu vàng kim đều nặng hơn 100 cân. Thân thể của nó giống như dùng vàng ròng đúc thành, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Năm đó, Vân Võ Quận Vương liên thủ với Vạn Thành Trọng, tốn thời gian nửa năm mới hàng phục Kim Vũ Điêu. Tốc độ nhanh nhất của Kim Vũ Điêu tiếp cận vận tốc âm thanh. Nhưng, để giảm nhỏ tiêu hao đối với chân khí, Kim Vũ Điêu chỉ lấy tốc độ bay đi mỗi giây 200 mét. Dù vậy, tốc độ phi hành của Kim Vũ Điêu cũng nhanh đến mức kinh người, vượt qua tuyệt đại đa số võ giả địa cực cảnh đại viên mãn. Lần này đi theo Vân Võ Quận Vương cùng nhau tiến về Thiên Thủy Quận Quốc, có 25 người. Ngoại trừ Trương Nhược Trần, 24 người còn lại. Trong đó 4 vị là tướng quân địa cực cảnh, 20 người là võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn. 20 vị võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn kia, toàn bộ mặc áo giáp cấp bậc chân võ bảo khí tứ giai, vận chuyển 20 rương bảo vật. Trong rương, có linh tinh, cũng có chân võ bảo khí, còn có một chút dược liệu trân quý khác. Tất cả mọi người ngồi trên lưng Kim Vũ Điêu, bay ở hư không cao mấy trăm thước, hướng về phía đông bay đi. Kim Vũ Điêu phi hành một ngày một đêm, vượt qua mấy vạn dặm, rốt cục tiến vào cảnh nội Thiên Thủy Quận Quốc. Lại phi hành nửa ngày, đi vào Thiên Thủy Vương Thành. Thiên Thủy Vương Thành 10 phần nguy nga khổng lồ, tường thành so sơn nhạc còn cao hơn, liếc mắt nhìn qua, liếc nhà liếc nhít tất cả đều là kiến trúc cổ lão. Vương Thành Vân Võ Quận Quốc so với Thiên Thủy Vương Thành, đơn giản chỉ là một tòa thành nhỏ vắng vẻ. Vào Thiên Thủy Vương Thành, Vân Võ Quận Vương đầu tiên mang theo Trương Nhược Trần đi một tòa trang viên. Trang viên kia là sản nghiệp của Vân Võ Quận Quốc, có hơn 10 vị người hầu ở đây trông coi. Đem bảo vật mang tới an trí xuống, Vân Võ Quận Vương liền dẫn Trương Nhược Trần đến bái phỏng một vị quan lớn của Thiên Thủy Quận Quốc, dự định nhờ vị quan lớn này giúp đỡ. Vị quan lớn kia là một thượng thư của Thiên Thủy Quận Quốc, quyền cao chức trọng, có thế lực 10 phần khổng lồ tại Thiên Thủy Quận Quốc. Hàng năm Vân Võ Quận Quốc đều đưa đại lượng ngân tệ cùng linh tinh cho vị quan lớn kia, từ đó đạt được sự che chở của vị quan lớn. Trương Nhược Trần có chút không hiểu, hỏi: "Chúng ta vì sao không đem toàn bộ bảo vật đưa cho Thiên Thủy Quận Vương, trực tiếp cầu Thiên Thủy Quận Vương xuất binh hỗ trợ trấn áp tứ phương quận quốc?" Vân Võ Quận Vương nói: "Quốc lực của Thiên Thủy Quận Quốc gấp trăm lần trở lên so với Vân Võ Quận Quốc chúng ta, trong mắt Thiên Thủy Quận Vương, Vân Võ Quận Quốc chúng ta chỉ là một hạt bụi thôi, căn bản không được coi trọng. Nếu không có cách, chúng ta không thể nhìn thấy Thiên Thủy Quận Vương. Người biết Ninh Thượng Thư là ai không?" Trương Nhược Trần lắc đầu. Vân Võ Quận Vương nói: "Ninh Thượng Thư là một trong thập đại quyền thần của Thiên Thủy Quận Quốc, càng là gia chủ Ninh gia Ngũ Lưu. Vẹn vẹn chỉ là thực lực của Ninh gia, liền so với tứ phương quận quốc trung đẳng còn cường đại hơn mấy lần. Một gia tộc lại so với một quận quốc trung đẳng còn cường đại hơn mấy lần, thực lực của Ninh gia quả thực cường đại đến đáng sợ. Nếu Ninh gia muốn diệt Vân Võ Quận Quốc chúng ta, căn bản không cần tự mình động thủ, chỉ cần nói một câu là được. Những quận quốc hạ đẳng xung quanh Vân Võ Quận Quốc khẳng định sẽ liên thủ đối phó Vân Võ Quận Quốc, đem cương thổ của Vân Võ Quận Quốc chia cắt." Sắc mặt Trương Nhược Trần có chút ngưng trọng, nói: "Đây chính là nguyên nhân hàng năm Vân Võ Quận Quốc đều muốn đưa cho Ninh Thượng Thư đại lượng linh tinh cùng bảo vật." Vân Võ Quận Vương cười nói: "Không chỉ Vân Võ Quận Quốc chúng ta, 36 quận quốc tại Thiên Ma Lĩnh đều có chỗ dựa tại Thiên Thủy Quận Quốc. Tỷ như, chỗ dựa của Tứ Phương Quận Quốc là Hữu Thừa Tướng của Thiên Thủy Quận Quốc. Nếu không có vị Hữu Thừa Tướng kia ngầm đồng ý, Tứ Phương Quận Quốc là không dám tùy tiện công kích Vân Võ Quận Quốc. Duy trì sự ổn định của một quận quốc là một chuyện rất khó khăn, nhất định phải có chỗ dựa mới có thể dài trị lâu an." Cũng không lâu lắm, Vân Võ Quận Vương cùng Trương Nhược Trần đi đến bên ngoài một tòa phủ đệ cự đại. Một lão quản gia mặc áo bào màu xanh từ trong cửa lớn đi tới, mang trên mặt tiếu dung, nói: "Vân Võ Quận Vương, đã lâu không gặp." Vân Võ Quận Vương không bày ra giá đỡ quận vương, có chút chắp tay, cười nói: "Ninh quản sự, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Trong lúc nói chuyện, Vân Võ Quận Quốc đưa một kim hộp tinh xảo đến tay vị lão quản gia kia. Vị lão quản gia kia tiếp nhận kim hộp, mở hộp nhìn thoáng qua, sau đó khép hộp lại, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm thân thiết. Vân Võ Quận Vương thấp giọng hỏi: "Thượng thư đại nhân có trong phủ không?" "Thượng thư đại nhân đang tiếp đãi quận vương Hỏa Long Quận Quốc." "Vân Võ Quận Vương, người đến bên cạnh đường chờ một lát, thượng thư đại nhân hẳn là chẳng mấy chốc sẽ gặp ngươi." Lão quản gia nói. Nghe được lời lão quản gia, mắt Vân Võ Quận Vương có chút co rụt lại, thầm thở dài một tiếng: "Thập tam quận chúa tuyển phò mã, xem ra là kinh động đến từng quận quốc, tất cả mọi người muốn cùng Thiên Thủy Quận Quốc thông gia, cạnh tranh nhất định kịch liệt. Phải làm sao mới ổn đây 10 vị quân sĩ huyền cực cảnh đại viên mãn dơ năm rương bảo vật, tiến vào Thượng Thư Phủ." Vân Võ Quận Vương cùng Trương Nhược Trần đến trắc điện, lặng lặng chờ Ninh Thượng Thư tiếp kiến. Đại khái sau nửa canh giờ, lão quản gia từ bên ngoài đi vào, thấp giọng nói với Vân Võ Quận Vương một câu. Vân Võ Quận Vương khẽ gật đầu, đứng dậy, phân phó Trương Nhược Trần: "Cửu Nhi, ngươi ở đây chờ, đừng chạy lung tung, bản vương đi gặp Ninh Thượng Thư trước." Vân Võ Quận Vương cùng 10 vị huyền cực cảnh đại viên mãn mặc áo giáp giơ 5 rương bảo vật, đi vào một tòa đại đường vàng son lộng lẫy trong thượng thư phủ. Nói là đại đường, nhưng lại cao lớn nguy nga hơn cả hoàng cung Vân Võ Quận quốc, trên mặt đất lát ngọc thạch, 36 cột đồng tráng kiện đứng thẳng, hai hàng thị nữ dung nhan mỹ lệ đứng đó. Từ xa, Vân Võ Quận Vương đã chắp tay cúi đầu với Ninh Thượng Thư, cười nói, bái kiến Thượng Thư Đại Nhân, đây là chút ý tứ nhỏ mọn của Vân Võ Quận quốc, mong Thượng Thư Đại Nhân vui vẻ nhận cho. Ninh Thượng Thư là một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc quan bào màu tím, ngồi trên ghế bành tử kim, bưng chén trà ngọc, mỉm cười nói, lão phu đã đoán trước ngươi tất nhiên sẽ đến bái phỏng mấy ngày gần đây, tiểu tử ngươi, tu vi dường như lại có tinh tiến. Ninh Thượng Thư đã 137 tuổi, tu vi thâm bất khả trắc, Vân Võ Quận Vương ở trước mặt hắn, quả thực chỉ có thể coi là tiểu bối. Dù Ninh Thượng Thư đã già nua, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng tỏ, tựa như hai ngôi sao, nhìn thấu hoàn toàn tu vi của Vân Võ Quận Vương. Trước mặt Ninh Thượng Thư, Vân Võ Quận Vương không dám chủ quan chút nào, vội vàng nói, so với Thượng Thư Đại Nhân, chút tu vi không đáng kể của ta sao dám lên mặt bàn. Ninh Thượng Thư ngồi trên cao, vững như núi, khí thế như biển lớn, cười nói, ngươi ngồi xuống đi. Chúng ta từ từ nói chuyện. Vừa rồi lão phu tiếp kiến Hỏa Long Quận Quốc Quận Vương, hắn cũng muốn thông gia với Thiên Thủy Quận Quốc. Hắn lại nói, Vương tử Hỏa Long Quận Quốc tuấn tú lịch sự, thiên tư cực cao, tuổi gần 19, đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, có cơ hội lớn trùng kích huyền bản võ giả. Hắn muốn lão phu giúp, để con hắn cùng thập tam quận chúa gặp riêng một lần, lão phu đã đáp ứng hắn. Vân Võ Quận Vương khẽ nhíu mày, nói, Thượng Thư Đại Nhân, mục đích ta đến lần này là... Ninh Thượng Thư cười nói, lão phu hiểu, cũng muốn thông gia, đúng không? Nếu ngươi có thể mang thất vương tử đến, cơ hội sẽ lớn hơn. Nhưng theo tình báo lão phu có được, người mang đến không phải thất vương tử, mà là cửu vương tử, e là cơ hội nhỏ đi nhiều. Vân Võ Quận Vương nói, thiên tư cửu vương tử không kém thất vương tử, chỉ cần có thời gian, nhất định thành huyền bản võ giả. Ninh Thượng Thư lắc đầu thở dài, nói, người không rõ cạnh tranh lần này kịch liệt thế nào đâu, quận vương 36 quận quốc thiên ma lĩnh gần như đều mang theo vương tử ưu tú nhất đến Thiên Thủy Vương Thành. Không chỉ vậy, còn có vương tử của các quận quốc khác. Tại Thiên Thủy Quận Quốc nội bộ, các đại gia tộc cũng muốn thông gia với vương tộc, nhào nhào phái ra đệ tử kiệt xuất nhất, tất cả đều muốn chiếm được trái tim thập tam quận chúa. Nếu ngươi mang thất vương tử đến Thiên Thủy Vương Thành, chỉ ít còn có sức cạnh tranh nhất định. Dù sao, thất vương tử cũng coi như là thiên kiêu đứng đầu 36 quận quốc thiên ma lĩnh, tại Thiên Thủy Quận Quốc thế hệ trẻ tuổi không mấy ai cạnh tranh được hắn. Lão phu đoán chừng, hắn chỉ ít có 3 thành cơ hội. Nhưng, cửu vương tử, muốn có được ưu ái của thập tam quận chúa, cơ hội không đến 1%. Vân Võ Quận Vương có chút ảm đạm, biết Ninh Thượng Thư nói đều là lời thật. Cạnh tranh lần này quả thực rất kịch liệt, chủ yếu là vì vị thập tam quận chúa kia dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, lại có thiên tư tu luyện, lại là nữ nhi của Thiên Thủy Quận Vương, mọi người tự nhiên đều muốn có được nàng. Trong số 37 vị nữ nhi của Thiên Thủy Quận Vương, không có mấy vị quận chúa ưu tú như thập tam quận chúa. Ninh Thượng Thư nhìn năm chiếc rương Vân Võ Quận Vương mang đến, trầm tư một lát, nói, Vân Võ Quận Vương, chúng ta cũng coi như là bạn cũ, nên giúp một tay, lão phu nhất định sẽ giúp. Trước đại hội luận kiếm, thập tam quận chúa muốn gặp mặt trước những thiên kiêu nhân kiệt đến Thiên Thủy Vương Thành này, nếu ai được nàng để mắt, mới có tư cách tham gia đại hội luận kiếm. Cuối cùng, thiên tài biểu hiện kiệt xuất nhất tại đại hội luận kiếm, mới có thể trở thành phò mã của nàng. Lão phu có thể giúp là cố gắng để cửu vương tử cùng thập tam quận chúa gặp mặt một lần, có qua được cửa ải thập tam quận chúa kia hay không, phải xem biểu hiện của cửu vương tử. Trong lòng Vân Võ Quận Vương vui mừng, nói, đa tạ Thượng Thư Đại Nhân. Ninh Thượng Thư cười nói, ngươi đừng mừng vội, mắt thập tam quận chúa rất cao, tốt nhất để cửu vương tử tặng một món lễ vật có giá trị không nhỏ cho nàng. Nếu nàng thích món lễ vật đó, cơ hội được nàng để mắt sẽ lớn hơn một chút. Dù sao, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Còn một việc, đến Thiên Thủy Quận Quốc, tốt nhất bảo cửu vương tử kín tiếng một chút. Đặc biệt là xưng hô vương tử, tốt nhất đừng dùng, tránh đắc tội những vương tử của Thiên Thủy Quận Quốc. Ta sẽ nói với hắn những điều này. Vân Võ Quận Vương nói. Ninh Thượng Thư trầm tư một lát, nói, hôm nay trời đã muộn, thời gian gặp thập tam quận chúa, cứ an bài vào sáng mai, tuyệt đối đừng đến muộn. Vân Võ Quận Vương để 5 rương bảo vật lại Thượng Thư Phủ, mang theo Trương Nhược Trần và 10 vị hộ vệ, về trang viên. Vân Võ Quận Vương gọi riêng Trương Nhược Trần vào phòng, lấy ra một chiếc hộp dài hơn 2 mét, đặt trước mặt Trương Nhược Trần, nói, trong hộp có một thanh cổ kiếm cấp thất giai chân võ bảo khí, ngày mai ngươi mang cổ kiếm này tặng cho thập tam quận chúa Thiên Thủy Quận Quốc. Ngươi phải nhớ kỹ, lần này chúng ta đến Thiên Thủy Quận Quốc là đi cầu người. Nhất định phải tranh thủ thu hoạch được niềm vui của thập tam quận chúa, nếu thập tam quận chúa vui vẻ, biết đâu nguy cơ của Vân Võ Quận Quốc có thể giải quyết dễ dàng. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Thu kiếm vào hộp, Trương Nhược Trần liền lui ra. Vân Võ Quận Vương ngồi dưới đèn, thở dài một tiếng. Hắn không đặt quá nhiều hy vọng vào Trương Nhược Trần, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, luôn phải cố gắng tranh thủ, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Ngày hôm sau, dưới sự dẫn dắt của lão quản gia Thượng Thư Phủ, Trương Nhược Trần đến một trang viên cảnh trí yêu nhã. Ngoài ra, còn có Tả Long Lâm Vương Tử Hỏa Long Quận Quốc, cũng đến ngoài trang viên. Hắn cũng đến để ra mắt Thập Tam Quận Chúa. Tả Long Lâm bưng một hộp lưu ly vuông một thước, trông chừng 20 tuổi, dáng vẻ tuấn dật phi phàm, tu vi võ đạo cũng khá mạnh, đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn. Tả Long Lâm ưỡn ngực, cảm thấy mình tài trí hơn người, liếc Trương Nhược Trần, cười nói, ngươi là cửu vương tử Vân Võ Quận Quốc kia. Trương Nhược Trần bưng hộp kiếm, đáp, ừm. Nghe nói, tứ phương quận quốc tuyên chiến với Vân Võ Quận Quốc các ngươi, đánh cho Vân Võ Quận Quốc các ngươi tan tác hoa rơi, các ngươi bất đắc dĩ, mới dùng đến phương pháp này là đến cầu cạnh Thập Tam Quận Chúa. Trong mắt Tả Long Lâm mang theo ý cười mỉa mai. Một vương tử của quận quốc sắp diệt vong, căn bản không được hắn để vào mắt. Trương Nhược Trần không lộ vẻ khó chịu, chỉ nói, đây là chuyện của Vân Võ Quận Quốc chúng ta, không cần các hạ quan tâm. Tả Long Lâm cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Một lát sau, một thị nữ mặc quần áo màu xanh bước ra, nhìn Trương Nhược Trần và Tả Long Lâm một lượt, nói, các ngươi là Long Lâm Vương Tử Hỏa Long Quận Quốc và cửu vương tử Vân Võ Quận Quốc. Đúng vậy. Tả Long Lâm và Trương Nhược Trần đồng thời nói. Thập Tam Quận Chúa đã đồng ý tiếp kiến các ngươi có thể vào. Thị nữ lộ vẻ hơi ngạo nghễ nói. Tả Long Lâm và Trương Nhược Trần đồng thời đi theo. Đi qua từng hành lang gấp khúc, đến một lâm viên mới trồng vô số dược hoa, ở giữa lâm viên là một hồ nước. Lúc này, một thiếu nữ xinh đẹp 15, 16 tuổi đang ngồi trong đình giữa hồ, thấy Tả Long Lâm và Trương Nhược Trần đứng bên bờ, cười nói, ai trong hai người các ngươi đến được trung tâm hồ trước, bản quận chúa sẽ xem lễ vật của người đó trước. Tả Long Lâm nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ nụ cười tự tin. Tốc độ là sở trường của hắn, nếu ngay cả một võ giả huyền cực cảnh trung cực vị cũng không sánh bằng, mới là chuyện lạ. Bạch. Tả Long Lâm từ bờ bay vọt, rơi xuống một chiếc thuyền gỗ trong hồ. Dưới sự thúc đẩy của chân khí, thuyền gỗ lập tức hướng đình trong hồ cấp tốc tiến tới, tốc độ cực nhanh, như du long rẽ sóng. Dù tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, cũng không thể đạp nước mà đi, phải nhờ vào ngoại vật. Trước kia, Trương Nhược Trần và Lạc Thủy Hàn đạp nước mà đi trong bán thánh thánh ý đồ, đó không phải nước thật, mà là dùng ý chí tinh thần của bán thánh để rèn luyện tinh thần lực của võ giả. Nếu là trước kia, Trương Nhược Trần cũng không thể đạp nước mà đi. Nhưng sau khi tu luyện thành Ngự Phong Phi Long Ảnh, Trương Nhược Trần có thể đạp nước độ hồ, không cần nhờ ngoại vật. Tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh đến tiểu thành, bước ra 9 bước, có thể vượt qua một dặm đường. Hiện tại, Trương Nhược Trần cách đình giữa hồ chỉ có 200 mét. Hừ. Trương Nhược Trần vận chuyển hoàn toàn chân khí trong cơ thể, dồn về hai chân, thân thể nhanh chóng lao ra, hóa thành một hình cung, chỉ một bước đã bước ra hơn 20 mét. Rơi xuống mặt hồ, bàn chân Trương Nhược Trần nhẹ nhàng giẫm mạnh trên mặt nước, tiếp lấy sức gió mặt hồ, thân thể lại bay lên. Bước thứ hai bước ra hơn 30 mét, bước thứ ba bước ra hơn 40 mét. Khi Trương Nhược Trần bước ra bước thứ ba, đã hoàn toàn vượt qua Tả Long Lâm, bay lên phía trước. Tả Long Lâm đứng trên thuyền gỗ, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần bay vọt trên mặt hồ, kinh ngạc trợn mắt há mồm, hắn. Hắn lại có thể đạp nước mà đi, sao? Có thể. Ngay cả thiếu nữ trong đình giữa hồ cũng kinh ngạc đến ngây người, nhìn chằm chằm thiếu niên anh tư bay vọt trên mặt hồ, không thể nghĩ ra hắn làm thế nào. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần bước ra bước thứ năm, thân thể như một chiếc lá, nhẹ nhàng rơi xuống bên ngoài đình giữa hồ, điện hạ quận chúa, đây là lễ vật ta tặng ngài. Sau đó, Tả Long Lâm cũng đến bờ, hai tay dâng hộp lưu ly trong tay lên, nói, điện chủ quận chúa, xin nhận lễ vật của tại hạ. Thiếu nữ trong đình khẽ nháy mắt, lộ ra một nụ cười cổ quái. Đúng lúc này, ngoài 200 thước bờ bên kia, cũng xuất hiện một thiếu nữ tuổi chừng 15, 16, cười nói, hai ngươi đồ ngốc bị lừa rồi, bản quận chúa ở chỗ này, ta mới thật sự là quận chúa. Hai ngươi từ trong hồ bơi về đến, ai bơi tới trước mặt bản quận chúa trước, bản quận chúa khẳng định nhận lấy lễ vật của hắn. Phù phù. Không chút do dự, Tả Long Lâm vượt lên trước một bước nhảy vào hồ, đập lên từng mảnh bọt nước, hướng về bờ bên kia bơi đi. Vừa rồi đã bại bởi Trương Nhược Trần một lần, lần này hắn không thể thua Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không vội vã như Tả Long Lâm, vẫn đứng tại đình giữa hồ, hắn đã nhìn ra hai thiếu nữ ở đình giữa hồ và bên bờ đều không phải là Thập Tam quận chúa thật sự. Rõ ràng Thập Tam quận chúa đang cố ý trêu đùa bọn hắn. Trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra một cổ phản cảm khó tả, rất không thích cảm giác bị người trêu đùa. Thôi vậy, vốn là đi cầu người, không cần thiết mạo phạm nàng. Trương Nhược Trần khắc chế tức giận trong lòng, tìm kiếm khắp nơi tung tích Thập Tam quận chúa thật sự. Thập Tam quận chúa kia, khẳng định đang ở một bên xem kịch vui, cách nơi này tuyệt đối không xa. Nơi xa, trên một tòa lầu tháp, thập tam quận chúa mặc trân châu quần áo, chải búi tóc chỉnh tề, trên đầu cắm trăm cài tóc trăm vàng. Nàng nhìn mảnh bích hồ nước màu xanh kia, nhìn hai nha hoàn ở đình giữa hồ và bên bờ trêu đùa hai vương tử xoay quanh, trong lòng vui vẻ. Một thị nữ có chút xinh đẹp, đứng sau lưng thập tam quận chúa, chế nhạo, hai vương tử quận quốc hạ đẳng, cũng nghĩ cưới quận chúa điện hạ, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nha. Bảo bọn hắn làm gì, liền làm cái đó, cứ như ngớ ngẩn. Rõ ràng là chó rơi xuống nước mới đúng. Ha ha. Một thị nữ khác cười nói. Thập tam quận chúa khẽ kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm đình giữa hồ, nói, ồ các ngươi nhìn, thiếu niên kia không nhảy xuống hồ. Hai thị nữ cũng trông theo, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đứng trong đình giữa hồ. Một thị nữ lộ vẻ lạnh lùng, nói, hắn thật to gan, dám không nghe lời quận chúa điện hạ. Đúng lúc này, các nàng thấy đôi mắt thiếu niên kia nhìn chằm chằm về hướng các nàng. Trương Nhược Trần đứng tại trong đình giữa hồ, nhìn thấy thiếu nữ ngồi trên lầu tháp, đoán chắc nàng chính là thập tam quận chúa thật sự. Bạch. Trương Nhược Trần lần nữa thi triển ngự phong phi long ảnh, đạp trên mặt nước, bay qua hồ, hướng về hướng tháp lâu tiến đến. Mà lúc này, Tả Long Lâm vẫn còn đang bơi lội trong nước, ra sức hướng về bên bờ bơi đi. Quận chúa điện hạ, hắn hướng về hướng của chúng ta chạy đến, làm sao bây giờ? Một thị nữ có chút hoảng hốt nói. Thập tam quận chúa ngồi trên ghế, tự tin nói, coi như hắn biết bản quận chúa đang đùa bẩn bọn hắn, hắn dám thế nào? Vả lại, thập ca còn ở dưới tháp trông coi, bọn hắn căn bản không thể xông lên được. Trương Nhược Trần đến dưới tháp, đang muốn leo lên tháp lâu. Một thiếu niên cầm quạt xếp trong tay, từ cửa lớn tầng thứ nhất tháp lâu đi ra, ngăn đường Trương Nhược Trần, liếc nhìn Trương Nhược Trần một cái, nói, từ đâu tới tên nhà quê? Tòa tháp lâu này không phải nơi ngươi nên đến, còn không mau cút sang một bên cho bản vương tử. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, tận lực khắc chế tức giận trong lòng, bình tĩnh nói, ta đến bái kiến thập tam quận chúa, hy vọng các hạ bẩm báo một tiếng. Ngươi là thứ gì? Cũng xứng gặp thập tam quận chúa. Ngươi mà không lui xuống, tin hay không bản vương tử đánh gãy chân chó của ngươi, ném ngươi ra ngoài. Thiếu niên kia cua cua ống tay áo, khinh miệt nói. Thiếu niên kia chính là thập vương tử Thiên Thủy quận quốc, chẳng qua là một ăn chơi thiếu gia, trên thân không có chút dáng vẻ vương tử nào. Trương Nhược Trần không biết thiếu niên trước mắt là thập vương tử Thiên Thủy quận quốc, chỉ cho là vương tử quận quốc khác, muốn cố ý làm khó dễ hắn, ngăn cản hắn nhìn thấy thập tam quận chúa. Lúc đầu tâm tình Trương Nhược Trần không tốt, không ngờ đến dưới tháp lại bị người làm khó dễ, trong lòng càng thêm không vui. Thái độ Trương Nhược Trần trở nên cường ngạnh, nói, nếu ta nhất định phải bái kiến thập tam quận chúa thì sao? Thập vương tử cười hắc hắc, đem hai chân chuyển hướng, chỉ xuống dưới đất, nói, đương nhiên có thể, người chui qua hán bản vương tử liền thả ngươi đi gặp thập tam quận chúa. Các hạ không cảm thấy khinh người quá đáng sao? Trương Nhược Trần nói, ha ha, bản vương tử chính là khi dễ ngươi, ngươi dám thế nào? Thập vương tử kéo ống tay áo lên, lộ hai đoạn cánh tay, giơ bàn tay lên, hướng về đỉnh đầu Trương Nhược Trần ấn xuống. Hắn muốn bức bách Trương Nhược Trần chui qua hán hắn. Con mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, lui về phía sau một bước, né bàn tay thập vương tử. Không thể nhịn được nữa, không cần nhẫn nữa. Trương Nhược Trần một tay nắm hộp kiếm, vung hộp kiếm dài 2 mét ra, đánh vào ngực thập vương tử, bịch một tiếng, đánh bay thập vương tử ra ngoài. Lúc đầu Trương Nhược Trần không muốn gây chuyện, tận lực khắc chế lửa giận, thế nhưng đối phương lại từng bước bức bách. Tức giận trong lòng, càng ngày càng bạo. Đã như vậy, vậy chỉ có thể dựa vào nắm đấm nói chuyện. Oanh! Thập vương tử kêu thảm một tiếng, thân thể đâm vào cửa chính tháp lâu, đánh vỡ đại môn, bay ngược vào trong, hung hăng quẳng xuống đất. Hỗn đảng, ngươi dám đánh ta? Ta muốn ngươi. À, Trương Nhược Trần ôm hộp kiếm, bước vào tháp lâu. Thập vương tử lần nữa kêu thảm, bịch một tiếng, lại bay ra ngoài, đâm vào vách tường. Khoảng một khắc đồng hồ, thập vương tử Thiên Thủy quận quốc mình đầy thương tích, lộn nhào chạy trốn lên đỉnh tháp lâu, trốn sau lưng thập tam quận chúa, vừa run rẩy, vừa mắng, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, dám động thủ với bản vương tử nhất định phải khiến ngươi chết rất khó coi. Bành! Trương Nhược Trần lạnh lùng nhìn thập vương tử, vận đủ chân khí, đánh một chưởng ra, đánh gãy một cây trụ tháp lâu, nói, chết thì sao? Đường đường chính chính chết, dù sao cũng hơn sống nhục nhã. Thập tam quận chúa thấy thập vương tử bị đánh thành đầu heo, giật mình, vội nâng đỡ thập vương tử, hỏi, thập ca, sao ngươi bị đánh thành ra thế này? Thập vương tử mặt mũi sưng đỏ, hai mắt bầm tím, phẫn nộ gào thét, thập tam vương muội, muội nhất định phải báo thù cho thập ca, hỗn đảng này quá coi trời bằng vung, dám động thủ ẩu đả vương tộc tử đệ ngay tại Thiên Thủy Vương Thành, nhất định phải diệt cửu tộc hắn, giết cả nhà hắn. Nghe thập tam quận chúa và thập vương tử đối thoại, trong lòng Trương Nhược Trần giật mình, thầm nghĩ, tên hoàng khố tử đệ này lại là thập vương tử Thiên Thủy quận vương. Chuyện này nguy rồi. Thập tam quận chúa nhìn Trương Nhược Trần một cái, cũng thấy cửu vương tử Vân Võ quận quốc này quá cuồng vọng, dám đánh cả vương tộc tử đệ, tức giận nói, bắt tên cuồng đồ này lại cho bản quận chúa, nhốt vào thiên lao. Hai thị nữ đều là võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ, tu vi không thấp, không chỉ là tỳ nữ của thập tam quận chúa, mà còn là thị vệ của nàng. Các nàng đồng thời lấy ra chiến kiếm tứ giai chân võ bảo khí, định bắt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dù minh bạch sự tình đã đi theo chiều hướng ngược lại, nhưng không hề e ngại, không kiêu ngạo không tự ti nói, quận chúa điện hạ, rõ ràng là thập vương tử đồng thủ trước, muốn nhục nhã tại hạ mới phản kháng. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Đúng sai không quan trọng, quan trọng là, người đã thương vương tử Thiên Thủy quận quốc. Thập tam quận chúa không có ý định giảng đạo lý với Trương Nhược Trần, lạnh giọng nói. Vốn Trương Nhược Trần phụng mệnh đến kết giao thập tam quận chúa, hy vọng có thể thông qua nàng, cầu viện quân cho Vân Võ quận quốc. Nhưng thấy thập tam quận chúa vô lý như vậy, Trương Nhược Trần cũng lười nói nhiều với nàng. Lưu lại lễ vật, Trương Nhược Trần liền quay người rời đi. Hai thị nữ muốn bắt Trương Nhược Trần, nhưng vừa xông đến trước mặt Trương Nhược Trần, đã bị hắn nhanh chóng điểm ra hai ngón tay, phòng bế kinh mạch, đứng tại chỗ không thể động đậy. Tại hạ hy vọng thập tam quận chúa là một người hiểu chuyện. Trương Nhược Trần lạnh lùng nhìn thập tam quận chúa một cái. Nói xong, Trương Nhược Trần quay người rời đi, xuống tháp lâu. Vương tử và quận chúa Thiên Thủy quận vương, đơn giản đều là dị loại, toàn bộ đều không thể nói lý. Đi trong tháp lâu, Trương Nhược Trần nhìn Tả Long Lâm đã bơi tới bên bờ, thở dài một tiếng, rồi bước ra ngoài trang viên. Ồ, sao hắn lại ở chỗ này? Hoàng Yên Trần dưới sự dẫn đường của một thị nữ, đi đến dưới lầu tháp, thấy bóng lưng Trương Nhược Trần rời đi, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khác thường, cảm giác có chút khó tin. Hai tháng nữa là kỳ thi khảo sát di tích trung cấp, Hoàng Yên Trần muốn tận khả năng tăng tu vi, nên trở lại Thiên Thủy quận quốc, dự định nhờ Thiên Thủy quận vương giúp nàng mua một giọt thánh dịch, trợ nàng tu luyện. Trở lại Thiên Thủy quận quốc, Hoàng Yên Trần nghe nói muội muội thập tam quận chúa muốn chọn phò mã, hơn nữa còn là gả đi bằng phương thức thông gia. Phải biết, Hoàng Yên Trần có đến 36 tỷ tỷ và muội muội, duy chỉ có thập tam quận chúa là cùng cha cùng mẹ với nàng, có thể nói là muội muội duy nhất thân thiết. Biết được tin tức, Hoàng Yên Trần nổi giận, xông vào hoàng cung, mắng Thiên Thủy quận vương một trận, thiếu chút nữa phá hủy cả hoàng cung. Sau đó, nàng lập tức chạy đến trang viên này, muốn gặp thập tam quận chúa một mặt. Điều Hoàng Yên Trần không ngờ tới là, vừa đến trang viên này, liền thấy Trương Nhược Trần. Yên Trần quận chúa, mời theo nô tỳ lên lầu, thập tam quận chúa điện hạ đang ở trên đỉnh tháp. Thị nữ trước kia đối với Trương Nhược Trần và Tả Long Lâm vô cùng ngạo nghễ, trước mặt Hoàng Yên Trần lại tỏ ra cung kính, không người, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Thị nữ này hết sức rõ Yên Trần quận chúa lợi hại, trong tất cả quận chúa, nàng được đại vương yêu thương nhất. Thậm chí, nàng có chỉ vào mũi đại vương mắng, đại vương cũng không dám cãi lại. Nhân vật lớn như vậy, nàng tuyệt đối không dám đắc tội. Hoàng Yên Trần thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng sờ cằm trắng nõn, không giấu vết hỏi, cửu vương tử Vân Võ quận quốc kia tới đây làm gì? Đương nhiên là đến ra mắt. Thị nữ nói. Ra mắt. Hoàng Yên Trần kinh hô một tiếng, ngay sau đó, nàng suýt chút nữa cười đau cả sườn, nói, hắn lại đến ra mắt thập tam vương muội. Ha ha. Chết cười ta, thị nữ kia có chút kinh ngạc, chẳng lẽ chỉ là một người đến ra mắt vương tử, Yên Trần quận chúa cần phải cười đến như vậy sao? Gần đây, đến Thiên Thủy quận quốc ra mắt vương tử nhiều vô kể, thị nữ kia đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc. Nàng đã sớm nghe nói Yên Trần quận chúa là một nữ tử cao quý, lãnh nhược băng sương, không để ai vào mắt, sao lại vì một vương tử hạ đẳng quận quốc mà cười vui vẻ như vậy? Thật sự có chút khó hiểu. Hoàng Yên Trần đến đỉnh tháp lâu, đã thấy hai vị thị nữ bị phong bế kinh mạch, còn có thập tam quận chúa Khói Vàng Nhiễm cùng thập vương tử Hoàng Tịnh. Khói Vàng Nhiễm cùng Hoàng Tịnh tu vi không bằng Trương Nhược Trần, căn bản không thể giải khai kinh mạch bị phong bế cho hai người thị nữ. Bành! Bành! Hoàng Yên Trần nhanh chóng điểm hai ngón tay, đánh vào mi tâm hai vị thị nữ. Hai cổ chân khí mạnh mẽ từ đầu ngón tay nàng bay ra, chấn khai kinh mạch bị phong bế trong thể nội các nàng, hai vị thị nữ dần dần khôi phục lại. Các nàng quỳ trên mặt đất, cúi đầu với Hoàng Yên Trần, nói, bái kiến Yên Trần quận chúa. Hoàng Yên Trần khẽ gật đầu, tóc xanh bồng bềnh, hướng Khói Vàng Nhiễm cùng Hoàng Tịnh đi tới, nhìn chằm chằm thương thế trên người Hoàng Tịnh, lạnh giọng nói, thập đệ, ngươi lại ra ngoài gây chuyện rồi. Thấy Hoàng Yên Trần, thập vương tử Hoàng Tịnh lập tức nhào tới, ghé dưới chân Hoàng Yên Trần, ôm lấy chân nàng, kêu khóc, lục tỷ, tỷ xem như trở về. Cửu vương tử Vân Võ quận quốc kia đơn giản khinh người quá đáng, căn bản không để Thiên Thủy quận quốc chúng ta vào mắt, coi trời bằng vung, không coi ai ra gì. Thương trên người ta, tất cả đều bị hắn đánh, tỷ nhất định phải báo thù cho ta. Hoàng Yên Trần hiểu rõ Trương Nhược Trần, biết hắn không thể vô duyên vô cớ đánh Hoàng Tịnh. Đương nhiên, nàng cũng biết thập đệ của mình là hạng người gì. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể đoán được mấy phần. Thập đệ lại có thể chọc giận tên Trương Nhược Trần kia, thật sự không dễ dàng. Hoàng Yên Trần từ trước đến nay chưa từng thấy Trương Nhược Trần nổi giận, trong lòng không khỏi có chút bội phục thập đệ. Hoàng Yên Trần giả bộ tức giận, lạnh giọng nói, Cửu Vương Tử Vân võ quận quốc kia không phải đến ra mắt thập tam vương muội sao, sao lại cuồng vọng như vậy? Thập tam quận chúa vô cùng tức giận nói, hắn ư một chút quy củ cũng không hiểu, ta chẳng thèm nhìn hắn. Ta nhất định phải khiến phụ vương hạ lệnh, đem hắn cùng Vân võ quận vương nhốt lại. Hoàng Yên Trần khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười quái dị, nói, ngươi nói không sai, tên kia đích thật là một chút quy củ cũng không hiểu, hẳn là cho hắn một bài học. Nhưng đem hắn giam lại thì không có ý nghĩa. Hắn chẳng phải muốn cưới ngươi, vậy thì để hắn tham gia luận kiếm đại hội ngày mai, đến lúc đó, ngươi cứ từ từ nhục nhã hắn trên đại hội. Với thân phận của ngươi, chỉ cần để lộ một chút tin tức ra ngoài, tự nhiên có rất nhiều người giúp ngươi trừng trị hắn. Tốt. Liền theo lời Lục tỷ. Thập tam quận chúa vô cùng bội phục Hoàng Yên Trần, cho nên nghe theo mọi lời nàng nói. Trong mắt Hoàng Yên Trần lộ ra vài phần ý cười, thấy hộp kiếm trên bàn, nói, đây là lễ vật Cửu Vương tử kia tặng cho ngươi. Trong mắt thập tam quận chúa lộ vẻ chán ghét, lập tức nói, Thải Hà, đem lễ vật hỗn đản kia đưa tới ném đi, nhìn thấy là thấy phiền. Hoàng Yên Trần mở hộp kiếm ra, nhìn thanh ngọc kiếm băng hàn nằm trong hộp. Nàng nắm ngọc kiếm trong tay, rót vào chân khí, cảm thụ minh văn trong kiếm. Thất giai chân võ bảo khí. Tên kia vì ra mắt, ngược lại cũng đủ bỏ vốn. Hoàng Yên Trần thu hồi ngọc kiếm, nói, ném đi thì tiếc. Chuôi kiếm này rất hợp với thể chất ta liền nhận giúp ngươi. Trương Nhược Trần ra khỏi trang viên, thở dài một hơi, khẽ cười khổ, lần này đến Thiên Thủy quận quốc cầu viện, cuối cùng vẫn thất bại. Vốn muốn kết giao với thập tam quận chúa, nhưng không ngờ lại đắc tội thập tam quận chúa cùng thập vương tử. Đương nhiên, Trương Nhược Trần không hối hận. Thập tam quận chúa cùng thập vương tử kia đều quá khó thuyết phục, coi như đắc tội, vậy thì cứ đắc tội đi. Hoàng sư tỷ tự hồ cũng là một vị quận chúa của Thiên Thủy quận vương, thực sự không được, ngược lại có thể thử cách của nàng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần không muốn đi tìm Hoàng Yên Trần, hắn thấy Hoàng Yên Trần so với thập tam quận chúa cùng thập vương tử càng thêm không thể nói lý, càng thêm hỉ nộ vô thường. Giờ phút này, Tả Long Lâm từ trong trang viên đi ra, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, tự như nhìn người chết, lắc đầu thở dài, ngu xuẩn. Ngươi lại gây đại họa cho Vân Võ quận quốc. Chờ đó, thập tam quận chúa cùng thập vương tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tả Long Lâm đã biết chuyện phát sinh trong trang viên, biết Trương Nhược Trần đắc tội thập tam quận chúa cùng thập vương tử. Trương Nhược Trần không thèm để ý Tả Long Lâm, cũng không nhìn hắn một cái. Hai người hầu của Thượng Thư Phủ, lái hai chiếc linh mã cổ xa, đến bên ngoài trang viên, dừng trước mặt Tả Long Lâm và Trương Nhược Trần. Vân Võ quận vương cùng Hỏa Long quận vương đều đang chờ ở Thượng Thư Phủ, mời hai vị vương tử lên xe. Trương Nhược Trần ngồi xe ngựa, sau nửa canh giờ, liền đến Thượng Thư Phủ. Trương Nhược Trần và Tả Long Lâm cùng bước vào đại môn, dưới sự dẫn dắt của lão quản gia, tiến về đại đường. Giờ phút này, Ninh Thượng Thư an vị ở trên đại đường, Hỏa Long quận vương và Vân Võ quận vương ngồi hai bên. Thấy Tả Long Lâm đi tới, Hỏa Long quận vương lập tức hỏi, Lâm Nhi, hôm nay gặp thập tam quận chúa, ấn tượng thế nào? Tả Long Lâm cười nói, hồi bẩm phụ vương, thập tam quận chúa xinh đẹp tuyệt luân, huệ chất lang tâm, có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, hài nhi trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Thập tam quận chúa cũng hết sức coi trọng hài nhi, đã đáp ứng để hài nhi tham gia luận kiếm đại hội ngày mai. Hỏa Long quận vương mừng rỡ, nói, thập tam quận chúa đưa luận kiếm thiếp cho ngươi. Luận kiếm thiếp gì? Tả Long Lâm hơi kinh ngạc. Hỏa Long quận vương nói, chỉ cần thiên tài được thập tam quận chúa để mắt, sẽ nhận được một tấm luận kiếm thiếp. Chỉ có luận kiếm thiếp mới có thể tham gia đại hội luận kiếm. Thập tam quận chúa không có cho ta luận kiếm thiếp. Tả Long Lâm nói. Ninh Thượng Thư cười nói, có lẽ thập tam quận chúa nhất thời quên, nói không chừng lát nữa sẽ sai người đưa luận kiếm thiếp tới. Tả Long Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, cảm thấy hẳn là như vậy. Ở đây chỉ có Trương Nhược Trần biết, Tả Long Lâm không hề gặp thập tam quận chúa thật sự. Việc hắn biết Trương Nhược Trần đắc tội thập tam quận chúa và thập vương tử, đoán chừng là do một thị nữ nào đó nói cho hắn biết. Nhưng Trương Nhược Trần không nói ra điều này, một khi nói ra, e là quá mất mặt. Vân Võ quận vương ân cần nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, Cửu Nhi, thập tam quận chúa có ấn tượng gì về con? Trương Nhược Trần còn chưa mở lời, Tả Long Lâm đã cười lạnh, nói, Vân Võ quận vương, người cũng nên quản giáo Cửu vương tử đi, hắn giết Hoắc Tinh vương tử, gây họa lớn ngập trời cho Vân Võ quận quốc thì thôi. Hôm nay, hắn lại đắc tội thập tam quận chúa cùng thập vương tử, nghe nói còn đánh thập vương tử trọng thương. Cái gì? Vân Võ Quận Vương kinh hãi trong lòng, trên trán toát ra giọt mồ hôi lạnh, không ngờ Trương Nhược Trần sẽ gây ra họa lớn như vậy. Ngay cả Ninh Thượng Thư luôn bất động thanh sắc, cũng khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Tả Long Lâm, trầm giọng nói, thật có chuyện này. Tả Long Lâm không người cúi đầu với Ninh Thượng Thư, nói, trước mặt Thượng Thư đại nhân, vạn bối nào dám nói lung tung. Việc này thiên chân vạn xác, nghe nói Thập Tam quận chúa đã nói, muốn giam Cửu Vương tử và Vân Võ quận vương vào thiên lao. Hỏa Long quận vương ngồi một bên, trên mặt lộ ra ý cười trên nỗi đau của người khác, nhẹ nhàng nâng ly trà, nhấp một ngụm, nói, Vân Võ quận vương, ngươi thật sự dạy một đứa con trai tốt. Ha ha, tự gây nghiệt, không thể sống. Ninh Thượng Thư bỗng đứng dậy, ánh mắt âm tình bất định, lạnh lùng nói, Vân Võ quận vương, người nên mang Cửu Vương tử lập tức đến xin lỗi Thập Tam quận chúa đi. Nếu Thập Tam quận chúa nổi giận, dù lão phu cũng không giữ được các ngươi. Vân Võ quận vương nhìn sâu Trương Nhược Trần, thở dài, biết Ninh Thượng Thư đã triệt để từ bỏ bọn họ. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Có lẽ, Vân Võ quận quốc nhất định phải có kiếp nạn này, ai cũng cứu không được. Vân Võ quận vương thần sắc cô đơn, có vẻ hơi nản lòng thoái chí, ngay khi ông vừa đứng dậy, chuẩn bị rời đi, một người hầu từ bên ngoài bước nhanh vào, cầm một tấm thiếp mời đúc bằng bạc, nói, Thượng Thư đại nhân, đây là luận kiếm thiếp Thập Tam quận chúa sai người đưa tới. Tả Long Lâm lộ vẻ mừng rỡ, trong lòng hết sức kích động, chắc chắn là Thập Tam quận chúa bổ sung thiếp mời cho hắn. Vân Võ quận vương nhìn tấm luận kiếm thiếp đúc bằng bạc trong tay người hầu, tâm tình hết sức phức tạp, nếu tấm luận kiếm thiếp kia là... Ai? Cử Nhi, chúng ta đi thôi. Vân Võ quận vương dẫn Trương Nhược Trần hướng ra ngoài cửa lớn. Vừa bước ra đại môn, liền nghe thấy tiếng cười của Ninh Thượng Thư, nói, Vân Võ quận vương, mau trở lại. Tấm luận kiếm thiếp này là Thập Tam quận chúa đưa cho Cửu Vương tử, hy vọng Cửu Vương tử nhất định phải tham gia luận kiếm đại hội ngày mai. Vân Võ quận vương và Trương Nhược Trần đều ngơ ngẩn, vô cùng kinh ngạc. Trở lại đại đường, Ninh Thượng Thư tươi cười, đưa luận kiếm thiếp cho Trương Nhược Trần, vỗ vai hắn, cười nói, quả nhiên là thiếu niên anh tài, khó trách được Thập Tam quận chúa yêu ái. Trong số các vương tử hạ đẳng quận quốc, ngươi là người đầu tiên nhận được luận kiếm thiếp, xem ra Thập Tam quận chúa vẫn coi trọng ngươi. Không thể nào, không thể nào. Tả Long Lâm nhìn chòng chọc vào luận kiếm thiếp trong tay Trương Nhược Trần, nói, hắn rõ ràng đắc tội Thập Tam quận chúa, sao có thể nhận được luận kiếm thiếp? Chắc chắn Thập Tam quận chúa viết sai tên, tấm luận kiếm thiếp kia phải là của ta mới đúng. Nói rồi, Tả Long Lâm bước nhanh hai bước, muốn đoạt luận kiếm thiếp. Ninh Thượng Thư lạnh lùng trừng Tả Long Lâm, trầm giọng quát, láo xược, luận kiếm thiếp cũng là thứ ngươi có thể cướp đoạt. Còn coi lão phu ra gì không? Chỉ bị Ninh Thượng Thư trừng mắt, sắc mặt Tả Long Lâm liền tái nhợt, lùi lại ba bước, phục một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng. Chỉ một ánh mắt đã khiến một cao thủ huyền cực cảnh đại viên mãn trọng thương. Nếu Ninh Thượng Thư không nể mặt Hỏa Long quận vương, vừa rồi chỉ một ánh mắt đã có thể giết Tả Long Lâm. Hỏa Long quận vương kéo Tả Long Lâm lại, vội vàng bồi tội, tiểu nhi chỉ nhất thời xúc động, mới mạo phạm Thượng Thư đại nhân, mong Thượng Thư đại nhân chớ giận. Ninh Thượng Thư hừ lạnh một tiếng, Hỏa Long quận vương, sau này nên quản giáo con mình cho tốt, miễn cho Hỏa Long quận quốc chút lấy mầm tai vạ. Ninh An, tiễn khách. Một vị lão quản gia bước ra, đưa Hỏa Long quận vương cùng Tả Long Lâm ra ngoài. Ninh Thượng Thư giữ Vân Võ quận vương và Trương Nhược Trần lại, cùng nhau trao đổi hồi lâu. Dạ yến kết thúc, mới phái người đưa Vân Võ quận vương và Trương Nhược Trần về trang viên. Trở lại trang viên, Trương Nhược Trần nắm trong tay luận kiếm thiếp, nhìn những con chữ xinh đẹp trên đó, thực sự có chút khó hiểu, vị Thập Tam quận chúa kia sao lại phát luận kiếm thiếp cho hắn. Trương Nhược Trần thu luận kiếm thiếp vào, không suy nghĩ thêm nữa, tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch, chuẩn bị trước đại hội luận kiếm, luyện hóa thêm một giọt bán thánh chân dịch. Hai ngày sau, Trương Nhược Trần mang theo luận kiếm thiếp, trực tiếp tiến về Hoàng cung Thiên Thủy quận quốc, tham gia đại hội luận kiếm. Cái gọi là đại hội luận kiếm, kỳ thật chính là vì Thập Tam quận chúa chọn phò mã, chỉ có thiên tài trải qua sàng lọc của Thập Tam quận chúa mới có tư cách tham gia. Ngoài ra, cho dù là Vân Võ quận vương cũng không thể bước chân vào hoàng cung. Có thể nói, đây là một trận phong vân tế hội của cao thủ trẻ tuổi, các quốc gia thiên tài đứng đầu tề tựu, tranh hùng đấu kiếm, chỉ có người mạnh nhất về kiếm thuật mới có thể lấy được Thập Tam quận chúa. Địa điểm cử hành đại hội luận kiếm được chọn tại Kim Phượng Nguyễn của Hoàng cung Thiên Thủy, do 3000 cấm quân trông coi, chỉ có người có luận kiếm thiếp mới có thể tiến vào. Hoàng cung Thiên Thủy lộ ra vô cùng to lớn hùng vĩ, xây dựng từng tòa cung điện cao lớn màu đỏ thắm, với những mái cong tháp các huyền không. Trong một vài quảng trường lớn, nuôi nhốt từng con mang thú tứ giai cường đại, dùng xích sắt to cỡ miệng chén khóa lại, tản mát ra khí tức cường đại chấn nhiếp lòng người. Cho dù chỉ là cấm quân huyền cực cảnh trong coi Kim Phượng Uyển bình thường, cũng có tu vi huyền cực cảnh, căn bản không thể so với cấm quân Vân Võ quận quốc. Chỉ cần điều động một chi ngàn người cấm quân, liền có thể đánh tan 10 vạn đại quân của Vân Võ quận quốc. một vị tiểu thống lĩnh cấm quân huyền cực cảnh đại cực vị chặn đường Trương Nhược Trần, thần sắc hết sức nghiêm túc nói, xin công tử đưa ra luận kiếm thiếp. Trương Nhược Trần lấy ra thiếp mời ngân đúc, cho vị tiểu thống lĩnh cấm quân kia nhìn thoáng qua. Ánh mắt vị tiểu thống lĩnh cấm quân lập tức trở nên cung kính, không người nói, công tử mời. Trương Nhược Trần bước vào Kim Phượng Nguyễn, liền thấy bên trong vườn trồng rất nhiều dược liệu quý hiếm, tản mát ra mùi thuốc dễ chịu. Hơn nữa, linh khí trong không khí, 10 phần nồng đậm, gần như gấp 4 lần Hoàng Cung Vân Võ Quận Quốc. Tu luyện trong tình thế như vậy, tốc độ tu luyện của võ giả khẳng định nhanh hơn nhiều so với nơi khác. Phía trên ao nước Kim Phượng Nguyễn, bố trí một tòa trận pháp. Bên trên trận pháp, lơ lửng một tòa chiến võ đài 9 mét vuông. Giờ phút này, rất nhiều tuấn kiệt thiên tài đã đến bên hồ bơi, không chỉ có vương tử các quận quốc, còn có nhân kiệt các gia tộc lớn, đại tông môn của Thiên Thủy quận quốc, mỗi một người đều là cao thủ trẻ tuổi, không một ai xấu xí, không một ai tầm thường. Người tầm thường và xấu xí, sớm đã bị thập tam quận chúa bài trừ. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần thấy một bóng người quen thuộc, chính là Tuân Quy Hải, cao thủ đệ nhất Đông Viện Võ Thị Học Cung. Hắn vậy mà cũng đến tham gia đại hội luận kiếm. Tuân Quy Hải ngồi không xa thập tam quận chúa, mặc võ bào gấm sắc của Võ Thị Học Cung, lộ vẻ tuấn lãng thần phong. Chỉ cần nhìn vị trí của hắn, cũng có thể thấy thập tam quận chúa xem trọng hắn đến nhường nào. Ngoài Tuân Quy Hải, bên cạnh thập tam quận chúa còn có ba nam tử trẻ tuổi khác. Trên thân ba nam tử trẻ tuổi kia đều tản mát ra khí thế cường đại, mỗi người đều không hề yếu so với Tuân Quy Hải. Đến Kim Phượng Nguyễn, trong lòng Trương Nhược Trần liền có một cảm giác kỳ quái, rõ ràng là đến Thiên Thủy quận quốc cầu viện, sao hết lần này tới lần khác lại muốn tham gia đại hội luận kiếm khó hiểu này. Càng kỳ quái hơn là, sao lại có nhiều tuấn kiệt thiên tài từ khắp nơi tụ tập đến đây như vậy? Chẳng lẽ mỗi người đều đến cầu viện binh sao? Tại hạ Trần Thiên Thư, không biết tôn tính đại danh của công tử. Một nam tử trẻ tuổi tầm 17, 18 tuổi, không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, cười hiếp mắt hỏi. Trương Nhược Trần nhìn Trần Thiên Thư, phát hiện người này dáng dấp tuấn mỹ dị thường, so với Tuân Quy Hải còn hơn một bậc. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần. Trần Thiên Thư có vẻ thân quen, nhìn chằm chằm thập tam quận chúa ở đằng xa, cười nói, người cũng muốn thắng được vị trí thứ nhất đại hội luận kiếm, Âu Mỹ Nhân về. Trương Nhược Trần hơi sững sờ. Âu Mỹ Nhân về là có ý gì? Trần Thiên Thư nói, ngươi xem những người phía dưới kia, ai nấy đều muốn biểu hiện ra thiên tư kinh người, từ đó chiếm được phương tâm của thập tam quận chúa. Nhưng lại không biết, bọn họ cũng chỉ là lá xanh, người thực sự có hy vọng, chỉ có bốn vị ngồi ở phía trên kia. Tuân Quy Hải của Đại Càn quận quốc, Thác Bạc Lâm Túc của Long Xuyên quận quốc, Liễu Tín Môn Sinh Tả Tướng, Thanh Xích Bạch đệ tử Bán Thánh. Chờ một chút. Ngươi vừa nói gì? Người thứ nhất đại hội luận kiếm, liền có thể chiếm được phương tâm của thập tam quận chúa. Trương Nhược Trần nói. Trần Thiên Thư kinh ngạc nói, người chẳng lẽ không biết. Đại hội luận kiếm, chính là giúp thập tam quận chúa chọn phò mã. Trương Nhược Trần nói. Trần Thiên Thư nhìn thần sắc Trương Nhược Trần, bừng tỉnh đại ngộ, nói, chẳng lẽ ngươi cũng giống như đứng ở phía sau cùng, nguyên lai ngươi căn bản không biết mục đích đại hội luận kiếm. Cũng tốt, dù sao chúng ta đều không tranh nổi bốn tuyệt đỉnh thiên kiêu kia, liền đứng ở chỗ này xem kịch vui đi. Ta hiểu rồi. Trương Nhược Trần hồi tưởng lại lời Vân Võ Quận Vương giao phó, cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Vân Võ Quận Vương lại muốn hắn cưới thập tam quận chúa, chỉ cần Vân Võ Quận Quốc cùng Thiên Thủy Quận Quốc thông gia, như vậy tứ phương quận quốc tự nhiên không còn dám tiến đánh Vân Võ Quận Quốc. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần căn bản không ưa thích vị thập tam quận chúa kia, thậm chí có chút phản cảm, tự nhiên không thể cưới nàng. Trần Thiên Thư nói không sai, dù sao cũng không tranh nổi, vậy thì cứ ở lại xem một chút cũng không sao. Thịnh hội các quốc gia thiên tài tuấn kiệt hội tụ một chỗ như vậy cũng không thấy nhiều. Người đến tham gia đại hội luận kiếm, ngoài thiên tài tuấn kiệt từ khắp nơi, còn có một vài quận chúa và thiên kim quý tộc Thiên Thủy quận quốc. Nếu các nàng để ý đến một vị thiên tài tuấn kiệt nào đó, cũng có thể chủ động lấy lòng, biểu đạt tình yêu với vị thiên tài tuấn kiệt kia. Bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không tiếc lôi kéo những thiên tài có tiềm lực, thậm chí dùng phương thức thông gia để rút ngắn quan hệ với vị thiên tài đó. Đây là sinh tồn chi đạo trường thịnh không suy của đại gia tộc, đại tông môn. Đồng thời, thiên tài cũng cần dựa vào những thế lực lớn này cung cấp tài nguyên tu luyện, mới có thể thực sự cường đại lên. Có thể nói, giữa bọn họ vốn là quan hệ đôi bên cùng có lợi, thông gia chỉ là một trong những phương thức xây dựng quan hệ đơn giản và trực tiếp nhất. Cách Kim Phượng Nguyễn không xa, có một tòa phi thiên cát. Phi thiên cát, nhìn như một tòa lầu cát to lớn lơ lửng giữa không trung, trên thực tế, là một kiện chân võ bảo khí cửu giai. Mặt ngoài phi thiên cát khắc đầy minh văn trận pháp, dù lơ lửng trên không Kim Phượng Nguyễn, cũng không ai có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Giờ phút này, Thiên Thủy quận vương và vương hậu, còn có hơn 10 vị phi tần dung mạo mỹ lệ, đều đứng trên phi thiên cát, nhìn về phía Kim Phượng Nguyễn. Ngoài ra, thập đại quyền thần của Thiên Thủy quận quốc cũng có mặt tại Phi Thiên Các, trong đó có Ninh Thượng Thư. Thập đại quyền thần kỳ thật cũng đại biểu thập đại thế lực gần với vương tộc của Thiên Thủy quận quốc, mỗi một thế lực đều cường đại hơn nhiều so với quận quốc trung đẳng. Thiên Thủy quận vương trong khoảng hơn 40 tuổi, để râu, đội vương miện, mặc áo bào vàng, trên người tản mát ra một cổ đế vương chi khí, nói: "Tả tướng, khanh cảm thấy lần này đại hội luận kiếm, ai có thể thắng được vị trí thứ nhất, cưới thập tam quận chúa." Tả tướng Thiên Thủy quận quốc, đứng đầu thập đại quyền thần, dáng vẻ hạc phát đồng nhan, cho người ta cảm giác tiên phong đạo cốt, cười nói: "Môn sinh của lão phu, Liễu Tín, tuổi gần 22, đã đạt tới địa cực cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn tu luyện kiếm ý cảnh giới tới kiếm tùy tâm tẩu cao giai, có lẽ có cơ hội thắng được vị trí thứ nhất." Đại tướng quân Công Tôn Lâm cười nói: "Liễu Tín thiên tư xác thực rất cao, chỉ tiếc niên kỷ so với thập tam quận chúa lớn hơn nhiều. Ta lại cảm thấy cơ hội của Thanh Xích Bạch lớn hơn nhiều, hắn năm nay mới 20 tuổi, đã đột phá đến địa cực cảnh trung kỳ, hơn nữa, hắn còn là đệ tử thân truyền của Bán Thánh, kiếm ý cảnh giới thâm bất khả trắc." Ngồi không xa đó, hữu tướng cười nói: "Liễu Tín và Thanh Xích Bạch đều là những nhân kiệt nghịch thiên của Thiên Thủy quận quốc chúng ta, lão phu cảm thấy, vì đại vương đã phát thiếp mời tới hàng trăm quốc gia xung quanh, nên cho những vương tử quận quốc trung đẳng, hạ đẳng một cơ hội. Tỷ như, Tuân Quy Hải của Đại Càn quận quốc, tuy chỉ có tu vi huyền cực cảnh đại viên mãn, nhưng hắn đã đạt tới vị trí thứ 14 trên huyền bảng, tuyệt đối là một thiên tài có tiềm lực vô tận. Thập đại quyền thần, ai nấy đều ra sức tiến cử vãn bối có quan hệ với mình, tranh đến mặt đỏ tía tai." Thiên Thủy quận vương thấy Ninh Thượng Thư ngồi một bên trầm mặt không nói, cười nói: "Ninh Thượng Thư, mọi người đều có vãn bối tham gia đại hội luận kiếm, Ninh gia cũng là gia tộc đỉnh tiêm của Thiên Thủy quận quốc, chẳng lẽ lại không có điều động một thiên tài tuấn kiệt nào tham gia sao?" Ninh Thượng Thư cười cười, nói: "Thế hệ trẻ tuổi của Ninh gia xác thực có mấy người thiên tư coi như không tệ trên huyền bảng, chỉ tiếc bọn họ so với Liễu Tín, Thanh Xích Bạch, Tuân Quy Hải còn kém xa lắm. Lão phu liền không cho bọn họ tham gia, miễn cho mất mặt xấu hổ." Ninh Thượng Thư chuyển giọng, lại nói: "Bất quá, lão phu cũng muốn tiến cử một thiên tài với đại vương. Hắn không phải đệ tử Bán Thánh, cũng không phải truyền nhân thế lực lớn, cũng không có tu vi địa cực cảnh. Nhưng hắn lại là một kỳ tài đỉnh tiêm." Thiên Thủy quận vương sinh ra hứng thú, cười nói: "Ninh Thượng Thư, khanh đang nói ai vậy?" "Hắn tên Trương Nhược Trần, vương tử Vân Võ quận quốc hạ đẳng, năm nay 17 tuổi, tu vi võ đạo đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị." Ninh Thượng Thư còn chưa nói xong, đại tướng quân Công Tôn Lâm ngồi một bên đã bật cười: "Quá bình thường, quá bình thường, những thiên tài này, ở Thiên Thủy quận quốc chúng ta, không có 1000 cũng có 800. Ninh Thượng Thư cười cười, nói: "Đại tướng quân, ngài hãy nghe lão phu nói hết, rồi hãy nói lời này cũng không muộn." Trương Nhược Trần là đến 16 tuổi mới thức tỉnh thần võ ấn ký, đến bây giờ, thời gian tu luyện còn chưa đủ 1 năm. Nghe vậy, nụ cười trên mặt chính vị quyền thần còn lại hoàn toàn biến mất. Ninh Thượng Thư lại nói: "Kinh người hơn là, thiên phú của hắn về tinh thần lực. Theo lời Vân Võ quận vương, tinh thần lực của Trương Nhược Trần đạt đến 29 giai. Mới 16 tuổi, tinh thần lực liền đạt tới 29 giai. Mọi người ở đây đều là cường giả đỉnh cao, có thể xưng là những người mạnh nhất của Thiên Thủy quận quốc. Thế nhưng, ngay cả bọn hắn khi nghe tin tức này, trong lòng cũng không thể bình tĩnh, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ninh Thượng Thư ban đầu khi nghe được tin tức này cũng giật mình như bọn hắn." Thiên Thủy quận vương khẽ gật đầu, đánh giá rất cao, kẻ này quả là kỳ tài, nếu có thể bồi dưỡng mạnh mẽ, tương lai nói không chừng có thể trở thành Bán Thánh. "Vậy hãy xem biểu hiện của hắn tại đại hội luận kiếm lần này." Ninh Thượng Thư cười nói. Kim Phượng Nguyễn, hai vị huyền cực cảnh đại viên mãn thiên kiêu cùng nhau leo lên chiến võ đài, bắt đầu so kiếm. Bọn hắn so kiếm chiêu, chứ không dùng chân khí. Nói cách khác, đại hội luận kiếm thực chất là so kiếm thuật của ai cao minh hơn, chứ không liên quan nhiều đến tu vi mạnh yếu. Hai vị huyền cực cảnh đại viên mãn thiên kiêu đều rất mạnh, có thực lực võ giả huyền bản, luôn thi triển ra những kiếm pháp khiến người ta phải sáng mắt. Thập tam quận chúa ngồi ở trên cao, nhìn hai vị thiên kiêu đang so kiếm, cảm thấy vô cùng nhàm chán. Theo nàng, vị trí thứ nhất của đại hội luận kiếm hôm nay chắc chắn thuộc về Tuân Quy Hải, Liễu Tín, Thác Bạc Lâm Túc hoặc Thanh Xích Bạch. Trong bốn người bọn hắn, nhất định sẽ có một người trở thành phò mã của nàng, những thiên tài khác so với bọn hắn đều chỉ là tầm thường. Xem bọn hắn so kiếm, thật sự không có chút ý nghĩa nào. Đúng lúc này, thập tam quận chúa chợt thấy Trương Nhược Trần đứng ở phía sau đám đông, mắt sáng lên, lộ ra vài phần lạnh lùng, thầm nghĩ, tên cuồng đồ này vậy mà dám đến tham gia đại hội luận kiếm, quá tốt rồi, đây là cơ hội để trừng trị hắn. Giờ phút này, hai vị thiên kiêu trên chiến võ đài đã phân thắng bại. Thiên tài tên Chu Nghệ giành chiến thắng, đánh bại thiên tài tên La Không. Thấy Chu Nghệ đứng trên chiến võ đài, thập tam quận chúa đứng dậy, mắt ngọc mày ngài cười nói, Chu công tử quả không hổ là vương tử thiên tài nhất của Kim Mộng quận quốc, kiếm pháp siêu quần, khiến bản quận chúa vô cùng bội phục. Nghe thập tam quận chúa khen ngợi, Chu Nghệ thụ sủng nhược kinh, vội không người cúi đầu với thập tam quận chúa. Thập tam quận chúa liếc nhìn Trương Nhược Trần ở đằng xa, đột nhiên lại nói, đáng tiếc thay. Kiếm pháp của Chu công tử dù rất cao, nhưng vẫn không bằng cửu vương tử của Vân Võ quận quốc. Bản quận chúa nghe nói, cửu vương tử của Vân Võ quận quốc tuy chỉ có tu vi huyền cực cảnh trung cực vị, nhưng kiếm pháp còn cao minh hơn cả võ giả địa cực cảnh. Hơn nữa, cửu vương tử từng nói với bản quận chúa rằng, thiên tài đương thời, nếu hắn xưng thứ hai về kiếm pháp, thì không ai dám xưng thứ nhất. Oanh! Nghe thập tam quận chúa nói, cả Kim Phượng Uyển đều náo động. Phải biết rằng, những võ giả trẻ tuổi có thể vào Kim Phượng Uyển, không ai là kẻ yếu, đều là những thiên kiêu đỉnh tiêm. Cái tên cửu vương tử của Vân Võ quận quốc kia lại dám tự nhận kiếm pháp của mình là thiên hạ đệ nhất sao? Thật cuồng vọng. Các thiên tài trẻ tuổi ở đây đều bị chọc giận, muốn đánh bại tên cửu vương tử kia, hung hăng sỉ nhục hắn một trận. Một tên vương tử của một quận quốc hạ đẳng, vậy mà dám cuồng vọng như vậy. Dù là đệ tử của bán thánh, cũng không dám nói kiếm pháp của mình là thiên hạ đệ nhất, tên nhãi kia lại dám buông lời ngông cuồng như vậy, nếu ta biết hắn là ai, nhất định sẽ cho hắn mở mang kiến thức, thế nào mới là cao thủ kiếm pháp thực sự. Chắc hẳn là ít ngồi đáy giếng lâu ngày ở quận quốc hạ đẳng, kiếm pháp đứng nhất trong đám trẻ tuổi ở quận quốc hạ đẳng, đến thiên thủy quận quốc này, muốn lọt vào top 1000 trong đám trẻ tuổi cũng khó. Trần Thiên Thư đứng cạnh Trương Nhược Trần, cười nói, nếu những gì thập tam quận chúa nói đều là sự thật, thì vị cửu vương tử của Vân Võ quận quốc kia đúng là một kỳ hoa, hôm nay, hắn xem như đã chọc giận rất nhiều người rồi. Trương Huynh, người thấy thế nào? Trương Nhược Trần dường như không nghe thấy Trần Thiên Thư nói gì, giờ phút này hắn đã hiểu ra lý do thập tam quận chúa gửi thiệp luận kiếm cho hắn. Nàng thật sự quá ác độc. Giết người có hai cách, một là dùng bổng, hai là dùng lời ngon ngọt để tân bốc rồi giết. Rõ ràng, thập tam quận chúa đang dùng cách thứ hai. Bề ngoài là đang khen Trương Nhược Trần, nhưng thực chất lại đẩy Trương Nhược Trần vào thế đối đầu với tất cả mọi người. Không nên ở đây lâu, Trương Nhược Trần định rời đi. Thập tam quận chúa đương nhiên không chịu để hắn đi, thấy Trương Nhược Trần muốn đi, liền cất cao giọng nói, cửu vương tử, ngươi muốn đi đâu? Chẳng phải ngươi muốn tại đại hội luận kiếm này khiến mọi người kinh ngạc, chấn nhiếp toàn trường sao, sao giờ lại vội vã rời đi vậy? Mọi người đều theo ánh mắt của thập tam quận chúa nhìn lại, đổ dồn về phía Trương Nhược Trần đang định rời đi. Vốn dĩ Trương Nhược Trần đứng ở phía sau cùng, giờ chỉ có một mình hắn rời đi, khi tất cả mọi người quay lại nhìn, tự nhiên sẽ trở nên vô cùng nổi bật. Đã có người xông lên, chặn Trương Nhược Trần lại. Trương Nhược Trần thật sự không muốn dây dưa với vị thập tam quận chúa kia, quay người lại, bình tĩnh nói, điện hạ thập tam quận chúa, ngươi chắc chắn những lời ngươi vừa nói đều là sự thật. Thập tam quận chúa hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ bản quận chúa còn oan uổng ngươi sao? Lúc đó thập ca cũng có mặt, hắn cũng nghe rõ ràng. Thập vương tử đã khỏi hẳn vết thương, đứng dậy, nói, không sai, lúc đó đúng là hắn khoe khoang kiếm thuật của mình trước mặt thập tam vương muội, tự xưng kiếm thuật thiên hạ đệ nhất, những thiên tài khác trước mặt hắn đều không đáng một xu. Sao? Điện hạ cửu vương tử, bây giờ ngươi lại không thừa nhận sao? Trương Nhược Trần cũng không tranh cãi nữa, bởi vì, tranh cãi lúc này cũng vô ích. Những thiên tài tuấn kiệt của Kim Phượng Uyển đều mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Những quận chúa và quý tộc nữ tử ngồi trên lầu các cũng phát ra những tiếng cười nhạo. Chỉ có Trần Thiên Thư, người đã từng bắt chuyện với Trương Nhược Trần, nhận ra một chút mánh khóe, đoán rằng Trương Nhược Trần đã đắc tội thập tam quận chúa và thập vương tử, cho nên mới bị thập tam quận chúa và thập vương tử tính kế, muốn mượn tay những thiên tài tuấn kiệt ở đây để sỉ nhục hắn. Chu Nghệ đứng trên chiến võ đài, mỉa mai cười nói, điện hạ cửu vương tử, nghe nói kiếm pháp của ngươi là thiên hạ đệ nhất, không biết tại hạ có thể lĩnh giáo vài chiêu được không? Mọi người lại ồ lên cười rộ. Thập tam quận chúa ưỡn ngực, đắc ý nhìn Trương Nhược Trần, như muốn nói, đây chính là cái giá phải trả khi đắc tội bản quận chúa không chỉ muốn giáo huấn ngươi, mà còn muốn ngươi thân bại danh liệt. Chu Nghệ lại nói, điện hạ cửu vương tử, chẳng lẽ ngươi khinh thường tại hạ, ngay cả chỉ giáo vài chiêu cũng không được sao? Cũng tốt. Nếu Chu Huynh muốn lĩnh giáo kiếm thuật của ta, vậy ta sẽ cùng Chu Huynh qua vài chiêu vậy. Trong ánh mắt của Trương Nhược Trần mang theo vài phần lạnh lão, hướng về phía chiến võ đài bước đi. Vốn dĩ Trương Nhược Trần không muốn gây chuyện, cũng không muốn tham gia cái đại hội luận kiếm gì đó, nhưng mọi người lại ép buộc hắn. Trương Nhược Trần cũng không phải là người sợ phiền phức, đã như vậy, vậy thì hắn sẽ đến hội chiến với thiên hạ anh tài thì sao? Bước đến dưới chiến võ đài, Trương Nhược Trần khẽ nhún mũi chân, thân thể như một cơn gió nhẹ, bay vào trận pháp, nhẹ nhàng đáp xuống chiến võ đài. Thực ra, Chu Nghệ cũng không ngờ rằng Trương Nhược Trần lại dám cùng hắn so kiếm, thấy Trương Nhược Trần lên chiến võ đài, Chu Nghệ liền giảng giải quy tắc so kiếm cho hắn, nói, đại hội luận kiếm, chỉ so kiếm đạo, không so tu vi. Ngươi hiểu ý ta chứ? Rõ ràng, Chu Nghệ coi Trương Nhược Trần là một kẻ ngốc, sợ hắn không biết quy tắc tỉ thí của đại hội luận kiếm. Trương Nhược Trần chỉ lấy Thiểm Hồn kiếm từ trong tay áo ra, rút kiếm khỏi vỏ, mũi kiếm lộ ra một vần hàn quang, phong mang chói mắt. Nắm chặt kiếm trong tay, Trương Nhược Trần nói, rốt cuộc là so hay không so? Ánh mắt Chu Nghệ lạnh lão, cũng không nói nhảm với Trương Nhược Trần nữa, bá một tiếng, rút ra một thanh chiến kiếm bằng thanh sắt dài 5 thước. Hắn nhanh chóng lao về phía trước, liên tiếp bước ra 6 bước, mỗi bước đều theo một quy luật huyền diệu nào đó, vô cùng thần kỳ, khiến người ta rất khó đoán được phương vị xuất kiếm của hắn. Chỉ xét riêng bộ pháp, Chu Nghệ đã đạt đến trình độ khá cao minh, có thể so sánh với võ giả huyền bản. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hừ. Bộ pháp của Chu Nghệ dịch sang bên trái, một kiếm đâm ra, dù không dùng chân khí, trên kiếm phong vẫn xuất hiện 3 đoá kiếm hoa, thể hiện kiếm kỹ vô cùng cao minh. Trong chớp mắt, mũi kiếm màu xanh đã đâm đến trong vòng 1 thước của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng lập tức xuất kiếm, đi sau về trước. Ngay khi kiếm của Chu Nghệ sắp đâm trúng tim Trương Nhược Trần, kiếm của Trương Nhược Trần đã đi trước 1 bước, đỡ ngay cổ Chu Nghệ. Chu Nghệ cảm thấy yết hầu có một luồng khí lạnh, yết hầu như bị hàn băng phong bế, cả người như hóa đá, không dám động đậy. Kiếm của hắn cách Trương Nhược Trần còn 3 tấc, mà kiếm của Trương Nhược Trần đã đâm xuyên qua lớp da ngoài yết hầu của hắn, để lại một chấm đỏ. Chỉ cần hắn dám động đậy, kiếm của Trương Nhược Trần sẽ đâm xuyên cổ họng hắn. Hai chân Chu Nghệ run rẩy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nói, luận kiếm, đại hội, cấm chỉ, dết chóc, bạch. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Chu Nghệ, thu kiếm về, nói, ngươi thua. Thấy Trương Nhược Trần thu kiếm, Chu Nghệ mới thở phào một hơi, cả người như mất hết sức lực. Các thiên tài tuấn kiệt ở đây đều kinh hãi. Thiên tài trước đó thu Chu Nghệ kinh ngạc thốt lên, chỉ một kiếm, đánh bại Chu Nghệ, kiếm thuật của hắn quá lợi hại. Chỉ có người thực sự giao đấu với Chu Nghệ mới hiểu rõ sự lợi hại của Chu Nghệ. Nhưng dù Chu Nghệ mạnh mẽ đến đâu, vẫn bị Trương Nhược Trần dễ dàng đánh bại. Thập Tam quận chúa cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, nghiến răng nghiến lợi nói, cái tên hỗn đản này cũng có chút bản lĩnh thật sự. Thác Bạc Lâm Túc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đứng trên chiến võ đài, nói, kiếm thuật tốt. Kiếm pháp giản dị, kiếm ý cao minh, có thể biến phức tạp thành đơn giản, không hề dây dưa dài dòng. Ta cũng muốn gặp hắn một phen. Thác Bạc Lâm Túc, cao thủ đệ nhất trẻ tuổi của Long Xuyên quận quốc, tuổi còn trẻ đã có tu vi võ đạo địa cực cảnh. Cũng chính vì vậy, hắn mới có tư cách ngồi cạnh Thập Tam quận chúa. Thác Bạc Lâm Túc thoạt nhìn chỉ chừng 20 tuổi, da màu đồng cổ, thân thể cao lớn uy mãnh, mặt góc cạnh rõ ràng, trên thân khoác một kiện đại bào luyện chế từ da man thú tam giai, cho người ta một loại khí chất bá đạo dương cương. Thác Bạc Lâm Túc vừa đứng lên, một nam tử mặc áo bào tím tơ vàng từ trong đám người bước ra, hóa thành một đạo cái bóng màu tím, trước một bước bay xuống chiến võ đài. Nam tử mặc áo bào tím tơ vàng liếc nhìn về phía Thác Bạc Lâm Túc, khẽ chắp tay, cười nói, Thác Bạc Vương Tử, người này có mối thù giết đệ với ta, có thể nhường hắn cho ta được không? Thác Bạc Lâm Túc nói, đã các ngươi có thù, vậy cứ để ngươi đấu kiếm với hắn trước. Nếu ngươi có thể chiến thắng hắn, chứng tỏ hắn không có tư cách để ta xuất thủ. Tuy Thác Bạc Lâm Túc nói rất bình tĩnh, nhưng rất nhiều người đều nghe ra sự cuồng ngạo trong lời hắn. Với một tuyệt đại thiên kiêu cấp bậc như Thác Bạc Lâm Túc, dù cuồng ngạo cũng là một loại mị lực đặc biệt. Bởi lẽ, hắn có tư cách để cuồng ngạo. Nam tử mặc áo bào tím tơ vàng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra quang mang lạnh lão, nói, Trương Nhược Trần, ngươi giết đệ ta, hôm nay, ta sẽ báo thù cho đệ ta. Trương Nhược Trần nhìn nam tử đối diện, cảm thấy có chút quen thuộc, hỏi, đệ ngươi là ai? Đệ ta chính là Hoắc Tinh. Trương Nhược Trần nói, ra là ngươi là huynh trưởng của Hoắc Tinh Vương Tử. Ta gọi Hoắc Minh. Hoắc Minh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trầm giọng nói, đại hội luận kiếm không được phép giết chóc, nhưng chúng ta có thể tự sát. Ngươi có dám dùng tính mệnh đấu kiếm với ta không? Nếu ta thắng, ngươi tự sát, bồi tội với đệ ta. Nếu ngươi thắng, ta tự sát, bồi tội với ngươi. 36 quận quốc của Thiên Ma Lĩnh đều đến tham gia thịnh hội lần này. Tứ phương quận vương mang theo nhi tử kiệt xuất nhất của mình là Hoắc Minh Vương Tử đến, cũng muốn cưới Thập Tam quận chúa. Cách làm của Hoắc Minh có vẻ lỗ mãng, nhưng thực tế, hắn cũng có mưu đồ riêng. Hắn nhận ra Thập Tam quận chúa chán ghét Trương Nhược Trần, cho nên mới đề nghị đấu kiếm sinh tử với Trương Nhược Trần. Thứ nhất, nếu hắn bức tử được Trương Nhược Trần, chắc chắn sẽ lấy lòng được Thập Tam quận chúa, khiến nàng có cảm tình tốt với hắn hơn. Thứ hai, hắn cũng muốn biểu hiện trước mặt mọi người rằng mình trọng tình trọng nghĩa, sẵn sàng hy sinh tính mệnh để báo thù cho đệ. Thứ ba, và cũng là điểm quan trọng nhất, hắn biết rõ tu vi võ đạo của Trương Nhược Trần chỉ có huyền cực cảnh trung cực vị, căn bản không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần đánh bại được Trương Nhược Trần, với hắn mà nói, tuyệt đối có trăm lợi mà không một hại. Hoắc Minh liếc nhìn về phía Thập Tam quận chúa, thấy nàng lộ ra vẻ mặt hứng thú dạt dào. Quả nhiên ta đoán trúng, Trương Nhược Trần chắc chắn đã đắc tội thập tam quận chúa, nên nàng mới muốn mượn tay người ngoài diệt trừ hắn. Chỉ cần ta bức tử được Trương Nhược Trần, thập tam quận chúa nhất định sẽ nhìn ta bằng con mắt khác. Hoắc Minh có chút đắc ý trong lòng. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta sao phải dùng tính mệnh đấu kiếm với ngươi? Hoắc Minh trầm giọng nói, ngươi giết đệ đệ ta, ta báo thù cho đệ đệ ta, có thể nói là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi không phải tự xưng là kiếm pháp thiên hạ đệ nhất sao, chẳng lẽ sợ? Trương Nhược Trần nói, không thể nói lý. Theo Trương Nhược Trần, dùng tính mạng của mình đấu kiếm với người khác là hành vi ngu xuẩn. Đơn giản là lấy tính mệnh đi đánh bạc. Dù là cược mệnh, giá trị sinh mạng của hai người cũng phải ngang nhau. Nhưng Trương Nhược Trần cảm thấy, mạng của mình quý giá hơn mạng của Hoắc Minh. Trương Nhược Trần quay người bước xuống chiến võ đài, với người như Hoắc Minh, căn bản không cần thiết phải trao đổi thêm. Vừa rồi giao thủ với Chu Nghệ là bất đắc dĩ. Hiện tại Trương Nhược Trần dần tỉnh táo lại, không muốn gây náo loạn nữa, chuẩn bị rời đi. Hoắc Minh nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần, sắc mặt trở nên dữ tợn, quyết không để Trương Nhược Trần nghênh ngang rời đi như vậy. Đã đứng trên chiến võ đài, còn muốn đào tẩu. Hoắc Minh dậm mạnh chân xuống đất, thân thể bay lên cao hơn 7 mét, hai tay nắm chuôi kiếm, bổ một kiếm từ sau lưng xuống Trương Nhược Trần. Chỉ bằng lực lượng thân thể, Hoắc Minh đã có thể nhảy cao hơn 7 mét, có thể thấy, nhục thể của hắn khá cường đại. Dù không sử dụng chân khí, uy lực của một kiếm này cũng đủ để vỡ bia nứt đá. Trương Nhược Trần nghe thấy tiếng gió xé sau lưng, khẽ lắc đầu, dừng bước, xoay người như thiểm điện, bước lên phía trước một bước. Hắn tựa như có mắt sau lưng, nắm bắt thời gian vô cùng chuẩn xác, gần như sát khi kiếm trong tay Hoắc Minh lướt tới, xuất hiện ở phía sau kiếm. Trong ánh mắt kinh hãi của Hoắc Minh, Trương Nhược Trần vung kiếm chém vào bụng hắn. Ầm. Thân thể Hoắc Minh còn chưa chạm đất, lại lần nữa bay xa hơn 10 thước, rơi xuống dưới chiến võ đài. Phù một tiếng, rơi vào ao dưới chiến võ đài, bắn tung bọt nước. Dù bụng đau đớn, Hoắc Minh lại phát hiện thân thể mình không bị chém làm hai đoạn, thậm chí không có vết thương nào. Một kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần so với một kiếm đánh bại Chu Nghệ còn kinh diễm hơn. Mọi người đều thấy rõ ràng hắn chém trúng bụng Hoắc Minh, Hoắc Minh cũng bay ra ngoài, rơi xuống chiến võ đài, nhưng Hoắc Minh lại không hề bị thương. Thập Tam quận chúa thấy Trương Nhược Trần chém một kiếm vào bụng Hoắc Minh, cho rằng Hoắc Minh hẳn phải chết không nghi ngờ, đã chuẩn bị phái người bắt Trương Nhược Trần trị tội hắn. Khi nàng thấy Hoắc Minh bò dậy từ trong ao, cũng có chút sửng sốt. Sao lại không chết? Nàng thấy rất rõ, Hoắc Minh không mặc áo giáp, chỉ mặc một chiếc áo vải bình thường. Kiếm trong tay Trương Nhược Trần cũng không phải là vô phong chi kiếm. Đệ tử bán thánh Thanh Xích Bạch giải thích nghi ngờ trong lòng mọi người, vừa rồi hắn không dùng mũi kiếm chém Hoắc Minh, mà dùng thân kiếm đánh bay Hoắc Minh. Chỉ là, hắn ra tay quá nhanh, nên ít người thấy rõ mánh khóe của kiếm vừa rồi. Hoắc Minh tạo nghệ trên kiếm pháp cao minh hơn một vài võ giả địa cực cảnh, lại còn đánh lén sau lưng Cửu Vương Tử. Nhưng vẫn bị Cửu Vương Tử đánh bại chỉ bằng một kiếm, không chút huyền niệm. Có chút ý tứ, ngay cả ta cũng muốn ra tay đấu với hắn một trận. Tả tướng Môn Sinh Liễu Tính nói. Đúng lúc này, trên lầu hai Kim Phượng Nguyễn, một tấm rèm che của một gian nhã các bị một bàn tay ngọc mảnh khảnh vén lên, ném một chiếc lá ngọc lớn bằng bàn tay xuống chiến võ đài. Trương Nhược Trần thấy chiếc lá ngọc, lại nhìn thoáng qua gian nhã các trên lầu hai. Trong lòng hắn có chút khó hiểu, đây là ý gì? Thấy chiếc lá ngọc trên chiến võ đài, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi dưới đài lộ vẻ hâm mộ ghen tị. Trương Nhược Trần liếc nhìn chiếc lá ngọc, nó được điêu khắc từ bích ngọc, khảm nạm bằng tơ vàng tạo thành những đường vân tinh xảo, trên viền lá khắc một hàng chữ xinh đẹp, Thượng Thư Phủ, Ninh Vũ Viện. Có ý gì? Trương Nhược Trần tiến đến, định nhặt chiếc lá ngọc lên xem cho rõ. Đúng lúc này, dưới chiến võ đài truyền đến một giọng nói, Trương Huynh, người nên suy nghĩ kỹ càng, một khi nhặt kim ngọc diệp lên, tức là đồng ý tỏ tình với cô nương kia. Đến lúc đó, người nhất định phải cưới cô nương đó. Bàn tay Trương Nhược Trần vừa đưa ra, dừng lại giữa không trung, lập tức rụt về, nhìn xuống phía dưới. Người vừa nhắc nhở hắn là một nam tử có dáng vẻ cực kỳ tuấn mỹ, giữa mi tâm có một nốt ruồi nhỏ. Trương Nhược Trần nhớ tên hắn, Trần Thiên Thư. Trần Thiên Thư cười nói, chủ nhân của Kim Ngọc Diệp kia là cháu gái đời thứ bảy của Ninh Thượng Thư, năm nay 15 tuổi, nghe nói dáng dấp rất xinh đẹp. Nếu ngươi nhặt Kim Ngọc Diệp, sau này sẽ là con rể Thượng Thư Phủ, không chỉ được Thượng Thư Phủ ủng hộ, mà còn được ôn mỹ nhân. Đây là chuyện tốt người khác mong mỏi cũng không được. Thập Tam quận chúa chỉ có một, muốn cưới nàng, khó hơn lên trời. Nhưng vì sao những thiên tài tuấn kiệt vẫn từ Nam Địa Bắc chạy đến? Thực ra, vì tại Đại hội Luận Kiếm, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, dù không cưới được thập tam quận chúa, cũng có thể được các quận chúa khác, hoặc thiên kim quý tộc ưu ái. Có thể nói, tổ chức Đại hội Luận Kiếm là để tầng lớp quý tộc Thiên Thủy quận quốc tuyển chọn nhân tài. Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười khổ, nhìn lên lầu hai Kim Phượng Nguyễn, lờ mờ thấy một bóng người mảnh khảnh, ngượng ngùng đứng sau rèm. Nàng có chút khẩn trương, không biết Trương Nhược Trần có nhặt Kim Ngọc Diệp lên không. Giờ phút này, Hoàng Yên Trần đứng trên lầu ba Kim Phượng Nguyễn, qua một tấm lụa mỏng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần trên chiến võ đài, ánh mắt như muốn nói, dâm tặc, nếu ngươi dám nhặt, ta chặt tay ngươi. Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn không nhặt Kim Ngọc Diệp trên đất lên, bước xuống chiến võ đài. Hắn vốn không muốn nổi danh, bị ép bất đắc dĩ mới lên chiến võ đài, hiện tại hắn quyết định rời đi, không muốn ở lại thêm nữa. Đúng lúc này, Thác Bạc Lâm Túc đứng dậy, giang hai tay, bay lên chiến võ đài, chặn đường Trương Nhược Trần, nói, kiếm pháp của ngươi rất cao minh, nhưng cũng có thiếu sót. Linh động nhưng thiếu dương cương bá khí. Thác Bạc Lâm Túc có thể ngang hàng với Tuân Quy Hải, Liễu Tín, Thanh Xích Bạch, đương nhiên cũng là thiên kiêu hàng đầu thế hệ trẻ. Khi chưa đột phá địa cực cảnh, hắn cũng là người nằm trong top 20 của huyền bảng. Đối với kiếm pháp, hắn có lý giải độc đáo. Hắn tu luyện chính là kiếm đạo dương cương, bá đạo, dũng mãnh. Trương Nhược Trần dừng bước, cười nói, kiếm pháp cao minh đến đâu cũng có thiếu sót, thế gian vốn không có kiếm pháp hoàn mỹ. Thác Bạc Lâm Túc thấy Trương Nhược Trần không muốn đấu kiếm với hắn, liền dùng lời nói khích bác, ta muốn thắng ngươi, chỉ cần 10 chiêu. Trương Nhược Trần biết Thác Bạc Lâm Túc cố ý ép hắn, nhưng cũng không vì thế mà thay đổi, nói, nhất định phải chiến sao. Thác Bạc Lâm Túc lấy ra một thanh trọng kiếm màu đen, kiếm dài 7 thước, thân kiếm rộng 1 trượng, dù chưa kích hoạt minh văn trong kiếm, cũng nặng 240 cân. Thác Bạc Lâm Túc nhẹ nhàng vuốt ve trọng kiếm màu đen, ánh mắt lộ ra vẻ yêu thích như với người yêu, kiếm này tên là Đảo Sơn, chân võ bảo khí thất giai, trong kiếm khắc 42 đạo minh văn hệ lực, kích hoạt toàn bộ minh văn, kiếm nặng 4.440 cân, là thanh kiếm ta yêu thích nhất. Nếu ngươi đánh bại được ta, ta sẽ tặng thanh kiếm này cho ngươi khi nắm Đảo Sơn kiếm. Khí thế trên người Thác Bạc Lâm Túc tùy theo biến đổi, giống như hóa thành một tòa sơn nhạc cao không thể chạm. Trên người hắn, hoàn toàn tìm không ra một chút kẽ hở. Trương Nhược Trần cảm nhận được biến hóa của Thác Bạc Lâm Túc, trong lòng cũng sinh ra một cổ chiến ý, thể nội huyết dịch sôi trào lên. Rốt cục gặp được một cái chân chính kiếm đạo cao thủ. Trương Nhược Trần nói, ta gọi Trương Nhược Trần, ngươi thì sao? Thác Bạc Lâm Túc. Thác Bạc Lâm Túc trong lòng minh bạch, Trương Nhược Trần đã đáp ứng cùng hắn sau kiếm. Hai người cách xa nhau chỉ có 5 bước, đồng thời tay đè chui kiếm, tiến vào trạng thái tốt nhất. Bọn hắn đều không động thủ trước, mà là đang lẳng lặng quan sát đối phương, tìm kiếm sơ hở trên người đối phương. Những kia tuổi trẻ thiên tài phía dưới chiến võ đài, toàn bộ đều nghị luận lên. Thác Bạc Vương tự thế nhưng là đệ nhất cao thủ thế hệ tuổi trẻ Long Xuyên quận quốc, nghe nói, trong thế hệ tuổi trẻ Long Xuyên quận quốc không ai là địch nổi một chiêu của hắn. Hắn vậy mà tự mình cùng một cuồng đồ vân võ quận quốc giao thủ, thật sự là cho cuồng đồ kia đủ mặt mũi. Một thiếu niên thiên tài hơn 10 tuổi nói. Cuồng đồ kia hoàn toàn chính xác có bản lĩnh thật sự, liên tiếp đánh bại Chu Nghệ cùng Hoắc Minh, nếu không, hắn cũng không xứng cùng Thác Bạc Vương tử giao thủ. Các ngươi không nghe được lời nói của Thác Bạc Vương tử mới rồi sao? Thác Bạc Vương tử nói trong vòng 10 chiêu, liền có thể đánh bại hắn. Ta nhìn căn bản cũng không cần 10 chiêu, nhiều nhất chỉ cần 3 chiêu. Kiếm pháp Thác Bạc Lâm Túc chí cương chí dương, muốn ngăn trở hắn một chiêu đều rất khó. Quả nhiên là cao thủ, thế mà hoàn toàn không có sơ hở. Tất nhiên không có sơ hở, vậy ta liền buộc ngươi lộ ra sơ hở. Trong đôi mắt Thác Bạc Lâm Túc, đột nhiên, bắn ra hai đạo tinh mang chói mắt. Xương cốt cùng cơ bắp thể nội nhanh chóng vận động, phát ra thanh âm đôm đốt. Thác Bạc Lâm Túc không thi triển bất luận cái gì bộ pháp xinh đẹp, nhanh chân hướng Trương Nhược Trần đi qua, nhìn như đi rất chậm, thế nhưng là trong một chớp mắt, hắn liền đi tới trước mặt Trương Nhược Trần. Xoạt. 240 cân đảo sơn kiếm, giống như một khối cánh cửa, hướng về Trương Nhược Trần nghiêng vỗ xuống. Không sử dụng bất luận cái gì chân khí, thế nhưng là trên kiếm phong lại xuất hiện từng hạt ánh lửa, giống như biến thành hỏa diễm chi kiếm. Nhìn như 10 phần đơn giản một kiếm, Trương Nhược Trần lại phát hiện mình căn bản không có cách nào tránh đi. Trương Nhược Trần ổn định hạ bàn, sử dụng xảo lực, cánh tay run run, thiểm hồn kiếm tựa như là một đầu linh xà du tẩu trên hắc sắc cự kiếm, đem lực lượng trên hắc sắc cự kiếm trốn tránh đến một phương hướng khác. Ánh mắt Thác Bạc Lâm Túc lộ ra một tia dị dạng quang mang, cười to nói, tốt. Bạch. Tốc độ phản ứng Thác Bạc Lâm Túc tương đương nhanh, lập tức lại là một kiếm bổ xuống, kiếm pháp đại khai đại hợp, mảy may đều không dây dưa dài dòng. Bành. Hai người liều mạng một kích, Trương Nhược Trần bị lực lượng cường đại chấn động đến cánh tay rung lên, thân thể bay ngược ra ngoài, rơi xuống biên giới chiến võ đài. Mặc dù nói, so tài đại hội luận kiếm là kiếm pháp tạo nghệ, không thể sử dụng chân khí. Nhưng là võ giả tu vi cường đại, lực lượng thân thể cũng khá cường đại, tốc độ cũng so võ giả cảnh giới thấp càng nhanh, tự nhiên cũng liền càng thêm chiếm ưu thế. Trương Nhược Trần nhìn một chút thiểm hồn kiếm trong tay, phát hiện trên kiếm phong xuất hiện một đạo lỗ hổng thật nhỏ. Đảo Sơn kiếm trong tay Thác Bạc Lâm Túc là thất giai chân võ bảo khí, vô luận là vật liệu luyện khí hay là trình độ sắc bén, đều không phải là Thiểm Hồn kiếm cấp bậc tứ giai chân võ bảo khí có thể so sánh với. Thác Bạc Lâm Túc tự hồ cũng nhìn ra trong đó không công bằng, nói: "Ta lựa chọn đổi kiếm." "Không cần." Trương Nhược Trần dẫm lên Ngự Phong Phi Long ảnh bộ pháp, trong chốc lát vọt tới trước mặt Thác Bạc Lâm Túc, người cũng tiếp ta một chiêu. "Thật nhanh." Thác Bạc Lâm Túc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo kiếm ảnh liền đã bổ tới đỉnh đầu của hắn, nhận kiếm phong trùng kích, một cổ nhói nhói cảm giác từ đầu truyền đến. Đâm. Thân thể Thác Bạc Lâm Túc ngửa về sau một cái, hai tay ôm kiếm, lầm không đâm một cái. Trương Nhược Trần thân thể uốn éo, tránh thoát mũi kiếm, rơi xuống sau lưng Thác Bạc Lâm Túc, kêu lên: "Thiên tâm chỉ lộ." Thiểm Hồn kiếm từ dưới lên trên, vạch ra một đạo vết kiếm thẳng tắp, chém về phía sau lưng Thác Bạc Lâm Túc. Thác Bạc Lâm Túc cũng không quay người, chiến kiếm hướng về sau đâm tới, tự như một mặt thiết thuẫn, chặn kiếm chiêu Trương Nhược Trần bổ ra. Xoẹt xoẹt. Hai kiếm kịch liệt va chạm, tản mát ra từng hạt hỏa tinh. Nhất kiếm phá quân sát. Thác Bạc Lâm Túc đột nhiên quay người, hai chân chìm xuống, một kiếm chém ngang ra ngoài. Một kiếm này thuộc về linh cấp trung phẩm kiếm chiêu, Thác Bạc Lâm Túc đã trải qua mấy chục tràng chiến dịch lớn nhỏ, giết địch mấy ngàn, mới trong quân đội tu luyện thành công một kiếm này. Kiếm pháp vừa ra, có khí thế hoành tảo thiên quân. Giờ phút này, hai người gần trong gang tấc, đối mặt tất sát một kiếm của Thác Bạc Lâm Túc, Trương Nhược Trần cũng không thể không nghênh đón. Đây chính là chỗ lợi hại của Thác Bạc Lâm Túc, hắn biết ưu thế kiếm pháp Trương Nhược Trần là linh xảo tinh diệu, cho nên liền tuyệt không cho Trương Nhược Trần cơ hội tránh né, bức Trương Nhược Trần chính diện cùng hắn va chạm. 3. Hai kiếm tấn công, phát ra tiếng vỡ vụn kim loại chói tai. Thiểm Hồn kiếm trong tay Trương Nhược Trần bị chém đứt, mũi kiếm bay ra ngoài. Kiếm nguyên bản 3 thước dài 4 tấc, biến thành một thanh kiếm gãy 2 thước nữa. Nhưng là, Trương Nhược Trần cũng không vì vậy mà kinh hoảng, vẫn trấn định như cũ tự nhiên, mũi chân điểm một cái, thân thể hối hả lui lại, hiểm lại càng hiểm né qua kiếm chiêu Thác Bạc Lâm Túc. Tô. Thác Bạc Vương Tử không hổ là đệ nhất cao thủ thế hệ tuổi trẻ Long Xuyên quận quốc, kiếm pháp lợi hại, vẹn vẹn 8 chiêu, liền chặt đứt kiếm của cuồng đồ kia. Còn danh xưng kiếm pháp thiên hạ đệ nhất, tại trước mặt Thác Bạc Vương Tử, đơn giản không chịu nổi một kích. Ánh mắt Thác Bạc Lâm Túc phát lạnh, hướng về hai người vừa nói trừng mắt liếc, nói: "Hắn không bại, chỉ là phẩm giai kiếm của hắn quá thấp, cho nên mới sẽ bẻ gãy." Trương Nhược Trần, ta có thể cho ngươi mượn một thanh kiếm, chúng ta tiếp tục chiến xong trận này. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: "Ai nói kiếm gãy liền nhất định không thể lại dùng?" Thác Bạc Vương Tử, chúng ta còn chưa phân ra thắng bại. Thông qua vừa rồi giao thủ, ta đã nhìn ra sơ hở bên trong kiếm pháp của ngươi. Kiếm pháp của ngươi, dương cương 10 phần, dũng mãnh vô địch, tuy nhiên lại rất khó liên tục. Mỗi một chiêu của ngươi đều chỉ là một chiêu, căn bản không có kiếm chiêu tiếp sau. Kiếm pháp dạng này nhìn như thẳng tiến không lùi, khí thế 10 phần, thế nhưng là một khi ta bắt lấy khoảng cách hai chiêu kiếm pháp, liền là thời điểm ngươi lạc bại. Thần sắc Thác Bạc Lâm Túc không thay đổi, nói: "Ý của ngươi là nói, ngươi chỉ cần hai chiêu liền có thể đánh bại ta?" Trương Nhược Trần nói: "Không kém bao nhiêu đâu." "Hừ, liền ngay cả kiếm đều bị chém đứt còn dám mạnh miệng, thật sự là không biết xấu hổ." Thập Tam quận chúa miết miệng nói ra. Nhãn thần Thác Bạc Lâm Túc trở nên nghiêm túc lên, trở nên ngưng trọng trước nay chưa có, hai tay nắm ở chuôi kiếm, nói: "Một kiếm đoạn sơn hà." Xoẹt xoẹt. Trên kiếm phong xuất hiện từng hạt ánh lửa, giống như một mảnh sóng lửa, hướng về Trương Nhược Trần chém đi qua. Trương Nhược Trần hai chân đạp một cái, bắn lên, một cước dẫm tại sóng kiếm trọng kiếm trong tay Thác Bạc Lâm Túc, đem trọng kiếm dẫm đến có chút chìm xuống. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đem kiếm gãy trong tay văng ra ngoài, đánh về phía Thác Bạc Lâm Túc. Bành! Thác Bạc Lâm Túc nhanh chóng biến chiêu, huy kiếm hướng lên chém tới, đem kiếm gãy đánh bay. Hắn vừa định nhấc lên chiến kiếm đi công kích Trương Nhược Trần, đột nhiên, một cổ kình phong từ khía cạnh bổ tới. Trương Nhược Trần dùng bàn tay làm kiếm, bổ vào cái cổ Thác Bạc Lâm Túc, bành một tiếng, trực tiếp đánh cho Thác Bạc Lâm Túc ngã trên mặt đất. Ầm ầm. Thân thể khôi ngô Thác Bạc Lâm Túc trùng điệp ngã trên mặt đất, nếu không phải Trương Nhược Trần thủ hạ lưu tình, vừa rồi một kích kia liền có thể đánh gãy cổ hắn. Trương Nhược Trần lộ ra rất lạnh nhạt, nhặt kiếm gãy trên mặt đất lên, nói: "Có đôi khi, kiếm chưa hẳn muốn nắm ở trong tay. Có đôi khi, chưa hẳn chỉ có kiếm trong tay mới là kiếm." Lệ. Hai. Thác Bạc Lâm Túc vuốt vuốt cổ đau đớn, cảm giác được đầu ngất đi, vẫn như cũ từ dưới đất đứng lên, đưa đảo sơn kiếm trong tay cho Trương Nhược Trần, nói: "Ta thua rồi. Chuẩn thù ước định, tặng đảo sơn kiếm cho ngươi." Trương Nhược Trần cười nói: "Quân tử không đoạt người chỗ yêu." Thác Bạc Lâm Túc mặc dù cũng không nỡ đảo sơn kiếm, tuy nhiên lại càng không muốn là một người không có thành tín, kiên trì nói, người nếu là không nhận Đảo Sơn Kiếm, sau này chẳng phải là tất cả mọi người biết ta Thác Bạc Lâm Túc là một tiểu nhân lật lọng. Tính cách của hắn, liền cùng kiếm pháp của hắn, 10 phần cương trực. Tốt a, ta nhận lấy. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nhận Đảo Sơn Kiếm vào tay, sau đó, lại đưa cho Thác Bạc Lâm Túc, nói, hiện tại, ta lại tặng cho ngươi. Thác Bạc Lâm Túc nao nao, lộ ra mỉm cười, một lần nữa thu Đảo Sơn Kiếm vào, nói, Trương Nhược Trần, đa tạ ngươi tặng kiếm. Ngươi yên tâm, ta Thác Bạc Lâm Túc, nhất định sẽ trả ngươi một thanh kiếm. Thác Bạc Lâm Túc đi xuống chiến võ đài, lầu hai Kim Phượng Uyển lại có rất nhiều quý tộc thiên kim, ném từng mảnh kim ngọc diệp đến bên trên chiến võ đài. Nhìn kỹ, lại có hơn 10 phiến kim ngọc diệp. Phủ Hữu Tướng, Trác Yên Vũ. Phủ Đại Tướng Quân, Từ Không Yên. Phủ Thái Sư, Triệu Tuyền. Nhìn xem kim ngọc diệp bay thấp xuống như vũ, những kia tuổi trẻ thiên tài toàn bộ đều ghen tị phát cuồng. Sớm biết lúc trước nên thả Trương Nhược Trần rời đi lúc sắp đi, hiện tại ngược lại tốt, hắn liên tiếp đánh bại ba đại cao thủ, liền ngay cả Thác Bạc Lâm Túc đều thua ở trong tay của hắn, đạt được vô số yêu ái của thiên kim quý tộc. Hắn chỉ cần tùy tiện nhặt lên một trương kim ngọc diệp từ dưới đất, sau này liền có thể đạt được một thế lực khổng lồ duy trì. Loại cơ hội này cũng không phải người người đều có. Đáng giận, gia hỏa này lại còn rất lợi hại. Thập Tam quận chúa cảm giác có chút tính sai, vạn nhất hắn đoạt được đại hội luận kiếm thứ nhất nên làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn gả cho hắn? Đứng ở bên cạnh Liễu Tín, nhìn ra Thập Tam quận chúa đối với Trương Nhược Trần bất mãn, cười nói, Điện hạ quận chúa, tại hạ nguyện ý xuất thủ, đánh bại hắn. Liền là không biết Điện hạ quận chúa còn có yêu cầu khác hay không? Tỷ như, đoạn hắn một cái chân, hoặc là phế đi tu vi của hắn. Liễu Tín chính là môn sinh hữu tướng, đã được đến mệnh lệnh của hữu tướng, nhất định phải thắng được đại hội luận kiếm thứ nhất, cưới Thập Tam quận chúa. Thập Tam quận chúa nhìn Liễu Tín một chút, lộ ra nét mừng, nói, cũng là không cần đoạn chân của hắn, phế tu vi của hắn, chỉ cần ngươi có thể hung hăng nhục nhã tên hỗn đản kia, bản quận chúa nhất định trọng thưởng. Tại hạ nhất định sẽ không để cho quận chúa thất vọng. Ánh mắt Liễu Tín hướng về Trương Nhược Trần trên chiến võ đài nhìn lại, trong mắt hơi híp, lộ ra một tia lãnh sắc. Liễu Tín thi triển một loại thân pháp võ kỹ, chân khí trong cơ thể vận chuyển, thân thể tự như một phát đạn pháo vọt lên cao hơn 50 mét. Oanh! Liễu Tín rơi xuống chiến võ đài, dưới chân phát ra một tiếng vang thật lớn, khiến chiến võ đài chấn động. Một cổ chân khí sóng từ dưới chân hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Liễu Tín chắp tay, cười nói, tại hạ Liễu Tín, gặp qua thiên hạ đệ nhất kiếm pháp cao thủ. Không biết thiên hạ đệ nhất kiếm pháp cao thủ có thể cùng tại hạ sau một lần kiếm. Trương Nhược Trần tự nhiên nghe ra sự châm chọc trong lời Liễu Tín, nói, thật xin lỗi. Ta không phải thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngươi tìm nhầm người. Nói xong, Trương Nhược Trần bay thấp xuống khỏi chiến võ đài cao 18 mét, mũi chân điểm nhẹ xuống ao, tự như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng bay xuống bên bờ. Trương Nhược Trần vốn không dự định thắng được thứ nhất tại đại hội luận kiếm, càng không muốn cưới Thập Tam quận chúa. Hiện tại, hắn dự định rời đi, không muốn náo động thêm. Liễu Tín thấy Trương Nhược Trần xoay người rời đi, căn bản không có ý giao thủ, trong lòng liền giận dữ, ánh mắt trầm xuống, nói, Trương Nhược Trần, người đánh bại Thác Bạc Lâm Túc chỉ là may mắn thôi, người biết mình không thể thắng mãi, sợ hãi chiến bại. Cho nên, chuẩn bị đào tẩu, đúng không? Thắng bại là chuyện thường, ta vì sao phải sợ? Ta chỉ là không thèm để ý tới hạng người không thể nói lý. Trương Nhược Trần nói. Liễu Tín trong lòng càng thêm tức giận, nói, người nói ai không thể nói lý. Ngươi tự xưng kiếm pháp thiên hạ đệ nhất, ta chỉ là khiêm tốn hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu, cái này cũng gọi là không thể nói lý. Đến cùng là ai không thể thuyết phục? Lần này đại hội luận kiếm khiến Trương Nhược Trần tương đối thất vọng, không muốn đợi thêm nữa. Hoắc Minh, kẻ lúc trước thua dưới tay Trương Nhược Trần, hận Trương Nhược Trần thấu xương, thấy Trương Nhược Trần muốn rời đi, liền lập tức ngăn cản. Trương Nhược Trần, nếu ngươi lưu lại đánh với Liễu Tín một trận, ta có thể cầu phụ vương thu binh, không còn tiến đánh Vân Võ quận quốc. Hoắc Minh nói. Hoắc Minh vừa rồi bị Trương Nhược Trần đánh xuống chiến võ đài, rơi như chó xuống nước, mất hết mặt mũi, cho nên vẫn muốn tìm cơ hội trả thù Trương Nhược Trần. Hiện tại, vừa vặn có thể mượn tay Liễu Tín, hùng hăng giáo huấn Trương Nhược Trần. Cơ hội như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua. Trương Nhược Trần nói, người nói thật chứ? Hoắc Minh hừ lạnh một tiếng, nói, ta là một nước vương tử, chẳng lẽ lại lừa ngươi? Ở đây tụ tập mấy chục thiên tài tuấn kiệt của các quận quốc, nếu Hoắc Minh thật sự lật lọng, nhất định bị người trong thiên hạ chê cười. Sở dĩ Trương Nhược Trần đến tham gia đại hội luận kiếm, kỳ thật là để cầu viện quân, ngăn cản tai nạn sắp xảy ra với Vân Võ quận quốc. Nếu tứ phương quận quốc chịu chủ động lui binh, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Trương Nhược Trần nói, tốt. Đã như vậy, ta liền đáp ứng ngươi. khóe miệng Hoắc Minh khẽ nhếch, lộ ra tiếu dung âm tàn, chắp tay với Liễu Tín trên chiến võ đài, nói: "Liễu công tử, thiên hạ đệ nhất kiếm pháp cao thủ Trương Nhược Trần đã đáp ứng cùng ngươi sau kiếm." Đa tạ Hoắc Minh vương tử thuyết phục, bằng không, Liễu mỗ hôm nay không thể lãnh hội vô thượng kiếm kỹ của thiên hạ đệ nhất kiếm pháp cao thủ. Liễu Tín cũng lộ ra mỉm cười. Trương Nhược Trần không thèm để ý hai kẻ xướng người họa, một lần nữa leo lên chiến võ đài, nói: "Hoắc Minh, xin nhớ kỹ ước định giữa chúng ta." Hoắc Minh nói: "Yên tâm, chỉ cần ngươi leo lên chiến võ đài, vô luận thắng hay thua, ta đều sẽ thuyết phục phụ vương lui binh." Đột nhiên, Trương Nhược Trần ý thức được lỗ thủng trong lời Hoắc Minh. Hắn nói thuyết phục phụ vương lui binh, vậy tứ phương quận vương hoàn toàn có thể không nghe khuyến cáo của hắn, vẫn dẫn đầu đại quân công kích Vân Võ quận quốc. Hoắc Minh vương tử này nhìn như ngu xuẩn, trên thực tế lại âm hiểm, tâm cơ rất sâu. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Mặc dù nghe ra bẫy rập trong lời Hoắc Minh vương tử, nhưng Trương Nhược Trần đã leo lên chiến võ đài, nếu lúc này lui xuống, ngược lại sẽ bị người chê cười. "Trương Nhược Trần, nếu ngươi đánh bại Liễu Tín, ta Thác Bạc Lâm Túc nhất định dẫn đầu quân đội Long Xuyên quận quốc, viện trợ Vân Võ quận quốc." Thác Bạc Lâm Túc dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hoắc Minh. "Đa tạ Thác Bạc vương tử." Trương Nhược Trần nói. Liễu Tín đứng tại trung ương chiến võ đài, ông kiếm vào trong tay, nhìn Trương Nhược Trần đối diện, nói: "Chân chính kiếm kỹ cần sử dụng chân khí mới thi triển được. Ngươi có dám cùng ta chân chính đánh một trận?" "Ngươi có ý gì?" Trương Nhược Trần nói. Liễu Tín tự tin nói: "Tu vi của ta đạt tới địa cực cảnh hậu kỳ, tu vi của ngươi chỉ có huyền cực cảnh trung cực vị. Ta có thể áp chế cảnh giới đến huyền cực cảnh trung cực vị, cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến, không biết ngươi có can đảm đó không?" Qua ba trận chiến trước, Liễu Tín nhận ra Trương Nhược Trần tạo nghệ cực cao về kiếm pháp chiêu thức, dù là hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại Trương Nhược Trần. Cho nên, hắn mới đề xuất muốn cùng cảnh giới đánh với Trương Nhược Trần một trận, như vậy, cơ hội hắn đánh bại Trương Nhược Trần sẽ lớn hơn. Trương Nhược Trần nghe rõ ý hắn, cười nói: "Ngươi cảm thấy không sử dụng chân khí, không thể hiện được thực lực chân chính." "Không sai." Liễu Tín nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: "Nếu ngươi thật sự cùng ta cùng cảnh giới một trận chiến, chỉ sợ ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ nổi. Ngươi cần suy nghĩ kỹ càng. Ở cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần ngay cả Lạc Hư cũng có thể đánh bại, huống chi là Liễu Tín." Liễu Tín chỉ cảm thấy lời Trương Nhược Trần là sỉ nhục hắn, hừ lạnh một tiếng, nói: "Quả nhiên cuồng vọng, nếu ngươi thật sự có thể một chiêu đánh bại ta, ta liền chặt đứt tay cầm kiếm. Ngươi nếu thật muốn chặt tay, ta tuyệt không cản." Trương Nhược Trần nói. Liễu Tín liếc nhìn thanh kiếm gãy trong tay Trương Nhược Trần, nói: "Ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi đổi một thanh kiếm đi." "Muốn thắng ngươi, không cần đổi kiếm." Trương Nhược Trần nói. Cuồng vọng. Liễu Tín áp chế tu vi ở huyền cực cảnh trung cực vị, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, rót vào trường kiếm. Vù vù. Liễu Tín chân đạp bộ pháp, thi triển một loại linh cấp hạ phẩm tốc độ loại võ kỹ, tốc độ nhanh đến kinh người, bày biện ra năm đạo huyễn ảnh, đồng thời huy kiếm chém về phía Trương Nhược Trần. Mặc dù áp chế cảnh giới ở huyền cực cảnh trung cực vị, nhưng Liễu Tín dù sao cũng là cao thủ địa cực cảnh, tu luyện ra võ kỹ hết sức lợi hại. Mà lại, hắn tạo nghệ trên kiếm pháp xác thực rất cao, đạt tới cảnh giới cao giai kiếm tùy tâm tẩu. Về kiếm pháp đơn thuần, kiếm pháp của Liễu Tín so Thác Bạc Lâm Túc cao minh hơn một chút. Trương Nhược Trần nhìn năm đạo bóng người ập đến, vẫn không nhúc nhích, ngược lại nhắm mắt lại. Hừ. Trương Nhược Trần bước nhẹ sang trái, tránh được một bóng người công kích. Sau đó lại lướt ngang sang phải hai bước, tránh thoát đạo thứ hai bóng người công kích. Ngay sau đó, hắn lui về phía sau một bước, tránh thoát đạo thứ ba bóng người kiếm. Cuối cùng, ngửa người ra sau, tránh thoát kiếm chiêu đâm ra của đạo thứ tư bóng người. Dưới đài nhìn lên, Liễu Tín hiện ra năm đạo bóng người, kiếm pháp vung trảm, ngay cả đâm, mỗi chiêu đều tinh diệu tuyệt luân. Trương Nhược Trần lại bày biện ra chín đạo bóng người, căn bản không xuất kiếm, thậm chí không mở mắt, lại có thể tránh toàn bộ công kích của Liễu Tín. Trên chiến võ đài, hơn 10 bóng người di chuyển nhanh chóng, khó phân biệt đâu là chân thân Liễu Tín, đâu là chân thân Trương Nhược Trần. Ngay cả thập tam quận chúa vốn cao ngạo tự phụ cũng trợn mắt hốc mồm, trong lòng chấn kinh. Thanh Xích Bạch, đệ tử bán thánh, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Liễu Tín sai lầm quá lớn, hắn cho rằng có thể đánh bại Trương Nhược Trần ở cùng cảnh giới, nhưng ở cùng cảnh giới, thực lực Trương Nhược Trần mạnh hơn hắn quá nhiều. Đánh bại hắn, dễ như đè chết một con kiến." Thập tam quận chúa có chút không tin, nói: "Liễu Tín khi chưa đột phá địa cực cảnh là cao thủ thứ 18 của huyền bảng. Ở cùng cảnh giới, sao lại kém cái đồ nhà quê của Vân Võ quận quốc nhiều như vậy?" Tuân Quy Hải ngồi một bên từ nãy giờ không nói gì, cười nói: "Điện hạ quận chúa không biết, Trương Nhược Trần là tân sinh đệ nhất nhân của võ thị học cung Thiên Ma lĩnh, nghe nói tinh thần lực đã đạt tới 29 giai, trong lịch sử Côn Lôn giới, cũng xếp trong 10 thiên tài tinh thần lực hàng đầu. Nghe Tuân Quy Hải nói, Thập Tam quận chúa ngơ ngẩn. Thanh Xích Bạch nói, Trương Nhược Trần không phải thiên hạ đệ nhất kiếm pháp cao thủ, nhưng ở cùng cảnh giới, e rằng thật sự không có mấy người thắng được hắn. Thập Tam quận chúa nóng nảy, vẻ mặt cầu xin, nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu hắn thắng được thứ nhất đại hội luận kiếm, chẳng phải ta phải gả cho hắn? Ta không muốn gả cho hắn. Tuân Quy Hải cười nói, Điện Hạ quận chúa đừng lo lắng, Thanh Huynh là đệ tử bán thánh, nghe nói đã tu luyện kiếm ý tới cảnh giới đỉnh cao của kiếm tùy tâm tẩu. Nếu Thanh Huynh xuất thủ, đánh bại Trương Nhược Trần, tuyệt đối không khó. Thanh Xích Bạch cười nói, khi ta ở huyền cực cảnh trung cực vị, kiếm ý cảnh giới cũng mới đạt tới kiếm tùy tâm tẩu cao giai, về tốc độ cũng yếu hơn Trương Nhược Trần một chút, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nếu ta áp chế cảnh giới xuống huyền cực cảnh trung cực vị đánh với hắn một trận, dù có thể đánh bại hắn, nhưng lại thắng không vẻ vang. Thanh Xích Bạch hiện tại tu vi địa cực cảnh trung kỳ, dù áp chế cảnh giới xuống huyền cực cảnh trung cực vị, nhiều thứ không thể thay đổi. Tỷ như kiếm đạo cảnh giới của hắn, tỷ như hắn đã mở ra khí hải, chân khí dự trữ trong khí hải nhiều hơn chân khí trong khí hồ của Trương Nhược Trần cả vạn lần. Hắn áp chế cảnh giới xuống huyền cực cảnh trung cực vị, căn bản không cần lo lắng chân khí tiêu hao. Mặt khác, thể chất võ giả địa cực cảnh cũng cường đại hơn võ giả huyền cực cảnh. Cho nên dù Thanh Xích Bạch áp chế tu vi xuống huyền cực cảnh trung cực vị, vẫn chiếm ưu thế lớn. Liễu Tín cũng tu vi địa cực cảnh, nhưng kiếm pháp tạo nghệ của hắn không thể so sánh với Thanh Xích Bạch. Thập Tam quận chúa nói, Thanh Xích Bạch, bản quận chúa ra lệnh ngươi nhất định phải đánh bại cái đồ nhà quê của Vân Võ quận quốc, nếu ngươi không giúp ta, ta phải đến Vân Võ quận quốc hẻo lánh đó. Nếu phải lựa chọn giữa Thanh Xích Bạch và Trương Nhược Trần, Thập Tam quận chúa đương nhiên chọn Thanh Xích Bạch. Thanh Xích Bạch cười khổ, bất đắc dĩ, nói, nếu Liễu Tín thất bại, tại hạ nguyện ý xuất thủ đánh với Trương Nhược Trần một trận. Thanh Xích Bạch cũng nhận ra, Trương Nhược Trần là một đối thủ mạnh, dù hắn có nhiều ưu thế, muốn thắng Trương Nhược Trần, vẫn không dễ đánh với hắn một trận, nói không chừng có thể khiến kiếm pháp của ta tạo nghệ nâng cao một bước. Thanh Xích Bạch nhìn về phía chiến võ đài, phát hiện Liễu Tín ngay cả vạt áo Trương Nhược Trần cũng không chạm được, hoàn toàn bị Trương Nhược Trần áp chế. Hắn quả thực là một cao thủ kiếm pháp. Thanh Xích Bạch trong lòng càng thêm kiên định tín niệm muốn đánh một trận với Trương Nhược Trần. Bành! Trương Nhược Trần rốt cục mở mắt, một kiếm đâm vào bụng Liễu Tín, lực lượng cường đại từ trong kiếm truyền ra, đánh bay Liễu Tín ra ngoài, rơi xuống khỏi chiến võ đài. Bởi vì kiếm gãy không có mũi kiếm, cho nên Liễu Tín cũng không bị thương quá nặng, chỉ là trông có vẻ chật vật. Nếu thua ở Thanh Xích Bạch, Liễu Tín không có lời oán giận nào, nhưng thua ở một vương tử quận quốc hạ đẳng, với hắn mà nói, tuyệt đối là đả kích trầm trọng, so với giết hắn còn khó chịu hơn. Hai mắt Liễu Tín có chút ngốc trệ, miệng không ngừng thì thầm, hắn dùng chỉ là kiếm gãy, ta sao lại bại? Sao lại bại? Mọi người đều thấy rõ, Liễu Tín từ đầu đến cuối không chạm được thân thể Trương Nhược Trần, nếu Trương Nhược Trần thật muốn đánh bại hắn, đoán chừng chỉ cần một chiêu. Liễu Tín xám xịt trốn vào đám người, sợ hãi bị Trương Nhược Trần trông thấy, buộc hắn chặt tay. Nếu hắn thật chặt tay mình, tất nhiên ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Trương Nhược Trần tự nhiên thấy Liễu Tín trốn trong đám người, khẽ lắc đầu, không muốn bức bách hắn, dù sao hắn là môn sinh của Tả tướng. Nếu Trương Nhược Trần buộc hắn chặt tay, vậy chẳng khác nào tát vào mặt Tả tướng. Tả tướng khẳng định sẽ trả thù. Đối với Vân Võ quận quốc mà nói, không có bất kỳ lợi ích gì. Dù sao sau chuyện hôm nay, Liễu Tín cũng sẽ thành trò cười của Thiên Thủy quận quốc, Trương Nhược Trần lười biếng đổ thêm dầu vào lửa. Hiện tại, toàn bộ đại hội luận kiếm, không còn ai dám chế giễu Trương Nhược Trần, coi như hắn tự xưng mình là đệ nhất kiếm pháp cao thủ thiên hạ, mọi người cũng không thấy buồn cười, chỉ cảm thấy hắn là một người tự tin, có vốn liếng ngông cuồng. Hoắc Minh cũng hoàn toàn ngây người, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần trên chiến võ đài. Cảm giác như bị Trương Nhược Trần tát mạnh một cái. Ao! Những thiên kim quý tộc ở lầu hai Kim Phượng Quyển lại ném ra từng mảnh kim ngọc diệp, bay lả tả xuống chiến võ đài. Thậm chí, ngay cả lầu ba Kim Phượng Quyển cũng ném ra hai mảnh kim ngọc diệp. Phải biết, trên lầu ba, quan chiến đều là quận chúa của Thiên Thủy quận quốc. Lại có hai vị quận chúa, cũng tỏ tình với Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, phi thiên các ẩn trong hư không vang lên tiếng cười của Thiên Thủy quận vương, Ninh Thượng Thư, người tiến cử Trương Nhược Trần này. Quả nhiên là thiếu niên anh kiệt, dùng kiếm gãy cũng có thể chiến thắng Thác Bạc Lâm Túc và Liễu Tín. Ninh Thượng Thư cười nói, Trương Nhược Trần này đích thật là xuất chúng, nhưng so với đại vương lúc trẻ, vẫn còn kém một chút. Vi thần nhớ rõ, năm đó ở Đông Hải Thánh Thành, đại vương một người một kiếm, đánh bại hết thiên tài các nước, phong thái đó đến nay không ai sánh bằng. Nghe Ninh Thượng Thư nịnh nọt, Thiên Thủy quận vương tâm tình tốt đẹp, nhớ lại thời trẻ, cười lớn, Ninh Thượng Thư, ngươi đừng quên, Trương Nhược Trần dùng kiếm gãy. Dùng kiếm gãy mà lợi hại như vậy, năm đó bản vương cũng không bằng hắn. Thập đại quyền thần ở đây đều là lão hồ ly, đã nghe ra ý tứ khác. xem ra đại vương đã động lòng yêu tài, chuẩn bị chiêu Trương Nhược Trần làm con rể. Ninh Thượng Thư tự nhiên cũng hiểu ý trong lời quận vương, thầm nghĩ, đại vương xem trọng Trương Nhược Trần này tiền đồ vô lượng, ta phải thắt chặt quan hệ với Vân Võ quận quốc hơn nữa. Tứ phương quận quốc bên kia cũng nên đi gõ cửa. Đại tướng quân Công Tôn Lâm cười nói, hôm nay Trương Nhược Trần kiếm gãy chiến quần hùng tại đại hội luận kiếm, đánh bại hết các lộ thiên kiêu, chẳng bao lâu danh tiếng sẽ truyền khắp các nước. Tạ tướng nói, Trương Nhược Trần có thể nổi danh khắp các nước hay không, còn thiếu trận chiến cuối cùng. Nếu hắn bại dưới tay Thanh Xích Bạch, tất cả vinh quang trước đó sẽ chuyển hết sang Thanh Xích Bạch. Ninh Thượng Thư khẽ nhíu mày, nói, Thanh Xích Bạch là đệ tử bán thánh, tu vi đạt địa cực cảnh trung kỳ, kiếm ý cảnh giới đạt kiếm tùy tâm tẩu đỉnh phong, có thể xưng là thiên kiêu số 100 năm nay của Thiên Thủy quận quốc. Trương Nhược Trần thua trong tay hắn, cũng không phải chuyện mất mặt. Một quyền thần khác nói, Thanh Xích Bạch ở huyền cực cảnh trung cực vị hẳn là yếu hơn Trương Nhược Trần một chút. Nhưng hiện tại, dù hắn áp chế cảnh giới đến huyền cực cảnh trung cực vị, cũng mạnh hơn Trương Nhược Trần nhiều. Hai người giao chiến, vốn không công bằng. Thanh Xích Bạch tất thắng. Nếu Thanh Xích Bạch áp chế tu vi đến huyền cực cảnh tiểu cực vị, hẳn là ngang tài ngang sức. Bất quá, như vậy có chút không công bằng với Thanh Xích Bạch. Dù sao là đệ tử bán thánh, hắn không muốn bại, càng không thể bại. Chỉ cần Trương Nhược Trần kiên trì 10 chiêu trước Thanh Xích Bạch, thiên hạ thiếu niên anh tài ắt có một chỗ cho hắn. Mọi người ở Kim Phượng Nguyễn không biết, các đại nhân vật của Thiên Thủy quận quốc cũng đang chú ý đến những thiên tài trẻ tuổi mới nổi của các nước. Với những đại nhân vật này, mỗi một thiên tài hàng đầu đều có thể trưởng thành thành bá chủ. Chiêu dụ họ sớm, tự nhiên không có gì xấu. Trương Nhược Trần đứng trên chiến võ đài, không vội rời đi, vì hắn biết, dù bây giờ muốn đi, cũng có người ngăn cản. Không đánh bại hắn, không ai để hắn đi. Đã vậy, vậy đánh bại hết những kẻ có ý kiến, khiến những kẻ không phục phải tâm phục khẩu phục, đến lúc đó, tự nhiên có thể ung dung rời đi. Hay còn muốn so kiếm với ta? Trương Nhược Trần cầm kiếm gãy, ánh mắt quét qua từng vị tuấn kiệt phía dưới. Gặp ánh mắt Trương Nhược Trần, đám người nhao nhao cúi đầu. Ta tới. Thanh Xích Bạch đứng dậy, cởi ngoại bào trên vai, lộ ra thân thanh bào sạch sẽ, cầm chiến kiếm màu xanh, bước lên chiến võ đài. Chân khí màu xanh trào ra dưới chân hắn, ngưng tụ thành một mảnh mây chân khí. Mỗi bước hắn đi, dưới chân sẽ xuất hiện một mảnh mây chân khí, nâng thân thể hắn, đưa hắn lên chiến võ đài. Thấy Thanh Xích Bạch thi triển thân pháp, trong đám người kinh hô, chẳng lẽ đây là thân pháp võ kỹ Bình Bộ Thanh Vân trong truyền thuyết? Chắc là võ kỹ đó, nghe nói là thân pháp võ kỹ linh cấp thượng phẩm, Thanh Xích Bạch chắc sắp tu luyện tới đại thành. Thanh Xích Bạch rốt cuộc ra tay, hắn đại diện cho đệ nhất nhân trẻ tuổi của Thiên Thủy quận quốc, hắn ra tay chắc chắn dễ dàng đánh bại cửu vương tử của Vân Võ quận quốc. Thanh Xích Bạch đáp xuống chiến võ đài, vẻ mặt thoải mái, nhìn Trương Nhược Trần, cười nói, tại hạ Thanh Xích Bạch, vốn không muốn ra tay tại đại hội luận kiếm, nhưng thấy kiếm pháp tinh diệu của cửu vương tử, trong lòng bội phục, cũng muốn cùng các hạ luận bàn. Ngươi đã liên chiến 4 trận, chân khí chắc hao tổn nhiều, ngươi nghỉ ngơi nửa canh giờ, chúng ta tái chiến. Trương Nhược Trần biết Thanh Xích Bạch là đối thủ mạnh, không cuồng vọng cho rằng mình nhất định thắng hắn. Trương Nhược Trần gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục chân khí. Khoảng một khắc sau, Trương Nhược Trần khôi phục trạng thái đỉnh phong, đứng dậy, nhìn Thanh Xích Bạch, nói, ngươi định tỷ thí thế nào? Thanh Xích Bạch nói, kiếm ý của ta đạt cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu đỉnh phong, nếu chỉ so kiếm chiêu, ngươi sẽ bất lợi. Vậy chúng ta cứ theo quy tắc cũ, ta áp chế tu vi xuống huyền cực cảnh trung cực vị, chúng ta giao chiến ở cùng cảnh giới. Trương Nhược Trần nói, tốt. Ta không ý kiến. Lúc này, Tuân Quy Hải ngồi không xa thập tam quận chúa đứng dậy, cười nói, ta có một đề nghị, không biết mọi người có muốn nghe không? Thanh Xích Bạch nhìn Tuân Quy Hải, cười nói, Tuân Huynh có đề nghị gì, cứ nói đừng ngại. Tuân Quy Hải nói, chiến võ đài chỉ có 9 mét vuông, với võ giả huyền cực cảnh trung cực vị thì quá nhỏ. Hai vị đều là cao thủ kiếm đạo hàng đầu, hai người giao chiến chắc chắn đặc sắc. Sao không mở rộng chiến trường ra toàn bộ Kim Phượng Nguyễn, há không càng có lợi cho các ngươi phát huy kiếm kỹ? Thập tam quận chúa biết thân pháp Thanh Xích Bạch rất lợi hại, chắc chắn chiếm ưu thế, liền đồng ý, Tuân công tử nói đúng, chiến võ đài hạn chế quá lớn. Trận chiến này của các ngươi, lấy Kim Phượng Nguyễn làm chiến trường, không cần giới hạn ở chiến võ đài. Thanh Xích Bạch nhìn Trương Nhược Trần, nói, cửu vương tử, ngươi thấy sao? Trương Nhược Trần nói, mọi người đã quyết định, ta tự nhiên không có ý kiến. Thanh Xích Bạch nhìn kiếm gãy trong tay Trương Nhược Trần, nói, cửu vương tử, ngươi đổi kiếm đi. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, ta quen dùng kiếm của mình, nếu đổi kiếm, ngược lại không phát huy được thực lực chân chính. Đã vậy, vậy cứ vậy đi. Thanh Xích Bạch tiêu sái thông dong, cánh tay vung lên, chiến kiếm màu xanh vạch một đường cong trong hư không, một tay nắm chuôi kiếm, một tay nắm mũi kiếm. Chân khí từ đầu ngón tay tuôn ra, ngón tay như phủ một tầng vần sáng màu xanh. 3. Thanh kiếm chân võ bảo khí cấp bậc tứ giai kia, dưới tác dụng chân khí của thanh xích bạch, bị bẻ gãy, biến thành một thanh kiếm gãy. Thanh xích bạch vung tay, ném mũi kiếm gãy ra ngoài, rơi xuống hồ nước dưới chiến võ đài. Mọi người nhìn thanh xích bạch với ánh mắt khâm phục, cảm thấy hắn quang minh lỗi lạc. Chỉ Trương Nhược Trần hiểu, thanh xích bạch đã chuẩn bị kiếm gãy trước khi lên chiến võ đài, nên mới chỉ mang một thanh chiến kiếm chân võ bảo khí cấp bậc tứ giai lên. Nếu hắn dùng kiếm hoàn hảo, dù đánh bại Trương Nhược Trần, mọi người cũng không thừa nhận thực lực của hắn. Ngược lại, nếu hắn chủ động bẻ gãy kiếm, lại đánh bại Trương Nhược Trần, không chỉ thắng Trương Nhược Trần, còn giành được thanh danh. Với một thiên tài, thanh danh cũng rất quan trọng. Trương Nhược Trần loại bỏ tạp niệm trong đầu, mắt nhìn thẳng thanh xích bạch đối diện, cả người như tách biệt khỏi không gian xung quanh, tiến vào cảnh giới không minh, hai người cách nhau chỉ 7 bước, một mực giằng co, ai cũng không xuất thủ trước. Ai xuất thủ trước, ắt hẳn lộ sơ hở. Giờ phút này, đến con mắt bọn hắn cũng không nháy, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ 7 bước khoảng cách, ai dám nháy mắt? Tại ngươi nháy mắt sát na kia, ngươi liền đã bại. Đây chính là cao thủ quyết đấu, bất kỳ sai lầm nhỏ xíu nào cũng không thể phạm, không chỉ so kiếm, càng là so tinh thần lực, so ý chí, so sức kiên trì. Dằng có nửa canh giờ, bọn hắn vẫn như cũ không nhúc nhích. Dần dần, mắt thanh xích bạch bắt đầu chua xót, mí mắt cũng có chút giật. Trái lại Trương Nhược Trần, vẫn vững như Thái Sơn, không hề bận tâm, không nhúc nhích, không có bất kỳ biến hóa nào. Phải biết, Trương Nhược Trần thế nhưng mở ra nhãn mạch, có thể đem chân khí trực tiếp đưa vào hai mắt, tự nhiên so thanh xích bạch kiên trì được lâu hơn. Không thể chờ đợi thêm, với ta mà nói, sẽ bất lợi. Thanh xích bạch bóp kiếm, có chút nắm chặt. Hừ. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, thanh xích bạch đột nhiên bước về phía trước một bước, chân khí tiến vào kinh mạch hai chân, đem tốc độ kích phát đến trình độ nhanh nhất. Ở phía dưới đám người còn chưa kịp phản ứng, kiếm thanh xích bạch đã đâm xuyên qua thân thể Trương Nhược Trần. Thế nhưng thân thể Trương Nhược Trần lại dần nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nguyên lai, thanh xích bạch vẹn vẹn chỉ đâm trúng hư ảnh Trương Nhược Trần, chứ không đâm trúng chân thân Trương Nhược Trần. Tại thanh xích bạch xuất thủ sát na kia, Trương Nhược Trần đã sớm nhảy lên, từ trên không, một kiếm chém về phía thanh xích bạch, tốc độ nhanh hơn thanh xích bạch một phần. Thanh xích bạch tại một kiếm đâm vào không khí, liền lập tức biến chiêu, hướng lên một trảm. Bành! Hai thanh kiếm gãy đụng vào nhau, tóe ra ánh lửa. Cùng lúc đó, tay trái Trương Nhược Trần đánh ra một chưởng, thi triển ra một chiêu phi long tại thiên, đánh về phía ngực thanh xích bạch. Chỉ có đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 20 trở lên, mới có thể nhất tâm nhị dụng, một tay sử kiếm, một tay dùng bàn tay, không ảnh hưởng lẫn nhau. Băng vân quyền. Tay trái thanh xích bạch cũng hướng về phía trước duỗi ra, đánh ra một quyền, lấy nắm đấm hắn làm trung tâm, không khí đều chấn động. Oanh. Hai người đồng thời tách ra. Sát na sau, hai người lại đụng vào nhau, tiếp tục giao phong. Thủy Long Liên Châu. Thanh xích bạch thi triển một loại linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, dưới chân khí lôi kéo, chiến kiếm vung vẩy cấp tốc, hóa thành một cái bóng mờ cự long. Trong không khí chung quanh, phát ra thanh âm thủy triều phun trào. Kiếm khí hội tụ thành cự long, hướng về Trương Nhược Trần va đập tới. Thanh xích bạch cũng lao ra, mũi kiếm không ngừng chuyển động, hình thành từng cái kiếm vòng, tựa như cự long phun ra từng khỏa long châu. Liên tiếp 8 cái kiếm vòng, hội tụ vào một chỗ, hình thành một chiêu dung hội quán thông tuyệt diệu kiếm pháp. Tại kiếm khí cự long cùng 8 cái kiếm vòng công kích, Trương Nhược Trần chỉ có thể bị động phòng ngự, từng bước một lùi về phía sau. Rốt cục, Trương Nhược Trần thối lui đến biên giới chiến võ đài, bàn chân giẫm mạnh, hai tay triển khai, người nhẹ như yến, hướng về sau bay ra ngoài, hướng về phía dưới ao nước. Chạy đi đâu? Thanh xích bạch một tay nắm chiến kiếm, một tay vá sau lưng, cũng đạp ở biên giới chiến võ đài, bay ra ngoài, đuổi kịp Trương Nhược Trần. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần thi triển ngự phong phi long ảnh, thân thể vốn hạ lạc, khựng lại một chút, lại hướng lên tung người lên 3 trượng độ cao, bay đến phía trên thanh xích bạch. Thiên tâm mãn nguyệt. Trương Nhược Trần hai tay cầm kiếm, đem chân khí hoàn toàn rót vào kiếm thể, ngưng tụ ra một cái kiếm vòng to lớn sáng tỏ, hướng về thanh xích bạch bổ xuống. Tốt thân pháp. Thanh xích bạch kêu một tiếng, hai tay hướng lên một đỉnh, nhận phản xung lực lượng, thân thể hối hạ hướng phía dưới rơi đi, rơi xuống mặt ao phía dưới chiến võ đài. Nếu là võ giả khác, giờ phút này khẳng định sẽ rơi vào trong nước. Nhưng thanh xích bạch đang rơi xuống mặt nước sát na kia, dưới chân lập tức xuất hiện một đoàn chân khí màu xanh mây mù, nâng thân thể. Hai chân hắn chỉ hơi chìm xuống một chút, liền như dẫm trên đất bằng, hướng về nơi xa bay lượn đi. Oanh! Thanh xích bạch vừa né tránh, Trương Nhược Trần liền một kiếm chém xuống tới, bổ vào vị trí thanh xích bạch vừa đứng, phá vỡ mặt nước, tóe lên bọt nước. Trương Nhược Trần chân đạp sóng nước, cưỡi gió mà đi, thân pháp vô cùng phiêu dật, tự như một vị thiếu niên áo trắng kiếm tiên, đạp trên mặt nước, cấp tốc truy hướng Thanh Xích Bạch. Thanh Xích Bạch Bình Bộ Thanh Vân đích thật là thân pháp võ kỹ tương đương lợi hại, thế nhưng tốc độ lại không bằng Ngự Phong Phi Long Ảnh, rất nhanh bị Trương Nhược Trần đuổi kịp. Thiên Tâm Lộng Triều. Thân thể Trương Nhược Trần xoay tròn hối hả, đầu dưới chân trên cuốn lại nước trong ao, hình thành từng mảnh sóng nước, dưới kiếm khí kéo theo, sóng nước hướng về Thanh Xích Bạch mạnh vọt qua. Mắt thấy Thanh Xích Bạch liền bị sóng nước cuốn tới trong ao, đột nhiên, Thanh Xích Bạch dừng bước, thông suốt quay người, một kiếm chém thẳng xuống dưới, miệng đọc lên một chữ, phá. Oanh. Một đạo kiếm khí dài hơn 10 thước, phá vỡ sóng nước, chém về phía Trương Nhược Trần. Mũi chân Trương Nhược Trần điểm trên mặt nước, giống như một đầu phi long, bay lên cao hơn 30 mét, nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh một gốc dương liễu bên cạnh nhau, dẫm lên cành lá, thân thể không ngã. Thanh Xích Bạch không hổ là thiên kiêu kiệt xuất nhất trăm năm qua của Thiên Thủy Quận Quốc, hắn tại huyền cực cảnh trung cực vị, đoán chừng cùng Lạc Hư cùng cảnh giới cũng không kém bao nhiêu. Hắn hiện tại dù đem cảnh giới áp chế đến huyền cực cảnh trung cực vị, nhưng dù sao cũng là tu vi địa cực cảnh trung kỳ, vô luận trình độ cô động chân khí, hay thể chất cường độ, hoặc độ tinh diệu võ kỹ, hoàn toàn không phải võ giả huyền cực cảnh trung cực vị có thể so sánh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Nói cách khác, Thanh Xích Bạch hiện tại dù đem cảnh giới áp chế đến huyền cực cảnh trung cực vị, nhưng thực lực hắn bây giờ lại có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn 6 năm trước tại huyền cực cảnh trung cực vị. Nếu Trương Nhược Trần thật xem hắn là võ giả huyền cực cảnh trung cực vị, vậy thập phần sai. Lúc đầu coi rằng Thanh Xích Bạch sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, có thể trong mấy chiêu đánh bại Trương Nhược Trần. Nhưng không ngờ, vậy mà lại xuất hiện cục diện thế lực ngang nhau. Thác Bạc Lâm Túc thua trong tay Trương Nhược Trần, vốn còn chút không cam tâm, nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng Thanh Xích Bạch giao thủ, liền hoàn toàn phục. Liễu Tín sắc mặt có chút dữ tợn, giận dữ nói, hắn sao lại mạnh như vậy? Thanh Xích Bạch thế nhưng đem cảnh giới kiếm ý, tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu. Thác Bạc Lâm Túc cười lạnh một tiếng, nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, Trương Nhược Trần cũng đem cảnh giới kiếm ý tu luyện đến đỉnh phong kiếm tùy tâm tẩu. Cái gì? Liễu Tín lúc trước trong lòng vẫn luôn nghĩ đến Trương Nhược Trần sẽ bị bại thảm bao nhiêu, cũng không nhìn kỹ Trương Nhược Trần cùng Thanh Xích Bạch giao phong, cho nên mới không nhìn ra cảnh giới trên kiếm đạo của Trương Nhược Trần, trên thực tế không so Thanh Xích Bạch thấp. Tuân Quy Hải nói, nếu Trương Nhược Trần không đem cảnh giới kiếm đạo tu luyện tới đỉnh phong kiếm tùy tâm tẩu, hắn đã sớm thua trong tay Thanh Xích Bạch. Tuổi gần 17 mà lại mới tu vi huyền cực cảnh trung cực vị, đã đem kiếm pháp tu luyện tới đỉnh phong kiếm tùy tâm tẩu, loại thiên tư này quá làm người ta rung động. Kỳ thật, Tuân Quy Hải cũng có chút ghen ghét Trương Nhược Trần, nhưng mục đích chuyến này của hắn là vì quận chúa Yên Trần càng thêm mỹ lệ, càng thêm ưu tú, càng để Thiên Thủy Quận Vương coi trọng, chứ không phải thập tam quận chúa, trên lợi ích hắn cùng Trương Nhược Trần không có xung đột, cho nên biểu hiện không cấp tiến như Liễu Tín. Tên dâm tặc này lại còn ẩn tàng thực lực, đem cảnh giới kiếm ý tu luyện đến đỉnh phong kiếm tùy tâm tẩu, hắn đến cùng còn giấu bao nhiêu thực lực? Hoàng Yên Trần trừng lớn một đôi mắt hạnh, có một loại muốn tự mình xuất thủ, bức toàn bộ thực lực Trương Nhược Trần ra. Phải biết, Hoàng Yên Trần cũng mới mấy ngày trước, đưa cảnh giới kiếm ý tu luyện tới cao giai kiếm tùy tâm tẩu. Vì thế, nàng cao hứng hồi lâu, không ngờ mới cao hứng mấy ngày, liền bị Trương Nhược Trần cho lần nữa đả kích. Lấy thực lực Thanh Xích Bạch, hẳn có thể bức thực lực chân thật của hắn ra. Khóe miệng Hoàng Yên Trần hơi nhếch lên, lộ ra một loạt hàm răng tuyết trắng. Thanh Xích Bạch bình ổn đứng trên mặt nước, thanh y trên người so ao nước càng thanh, tóc dài chỉnh tề trên đầu không gió mà bay. Dù hắn chỉ đứng im bất động, chung quanh thân thể cũng xuất hiện từng đạo kiếm khí vô hình, phát ra thanh âm vù vù, nếu có người dám đi vào trong vòng 5 bước của hắn, nhất định bị kiếm khí vô hình xé nát thân thể. Đây là cảnh giới đỉnh cao của kiếm tùy tâm tẩu. Trong mắt người bình thường, Thanh Xích Bạch thời khắc này cùng kiếm thần trong truyền thuyết không khác gì nhau. Thanh Xích Bạch là người yêu quý thanh danh, làm đệ tử bán thánh, hắn nhất định phải ưu tú nhất, muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thì không có bao phục như Thanh Xích Bạch, nhưng Trương Nhược Trần cũng muốn thắng, muốn nhờ cùng Thanh Xích Bạch một trận chiến, trùng kích cảnh giới kiếm đạo cao hơn. Cảnh giới kia được xưng là kiếm tâm thông minh. Thanh Xích Bạch chỉ vừa đạt tới đỉnh phong kiếm tùy tâm tẩu, muốn đạt tới kiếm tâm thông minh còn kém xa vạn dặm. Trương Nhược Trần kiếp trước đã là cảnh giới kiếm tâm thông minh, nên muốn đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh so Thanh Xích Bạch dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại, cảnh giới trên kiếm đạo của Trương Nhược Trần đã tương đương tiếp cận kiếm tâm thông minh. Đều là cảnh giới đỉnh cao kiếm tùy tâm tẩu, cảnh giới Trương Nhược Trần lại cao hơn Thanh Xích Bạch. Đương nhiên, Thanh Xích Bạch cũng có rất nhiều ưu thế Trương Nhược Trần không có, nên hai người mới có thể chiến đến thế lực ngang nhau. Nếu ta sử dụng thời không lĩnh vực, vậy ta có 8 thành cơ hội đánh bại Thanh Xích Bạch. Suy tư nghiêm túc một chút, Trương Nhược Trần lại lắc đầu, lực lượng thời không lĩnh vực, hay là đừng bại lộ cho thỏa đáng. những đại nhân vật của Thiên Thủy Quận Quốc khẳng định cũng chú ý trận chiến này trong bóng tối. Khác ác chủ bài đều có thể bại lộ, nhưng thời không lĩnh vực là ác chủ bài lớn nhất của Trương Nhược Trần, tuyệt đối không thể bộc lộ ra. Yến tử sao thủy. Giằng con ngắn ngủi, thanh xích bạch xuất thủ trước, giống như chim én bay lượn trên mặt nước, chiến kiếm màu xanh giống đuôi chim én, không ngừng rung động, hình thành từng đạo kiếm ảnh. Linh cấp trung phẩm võ kỹ, Yến tử kiếm pháp. Trương Nhược Trần căn bản không tu luyện kiếm pháp linh cấp trung phẩm, đành phải tiếp tục sử dụng thiên tâm kiếm pháp linh cấp hạ phẩm cùng thanh xích bạch quyết đấu. Thiên tâm phá mai. Trương Nhược Trần từ đỉnh cây liễu bay lên, một kiếm đâm tới, chấn vỡ toàn bộ kiếm khí của thanh xích bạch. Thanh xích bạch không hoảng loạn chút nào, lập tức biến chiêu, yến tử quy sào. Chiến kiếm màu xanh, trực tiếp đâm về tim Trương Nhược Trần. Phát giác được kiếm khí sắc bén, Trương Nhược Trần bước nhanh lui lại, nhưng vẫn bị kiếm khí xoắn nát ống tay áo, phát ra thanh âm xoẹt xẹt. Ống tay áo màu trắng bị kiếm khí xé nát thành từng mảnh khối vải, rơi xuống mặt nước. Thanh xích bạch thừa thắng truy kích, kiếm trong tay tự như chim én đang bay, cấp tốc đâm về phần cổ Trương Nhược Trần. Mắt thấy Trương Nhược Trần liền sắp bại dưới kiếm của thanh xích bạch, bỗng nhiên Trương Nhược Trần kích phát huyết mạch lực lượng, từng sợi huyết khí ửng đỏ từ thể nội phun trào ra, hình thành một mảnh huyết vân nồng đậm. Huyết khí ngưng thú, rống. Thanh âm rống thấp của thần long và mang tượng từ trong huyết vụ truyền ra. Chỉ thấy sau lưng Trương Nhược Trần, từng sợi huyết khí quấn quýt nhau, bày ra một long, một tượng, huyết sắc cái bóng. Huyết long dài hơn 10 thước, mọc ra 7 trảo, tài hoa xuất chúng, vảy rồng, sừng rồng, long trảo đều bày biện ra rõ ràng hình dáng. Huyết ảnh đồ tượng thì khí thế rộng rãi, giống như một tòa đại sơn chống trời, thần dị tới cực điểm. Dưới sự gia trì của huyết mạch lực lượng, nhục thân lực lượng của Trương Nhược Trần lần nữa tăng lên, dù vẫn không sánh bằng nhục thân địa cực cảnh của thanh xích bạch, nhưng đã cường đại hơn lúc trước rất nhiều. Bành. Vào thời khắc cuối cùng, Trương Nhược Trần chặn được một kiếm tinh diệu tuyệt luân vừa rồi của thanh xích bạch. Nhờ vào huyết mạch lực lượng, Trương Nhược Trần bắt đầu tuyệt địa phản kích. Thiên tâm phong vũ. Trương Nhược Trần như cùng long tượng hợp là một thể, khua tay chiến kiếm, chân đạp bộ pháp, liên tiếp bày ra chiến đạo bóng người. Quanh thân thể hắn xuất hiện một tòa kiếm khí vòng xoáy cự đại, hình thành kiếm phong kịch liệt. Thanh xích bạch cũng kích phát huyết mạch lực lượng, ngưng tụ ra một cái khổng tước huyết thú hư ảnh sau lưng. Khổng tước huyết thú kia dài hơn 6 mét, từng cây huyết vũ đều có thể trông thấy rõ ràng, hình dáng rõ ràng, đơn giản giống như thượng cổ mang thú chi thần Khổng Tước Minh Vương hóa thân. Thanh xích bạch nhờ vào huyết mạch lực lượng, thi triển ra chiêu mạnh nhất trong yến tử kiếm pháp. Yến tử vô lệ. Vốn dĩ với thực lực huyền cực cảnh trung cực vị hiện tại của thanh xích bạch, không thể thi triển yến tử vô lệ. Nhưng nhờ vào huyết mạch lực lượng, thanh xích bạch cưỡng ép thi triển kiếm pháp này. Ầm ầm. Song kiếm va chạm lần nữa, phát ra một tiếng kim thạch tiếng vang đinh tai nhức óc. Những thiên tài trẻ tuổi ở xa xa căn bản không nhìn thấy thân hình Trương Nhược Trần và thanh xích bạch, chỉ thấy long tượng huyết thú hư ảnh và khổng tước huyết sắc mãnh liệt va chạm. Trên mặt hồ, hình thành từng lớp sóng lớn. Một tiếng khổng tước bi thương vang lên, thanh âm 10 phần bén nhọn, chấn động đến màng nhĩ tất cả mọi người đau xót. May mắn những người có thể tham gia đại hội luận kiếm đều là cao thủ thế hệ trẻ tuổi, nếu đổi lại võ giả tu vi yếu hơn, có lẽ đã bị sóng âm vừa rồi chấn động đến té xỉu. Thanh xích bạch thi triển kiếm pháp linh cấp trung phẩm, uy lực mạnh hơn, biến hóa tinh diệu hơn, chiếm ưu thế về kiếm chiêu. Nhưng kiếm đạo cảnh giới của Trương Nhược Trần cao hơn, uy lực huyết thú càng mạnh. Lần này giao phong, hai người đều không chiếm được tiện nghi. Trong lần va chạm vừa rồi, long tượng huyết thú hư ảnh Trương Nhược Trần ngưng tụ ra, thiếu chút nữa xé nát khổng tước huyết thú hư ảnh thanh xích bạch ngưng tụ ra. Trong Kim Phượng Nguyễn, vang lên một tiếng kinh hô, trời ạ, huyết thú bọn hắn ngưng tụ ra lại thần dị như thế, thiên tài tuấn kiệt đồng dạng cảnh giới có thể ngăn cản bọn hắn một chiêu. Khổng tước huyết thú thanh xích bạch ngưng tụ ra, không phải bí mật ở Thiên Thủy Quận Quốc, lúc ấy đã chấn động cả nước. Theo sư tôn hắn nói, thanh xích bạch có thiên tư thành thánh. Long tượng huyết thú Trương Nhược Trần ngưng tụ ra há không càng thêm thần dị, thần long hay mang tượng đều là bá chủ tung hoành giữa thiên địa. Huống chi, Trương Nhược Trần còn ngưng tụ đồng thời hai loại huyết thú, huyết mạch chi lực chỉ sợ còn trên thanh xích bạch. Hai người đều có thiên tư thành thánh. Thác Bạc Lâm Túc nói. Liễu Tín hừ lạnh một tiếng, nói, bây giờ nói lời này còn quá sớm. Rất nhiều thiên tài lúc ban đầu biểu hiện thiên tư kinh người, mọi người đều cảm thấy bọn hắn có thiên tư thành thánh. Nhưng bọn hắn lại hết sạch sức lực, bị một bình cảnh nào đó kìm lại, cả đời không thể đột phá. Có người tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm, cuối cùng ngừng không tiến. Ví dụ như vậy nhiều không kể xiết. Mấy người chung quanh nhẹ gật đầu, lời Liễu Tín nói không sai, hiện tại dự đoán thành tựu tương lai của bọn hắn, quả thật hơi sớm. Sau một kích giao thủ, Trương Nhược Trần một lần nữa rơi xuống bên bờ đỉnh chóp cây liễu, phiêu nhiên mà đứng. Hắn nâng kiếm gãy trong tay lên, nhìn kỹ, trên mặt kiếm gãy xuất hiện từng đạo vết rạn tinh mịn, như gốm sứ, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Kiếm gãy trong tay Thanh Xích Bạch cũng vậy, xuất hiện rất nhiều vết rạn. Có thể thấy được, lực lượng va chạm vừa rồi mạnh mẽ, ngay cả chiến kiếm cũng thiếu chút nữa vỡ vụn. Thanh Xích Bạch gặp phải trận chiến gian nan nhất từ khi xuất đạo đến nay. Hắn nhìn chằm chằm Long Tượng Huyết Ảnh sau lưng Trương Nhược Trần, trong mắt không có một tia e ngại, ngược lại mang theo chiến ý mãnh liệt. Xoạt. Hắn đứng trên mặt nước, hai tay lập tức phóng thích chân khí trong cơ thể cùng kiếm ý ra. Trong hồ nước bắt đầu phun trào. Giọt giọt nước nhỏ từ mặt hồ bay lên, lơ lửng quanh thân thể Thanh Xích Bạch, chừng mấy trăm giọt, không ngừng xoay tròn. Ngưng. Chân khí Thanh Xích Bạch mang theo thuộc tính hàn băng, sau khi hắn phun ra một chữ, mấy trăm tích thủy nhỏ lập tức ngưng tụ thành băng kiếm màu trắng. Mỗi chuôi băng kiếm chỉ dài một tấc, hoàn toàn bị chân khí bao khỏa. Thấy cảnh này, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đều kinh ngạc không nói nên lời. Những võ giả có tu vi kiếm đạo cực cao cũng hiểu, chỉ cần đạt tới đỉnh phong kiếm tùy tâm tẩu, một bông hoa một cọng cỏ đều có thể làm kiếm. Dù chỉ là một giọt nước, cũng có thể ngưng tụ thành kiếm. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh chóp cây liễu, cánh tay vừa nhấc, toàn bộ lá liễu xanh biếc trên cây rơi xuống, bay lên, xoay tròn quanh thân thể hắn, phát ra từng đạo thanh âm phi kiếm. Ao. Trương Nhược Trần vung kiếm gãy lên, chỉ về phía Thanh Xích Bạch, vô số lá liễu xanh biếc được chân khí bao khỏa, như một mảnh mưa kiếm màu xanh, công kích về phía Thanh Xích Bạch. Ba ba. Thanh Xích Bạch cũng đánh ra mấy trăm chui tiểu kiếm hàng băng, cùng liễu diệp kiếm vũ đụng vào nhau. Sau những va chạm liên tiếp, tiểu kiếm hàng băng và liễu diệp kiếm vũ đồng thời tiêu tan. Chém. Trương Nhược Trần bay sau liễu diệp kiếm vũ, đạp trên lá liễu phi hành, ngay khi liễu diệp kiếm vũ tiêu tan, ngưng tụ toàn bộ chân khí, một kiếm chém xuống. Thanh Xích Bạch hơi kinh hãi, lập tức lùi về sau. Xoẹt xẹt. Vạt áo trước ngực Thanh Xích Bạch bị kiếm khí xé mở, trường bào màu xanh biến thành áo dệt kim hở cổ. May mắn hắn lui nhanh, nếu không, một kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần có thể khiến hắn trọng thương. Đã chiếm thế thượng phong, Trương Nhược Trần tự nhiên thừa thắng xông lên, tuyệt không cho Thanh Xích Bạch cơ hội thở dốc. Thiên tâm phá mai. Thiên tâm mãn nguyệt. Thiên tâm phong vũ. Trương Nhược Trần liên tiếp thi triển 18 chiêu kiếm pháp, như hóa thành 18 đạo bóng người, lộ ra nước chảy mây trôi, kiếm ý mờ mịt, kiếm quang cơ hồ bao khỏa hoàn toàn Thanh Xích Bạch. Mỗi một chiêu kiếm pháp đều dính liền nhau, không hề dừng lại, khiến Thanh Xích Bạch hiểm tượng hoàn sinh. Trên y phục của hắn lại thêm 4 đạo kiếm miệng. Trong đó một đạo kiếm miệng còn phá vỡ da của hắn, lưu lại một đạo vết máu chói mắt. Thanh Xích Bạch có vẻ hơi chật vật, ánh mắt trầm xuống, hét lớn một tiếng, Vĩnh Hằng kiếm ca. Vĩnh Hằng kiếm ca, kiếm pháp linh cấp thượng phẩm. Thanh Xích Bạch đồng đã tu luyện 3 năm, cũng chỉ tu luyện tới tiểu thành. Vốn dĩ với tu vi huyền cực cảnh trung cực vị của hắn, không cách nào phát huy uy lực Vĩnh Hằng kiếm ca, nhưng nhờ vào huyết mạch chi lực và cảnh giới kiếm ý kiếm tùy tâm tẩu đỉnh phong, Thanh Xích Bạch phát huy 3 thành uy lực Vĩnh Hằng kiếm ca. Dù chỉ là 3 thành, cũng dễ dàng phá giải công kích của Trương Nhược Trần, đồng thời còn lưu lại một đạo vết kiếm trên cánh tay Trương Nhược Trần. Đánh lui Trương Nhược Trần, Thanh Xích Bạch lập tức quay người nhảy về sau, mũi chân điểm trên mặt nước, thân thể bay lên, một lần nữa rơi xuống chiến võ đài. Chiến võ đài ở vị trí cao, ao nước ở vị trí thấp. Đứng ở địa phương vị trí cao, tự nhiên có thể dễ dàng đánh tan công kích từ vị trí thấp. Có thể nói, Thanh Xích Bạch chiếm cứ chiến võ đài, chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Dù Trương Nhược Trần công kích từ phía dưới như thế nào, hắn đều có thể dễ dàng hóa giải. Cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hiện tại, Thanh Xích Bạch chiếm cứ địa lợi, tiến có thể công, lui có thể thủ, tự hồ hắn đã nắm trong tay thắng cục. Trương Nhược Trần này muốn thủ thắng thì khó khăn. Bất quá, hắn có thể khiến Thanh Xích Bạch lui giữ cao vị, đã rất không tầm thường. Trận chiến này vô luận thắng thua, Trương Nhược Trần nhất định danh chấn các quốc gia, trở thành đỉnh tiêm thiên kiêu sánh vai cùng Thanh Xích Bạch. Liễu Tín nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cười lạnh, ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ có thể thủ thắng như thế nào. Đúng lúc này, thân thể Trương Nhược Trần động. Trương Nhược Trần không công kích Thanh Xích Bạch đứng trên chiến võ đài, mà thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, chân đạp hư không, bay về phía Kim Phượng Nguyễn ở xa xa. Thác Bạc Lâm Túc nhìn ra ý đồ của Trương Nhược Trần, nói, chiến võ đài cao 18 mét, nhưng Kim Phượng Nguyễn lại cao tới 83 mét, cao hơn chiến võ đài 4 lần. Nếu Trương Nhược Trần leo lên 3 tầng cung điện Kim Phượng Nguyễn, hắn sẽ chiếm cứ vị trí cao thực sự. Với những võ giả khác, leo lên Kim Phượng Nguyễn là một việc khó hơn lên trời, nhưng với Trương Nhược Trần tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh, lại không tính quá khó khăn. Thanh Xích Bạch tự nhiên cũng nhìn ra ý đồ của Trương Nhược Trần, nên khi Trương Nhược Trần bước ra bước thứ 3, hắn cũng lập tức thi triển thân pháp Bình Bộ Thanh Vân, cấp tốc bay về phía đỉnh chóp Kim Phượng Nguyễn. Trương Nhược Trần bước ra bước thứ 9, rời xuống đỉnh chóp cung điện Kim Phượng Nguyễn, chân đạp ngói lưu ly, như một vị thiếu niên kiếm tiên từ trên trời giáng xuống. Thanh Xích Bạch chậm hơn Trương Nhược Trần một chút, sắp rời xuống đỉnh chóp cung điện. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần vung cánh tay, một đạo kiếm quang dài 7 mét chém về phía hai chân Thanh Xích Bạch. Thanh Xích Bạch 10 phần thông dong, không cùng Trương Nhược Trần ngạnh bính, thân thể chìm xuống, rơi xuống tầng thứ 4 Kim Phượng Nguyễn. Sát na sau, đỉnh chóp cung điện vang lên một tiếng nổ, Thanh Xích Bạch đánh vỡ ngói lưu ly, phóng lên tận trời, bay đến địa phương cao hơn 10 mét, hai tay cầm kiếm, một kiếm bổ ra 13 kiếm. Trương Nhược Trần vững vàng đứng trên đỉnh chóp cung điện, cũng liên tiếp bổ ra 13 kiếm, chấn vỡ hoàn toàn kiếm khí của Thanh Xích Bạch. Rầm rầm. Một mảng lớn ngói lưu ly bị kiếm khí chấn vỡ, từ đỉnh chóp cung điện rơi xuống. Hai người đứng trên đỉnh chóp cung điện cao hơn 80 mét, bóng người giao thoa, kiếm pháp không ngừng va chạm, phát ra từng đạo tiếng kiếm reo chói tai. Bọn hắn muốn quyết chiến trên đỉnh Vương Thành. Những thiên tài trẻ tuổi phía dưới đều ngước cổ nhìn lên. Không chỉ bọn hắn, hầu như toàn bộ võ giả hoàng cung đều thấy Thanh Xích Bạch và Trương Nhược Trần chiến đấu trên đỉnh chóp cung điện, gây nên oanh động không nhỏ. Oanh! Kiếm trong tay Trương Nhược Trần và Thanh Xích Bạch lại va chạm. Hai thanh kiếm gãy đồng thời vỡ vụn, hóa thành từng khối mảnh vỡ bằng sắt, bay ra bốn phương tám hướng. Nhìn mảnh vỡ chiến kiếm bay về phía mình, Thanh Xích Bạch ném chui kiếm trơ trụi trong tay đi, lập tức rút lui về sau, tránh né mảnh vỡ chiến kiếm. Ngay khi Thanh Xích Bạch tránh né chiến kiếm vỡ vụn, Trương Nhược Trần không lùi mà tiến tới, xông về phía Thanh Xích Bạch. Long hình tượng ảnh. Chiêu thứ tư của Long tượng bàn nhược chưởng, tuy là linh cấp hạ phẩm võ kỹ, nhưng uy lực bộc phát ra có thể sánh với linh cấp trung phẩm. Thân thể Trương Nhược Trần như phân thành hai, từ hai hướng tả hữu tiến về Thanh Xích Bạch. Bóng người bên trái tung ra long trảo thủ, ảnh bên phải đánh ra tượng chưởng ấn. Không tốt. Thanh Xích Bạch thấy Trương Nhược Trần xông tới, sắc mặt biến đổi, đành phải vận đủ chân khí, vội vàng xuất chiêu, nằm ngón tay bóp thành song quyền, đồng thời đánh ra. Oanh. Quyền chưởng chạm nhau. Trương Nhược Trần thi triển long tượng bàn nhược chưởng, Thanh Xích Bạch lại vội vàng ngăn cản, tự nhiên không thể cản được chưởng pháp của Trương Nhược Trần. Dưới trùng kích của chưởng lực cường đại, Thanh Xích Bạch phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, rơi xuống phía dưới cung điện. Kim Phượng Uyển cao hơn 80 mét, nếu Thanh Xích Bạch không bị thương, tự nhiên có thể thi triển Bình Bộ Thanh Vân thân pháp, bình yên đáp xuống. Nhưng giờ, hắn không chỉ bị thương, mà còn không thể thi triển thân pháp. Một khi rơi xuống, nhất định bị thương nặng, thậm chí có thể mất mạng. Để đánh bại Thanh Xích Bạch, Trương Nhược Trần bị hai mảnh kiếm phiến đánh trúng, cũng bị thương. Nhưng hắn vẫn lập tức nhảy xuống đỉnh cung điện, muốn cứu Thanh Xích Bạch. Dù sao, Trương Nhược Trần không hề chán ghét Thanh Xích Bạch, ngược lại cảm thấy hắn là một đối thủ mạnh mẽ. Vào thời khắc cuối cùng, Trương Nhược Trần nắm lấy ống tay áo Thanh Xích Bạch, làm chậm dần lực rơi của hắn. Một lát sau, vang lên tiếng xoẹt xẹt. Ống tay áo vỡ vụn. Phù phù. Thanh Xích Bạch rơi xuống ao nước, tung lên bọt nước cao hơn 6 mét. Trương Nhược Trần rơi xuống mặt nước, dưới chân dẫm lên một cành cây, nhìn đoạn ống tay áo trong tay, rồi lại nhìn xuống mặt nước. Vào thời khắc cuối cùng, Trương Nhược Trần đã giúp hắn tan đi không ít lực rơi, lại có ao nước giảm sốc. Hắn chắc là không sao chứ. Không chỉ Trương Nhược Trần, những thiên tài trẻ tuổi khác cũng đều khẩn trương. Nếu Thanh Xích Bạch ngã chết, một khi truyền ra, đây mới thực sự là trò cười. Đương nhiên, mọi người cũng rất bội phục Trương Nhược Trần, rõ ràng đã đánh bại Thanh Xích Bạch, nhưng vẫn mang thương đi cứu hắn. Lòng dạ như vậy, khiến người ta vô cùng bội phục. Những người lúc trước còn xem thường Trương Nhược Trần, giờ phút này cũng đều thay đổi quan niệm. Xoạt. Đột nhiên, Thanh Xích Bạch từ trong nước cách Trương Nhược Trần không xa bay lên, cách hắn chỉ 3 mét, hét lớn một tiếng, ta còn chưa bại. Hừ. Hai ngón tay Thanh Xích Bạch kẹp lấy một mảnh kiếm gãy dày đặc khí lạnh, vận chuyển chân khí, đầu ngón tay bắn ra, kiếm gãy bay về phía Trương Nhược Trần. Đoạn kiếm gãy kia, chính là lúc trước, Thanh Xích Bạch tự tay bẻ gãy mũi kiếm. Lúc đó hắn ném mũi kiếm vào trong ao, giờ phút này lại nhặt lên, trở thành ám khí. Khoảng cách gần như vậy, căn bản không thể trốn tránh. Trương Nhược Trần chỉ có thể cố gắng tránh đi yếu hại. Phốc phốc. Mũi kiếm dài nửa thước, đâm xuyên lồng ngực Trương Nhược Trần, máu tươi tuôn ra như suối. Thanh Xích Bạch tóc tai bù xù rơi xuống mặt nước, ngửa đầu cười dài một tiếng, ha ha. Ta mới là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả, Trương Nhược Trần, ngươi còn sức đánh một trận không? Trương Nhược Trần ánh mắt phức tạp nhìn Thanh Xích Bạch, trong mắt lộ ra một tia kiên định, cắn chặt răng, hai tay mở ra, huyết khí trong thể nội từ vết thương tuôn ra. Huyết khí nồng đậm, ngưng tụ quanh thân thể Trương Nhược Trần thành chín chuôi huyết kiếm, mũi kiếm hướng xuống, chuôi kiếm hướng lên, xoay tròn cấp tốc quanh Trương Nhược Trần. Thanh Xích Bạch nhìn Trương Nhược Trần đứng đối diện, biến sắc, lập tức điều động chân khí, thi triển một loại võ kỹ phòng ngự. Bạch. Chín chuôi huyết kiếm hợp lại, ngưng tụ thành một thanh. Trương Nhược Trần ngón tay chỉ về phía trước. Thanh huyết kiếm kia, như một đạo huyết mang, xông ra ngoài, thế như chẻ tre, đánh tan chân khí của thanh xích bạch. Phốc. Huyết kiếm xuyên qua thân thể thanh xích bạch, lực trùng kích cường đại hất văng hắn ra xa mấy chục thước, thân thể đụng vào một ngọn núi giả bên bờ. Bành một tiếng, thanh xích bạch hai tay ôm bụng đầy máu, từ trên núi giả rơi xuống, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mọi người không ngờ sẽ có biến cố như vậy, đơn giản mạo hiểm vạn phần, cuối cùng vẫn là Trương Nhược Trần thắng. Đặc biệt là cuối cùng, Trương Nhược Trần dùng huyết khí ngưng tụ ra chín chuôi huyết kiếm, chỉ một chiêu, thế quét ngang, đánh bại thanh xích bạch. Nếu ban đầu hắn dùng chiêu này, có lẽ thanh xích bạch đã sớm thua. Huyết ngưng cửu kiếm. Huyết mạch như vậy, từ xưa đến nay cũng hiếm thấy, khiến người ta không bội phục không được. Thác Bạc Lâm Túc nói. Trần Thiên Thư nói, Trương Nhược Trần ban đầu hẳn là không muốn bại lộ ác chủ bài này, nhưng không ngờ, thanh xích bạch quang minh lỗi lạc, cuối cùng lại đánh lén hắn. Cho nên, Trương Nhược Trần cuối cùng nén giận một kích, không nghĩ nhiều như vậy, mới thi triển được cửu kiếm tề phi. Giờ phút này, mọi người trong Kim Phượng Uyển không thể bình tĩnh, trong lòng vẫn còn kích động, đặc biệt là một kích cuối cùng của Trương Nhược Trần, quá kinh diễm. Chín kiếm vừa ra, ai cản nổi. Ngay cả thanh xích bạch cũng bị đánh bại, Trương Nhược Trần chính là người thứ nhất xứng đáng của đại hội luận kiếm. Thiên tư Trương Nhược Trần bày ra, ngay cả thập tam quận chúa vốn rất ghét hắn, cũng kinh ngạc đến không nói nên lời. Trương Nhược Trần vận chuyển chân khí, chấn kiếm gãy ra khỏi cơ thể. Loảng xoảng một tiếng, kiếm gãy đẫm máu rơi xuống đất. Sau đó, Trương Nhược Trần phong bế huyết mạch vết thương, ăn vào một viên đan dược chữa thương. Sau khi thương thế ổn định, Trương Nhược Trần nhìn thanh xích bạch bị người khiêng đi, nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt mang theo vài phần thất vọng. Không nói một lời, Trương Nhược Trần bước ra khỏi Kim Phượng Uyển. Trương huynh, huynh không thể đi bây giờ. Trần Thiên Thư đến trước mặt Trương Nhược Trần, nhìn về phía thập tam quận chúa, thấp giọng nói, huynh bây giờ là người thứ nhất của đại hội luận kiếm, nhất định phải cưới thập tam quận chúa. Trương Nhược Trần nói, ta tham gia đại hội luận kiếm, không phải để cưới thập tam quận chúa. Trần Thiên Thư cười khổ nói, dù vì nguyên nhân gì, huynh đã là người thứ nhất của đại hội luận kiếm. Huynh không cưới thập tam quận chúa, chẳng khác nào không cho vương tộc Thiên Thủy quận quốc mặt mũi. Vương tộc Thiên Thủy quận quốc mất mặt, bọn họ sẽ để huynh sống yên sao? Đến lúc đó đừng nói là huynh, cả Vân Võ quận quốc chỉ sợ sẽ hôi phi yên diệt trong một đêm. Trần Thiên Thư vừa nói xong. Ầm ầm. Bầu trời vang lên một tiếng lớn, hư không cách mặt đất 200 mét xuất hiện từng đạo đường vân trận pháp màu tím. Theo đường vân trận pháp màu tím lấp lóe, một tòa lầu các tinh xảo hiện ra trong hư không, lơ lửng giữa không trung, như cung điện của tiên nhân. Thiên Thủy quận vương Mặc Kim Bào cùng thập đại quyền thần đều đứng trên phi thiên cát, quan sát phía dưới. Một đạo khí tức võ đạo cường hoành, bao trùm toàn bộ hoàng cung. Các thiên tài tuấn kiệt phía dưới, giờ mới hiểu, các đại nhân vật của Thiên Thủy quận quốc vẫn luôn theo dõi đại hội luận kiếm. Thiên Thủy quận vương tản mát ra kim quang, cho người ta một loại áp bức cường đại. Tâm tình của hắn rất tốt, nhìn Trương Nhược Trần phía dưới, nói, thiên hạ hôm nay quả thật là thiên tài bối xuất, một phái khí tượng phồn vinh vui vẻ. Trương Nhược Trần, người đánh bại thanh xích bạch, thiên kiêu thứ nhất của Thiên Thủy quận quốc, bản vương rất coi trọng ngươi. Ngươi định khi nào cưới thập tam quận chúa? Thiên tài như Trương Nhược Trần, tương lai có thể trưởng thành thành cường giả tuyệt đỉnh, Thiên Thủy quận vương tự nhiên không bỏ qua hắn, nhất định phải thu hắn làm người một nhà. Trương Nhược Trần đương nhiên không cưới thập tam quận chúa, nhưng lời này hắn không thể nói ra, nếu nói ra, chắc chắn sẽ làm Thiên Thủy quận vương tức giận. Không chỉ hại hắn, mà còn hại người thân của hắn. Trương Nhược Trần đứng nghiêm, chắp tay với Thiên Thủy quận vương, bình tĩnh nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ và thập tam quận chúa có chút hiểu lầm. Mà thập tam quận chúa cũng không vừa mắt tại hạ, nếu thật sự kết làm phu thê, chỉ sợ không phù hợp. Rồi Trương Nhược Trần nói, quận vương luôn theo dõi đại hội luận kiếm, hẳn cũng hiểu, tại hạ không muốn tham gia luận kiếm, chỉ là bị ép buộc mới ra tay. Kỳ thật, mục đích tại hạ đến tham gia đại hội luận kiếm, không phải để cưới thập tam quận chúa, mà là muốn cầu kiến quận vương, hy vọng quận vương phái viện quân, cứu trợ Vân Võ quận quốc. Nếu quận vương viện trợ Vân Võ quận quốc, tại hạ vô cùng cảm kích. Nghe Trương Nhược Trần nói, Ninh Thượng Thư thầm kêu, kẻ này muốn chọc giận quận vương. Ninh Thượng Thư rõ hơn ai hết, Thiên Thủy quận vương không muốn biết mục đích Trương Nhược Trần tham gia đại hội luận kiếm, Thiên Thủy quận vương chỉ muốn thu Trương Nhược Trần làm con rể, kéo thiên tài tuyệt đỉnh này vào vương tộc. Dù vì nguyên nhân gì, Trương Nhược Trần cự tuyệt Thiên Thủy quận vương là đang tìm cái chết. Một thiên tài, nếu không thể dùng cho mình, cách tốt nhất là giết hắn sớm. Thiên Thủy quận vương tỏ ra bình tĩnh, trên mặt không có gì khác thường, cười nói, bản vương nghe Ninh Thượng Thư nhắc đến khốn cảnh hiện tại của Vân Võ quận quốc, cũng rất hiểu tâm tình của ngươi. Chỉ cần ngươi cưới thập tam quận chúa, ngươi sẽ là phò mã của Thiên Thủy quận quốc. Đến lúc đó, tứ phương quận quốc tự nhiên không dám tấn công Vân Võ quận quốc nữa. Ngươi thấy thế nào? Thiên Thủy quận vương nói như rất bình tĩnh, nhưng chỉ thập đại quyền thần mới biết, Thiên Thủy quận vương đang cho Trương Nhược Trần cơ hội sống sót cuối cùng. Trương Nhược Trần đương nhiên hiểu rõ hậu quả của việc cự tuyệt Thiên Thủy quận vương, cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn có thể không quan tâm tính mạng mình, nhưng không thể không quan tâm tính mạng người thân. Trương Nhược Trần lại nhìn thập tam quận chúa, lắc đầu, nếu đồng ý Thiên Thủy quận vương cưới thập tam quận chúa, là trái với bản tâm. Ngay khi Trương Nhược Trần quyết định, chuẩn bị trả lời. Hoàng Yên Trần từ cung điện tầng 3 của Kim Phượng Uyển bay xuống, mái tóc dài màu xanh ngọc như thác nước, dáng người yểu điệu, da trắng như tuyết, có dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Nàng đi về phía Trương Nhược Trần, cười với hắn. Sau đó, Hoàng Yên Trần nhìn Thiên Thủy quận vương, nói, phụ vương, kỳ thật mầm tai vạ của Vân Võ quận quốc đều do nữ nhi mà ra. Hoắc Tinh vương tử của tứ phương quận quốc không phải bị Trương Nhược Trần giết, mà chết trong tay ta. Cho nên, phụ vương không thể không viện trợ Vân Võ quận quốc. Thấy Hoàng Yên Trần xuất hiện, mọi người ngơ ngẩn. Trong lòng bọn họ hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ Yên Trần quận chúa cũng coi trọng Trương Nhược Trần, muốn đoạt phò mã của muội muội mình. Yên Trần quận chúa vốn rất cường thế, không phải là không có khả năng này Thiên Thủy quận vương đứng trên đỉnh chóp Phi Thiên Các, nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần đứng cạnh Trương Nhược Trần phía dưới, trong mắt sinh ra một tia biến hóa vi diệu. Trong lòng hắn cũng hiện ra một cái suy nghĩ cổ quái, chẳng lẽ Yên Trần cũng coi trọng Trương Nhược Trần. Thiên Thủy quận vương căn bản không tin Hoắc Tinh vương tử thật sự bị Hoàng Yên Trần giết chết, chỉ cho là Hoàng Yên Trần đang cố ý giúp Trương Nhược Trần giải vây. Thiên Thủy quận vương dù 10 phần yêu thương Hoàng Yên Trần, thế nhưng cũng sẽ không cho phép nàng làm ẩu, dù sao Trương Nhược Trần là thứ nhất đại hội luận kiếm, nhất định phải là phò mã của thập tam quận chúa. Tỷ tỷ đoạt phò mã của muội muội, đây coi là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Thiên Thủy quận vương nghiêm lại, trên thân lộ ra một trận kim quang mơ hồ, một đôi con ngươi giống như hóa thành hai viên hỏa cầu xích kim sắc, lạnh giọng nói, Yên Trần, cái chết của Hoắc Tinh vương tử không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất đừng tham gia vào. Hoàng Yên Trần lại hết sức cố chấp, đứng nghiêm, giống như một gốc hà sen duyên dáng yêu kiều, không hề sợ hãi nói, ngươi vốn chính là ta giết chết, ta vì sao đừng để ý đến. Lúc ấy ta cùng Trương sư để cùng nhau tu luyện, Hoắc Tinh vương tử dẫn đầu quân đội tới giết chúng ta. Ta đem Hoắc Tinh vương tử giết chết, tứ phương quận vương không dám tìm ta báo thù, liền đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên thân Trương Nhược Trần, chuyện này rất nhiều người tận mắt thấy, chỉ cần đi thăm dò rất nhanh liền có thể tra ra kết quả. Thiên Thủy quận vương khẽ chau mày, nói, Hoắc Minh, Trương Nhược Trần, Yên Trần quận chúa, bản vương cho phép các ngươi tiến vào Phi Thiên Các, đem việc này nói rõ. Phía dưới, Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua, lộ ra một ánh mắt cảm kích, nói, đa tạ Hoàng sư tỷ giúp ta giải vây. Hoàng Yên Trần vẫn như cũ là một bộ lãnh nhược băng sương, một đôi mắt đẹp sáng tỏ, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, ngươi cho rằng sự tình cứ như vậy đi qua. Tháng thứ nhất đại hội luận kiếm, nhất định phải cưới thập tam quận chúa, bằng không phụ vương tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trừ phi. Trương Nhược Trần nói, trừ phi cái gì? Hoàng Yên Trần thấp giọng nói, trừ phi ngươi nói cho phụ vương, mục đích ngươi đi vào Thiên Thủy quận vương, thật ra là muốn hướng hắn cầu hôn, cầu hắn gả ta cho ngươi. Trương Nhược Trần có chút lui về sau một bước, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần, nói, sư tỷ, cưới ngươi cùng cưới thập tam quận chúa có khác nhau sao? Nếu chỉ có hai cái này lựa chọn, ta tình nguyện. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Yên Trần, Trương Nhược Trần không nói nửa câu sau ra, miễn cho quét mặt mũi của nàng. Dù sao vừa rồi, nàng đích xác giúp mình giải vây. Hoàng Yên Trần nghiêm nghị nói, ta đây là đang cứu ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ngươi còn chưa nhìn ra ý tứ của phụ vương. Hắn là muốn kéo ngươi vào vương tộc Thiên Thủy quận quốc, nếu ngươi dám cự tuyệt hắn, hắn khẳng định sẽ đem ngươi diệt xác trong trứng nước. Lại nói, ngươi cho rằng bản quận chúa thật muốn gả cho ngươi. Bản quận chúa chỉ là xem ở cùng ngươi còn có mấy phần giao tình, cho nên mới quyết định giúp ngươi một lần. Trong lòng Trương Nhược Trần cũng muốn nghĩ, cảm thấy lời nói của Hoàng Yên Trần có nhất định đạo lý. Hoàng sư tỷ cỡ nào lãnh ngạo, mà lại nàng vừa hận ta tận xương, chắc chắn sẽ không thật muốn gả cho ta. Hẳn là thật chỉ là tưởng muốn giúp ta thoát ly khốn cảnh. Trương Nhược Trần thực sự nghĩ không ra Hoàng Yên Trần còn có mục đích gì, chỉ ít liền tình thế trước mắt, Hoàng Yên Trần liền xem như muốn giết hắn, cũng là một chuyện dễ như trở bàn tay. Hay là thực lực quá yếu, nếu có thể trở thành đệ tử nội cung Võ Thị Học Cung, liền xem như Thiên Thủy quận vương muốn giết ta, cũng nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Trương Nhược Trần bức thiết hy vọng, tu vi võ đạo của mình có thể trở nên mạnh hơn, có thể mau chóng trở thành đệ tử nội cung Võ Thị Học Cung. Tất nhiên trong lòng đã quyết định, Trương Nhược Trần liền không do dự nữa, nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần, nói, sau này, ta tất nhiên sẽ trả hết nhân tình sư tỷ. Trong con mắt Hoàng Yên Trần hiện lên một tia quang mang dị dạng, đôi mắt nhếch lên, ngạo nghễ nói, việc rất nhỏ mà thôi. Ta giết chết Hoắc Tinh Vương tử, đích thật là trêu chọc mầm tai và rất lớn cho Vân Võ quận quốc, đó là trách nhiệm của ta. Tứ Phương quận quốc cũng dám đối nghịch cùng sư đệ ngươi, bọn hắn cướp đi bao nhiêu cương thổ của Vân Võ quận quốc, bản quận chúa nhất định khiến bọn hắn gấp 10 lần trả lại. Đi thôi. Chúng ta đi Phi Thiên Các, bái kiến đại vương. Nơi xa, Tuân Quy Hải nhìn xì xào bàn tán Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Hắn cũng không tin, Yên Trần quận chúa lãnh diễm mỹ lệ sẽ coi trọng một tân sinh võ thị học cung. Trương Nhược Trần coi như thiên tư lại cao hơn, hiện tại cũng mới huyền cực cảnh trung cực vị tu vi, hơn nữa còn là vương tử hạ đẳng quận quốc, làm sao có thể xứng với Yên Trần quận chúa cao cao tại thượng. Trong mắt Tuân Quy Hải, Trương Nhược Trần hiện tại như trước vẫn chỉ là con kiến yếu đuối như vậy, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng Tuân Quy Hải lại không thể không phòng, và nhất để Trương Nhược Trần trước một bước theo đuổi được Yên Trần quận chúa, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể hối hận không kịp. Trương Nhược Trần, người nếu dám cùng ta đoạt Yên Trần quận chúa, ta tất không tha cho ngươi. Trong mắt Tuân Quy Hải lóe lên một đạo hàn quang, nhìn Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần hướng Phi Thiên Các bước đi, Tuân Quy Hải cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi theo. Hắn quyết định, hiện tại liền đi hướng Thiên Thủy quận vương cầu hôn, cầu Thiên Thủy quận vương gả Yên Trần quận chúa cho hắn. Phi Thiên Các đã trở xuống mặt đất, hóa thành một tòa cung điện tử kim, cao tới 12 trượng. Bên ngoài cung điện tử kim, đứng thẳng từng cây cây cột màu tím, trên vách tường lưu động từng đạo minh văn lấp lóe. Trương Nhược Trần vừa mới bước vào Phi Thiên Các, cũng cảm giác được một cổ lực áp bách vô hình tác dụng trên người hắn. Càng hướng trong điện Phi Thiên Các đi đến, cổ lực áp bách kia liền càng ngày càng mạnh. Nếu đổi thành một người bình thường không có tu luyện qua chân khí, khả năng vừa mới bước vào Phi Thiên Các liền sẽ bị áp lực kia đè nằm xuống. Bên trong Phi Thiên Các, Thiên Thủy quận vương ngồi trên cùng, mang vương miện, mặc áo bào vàng, cho người ta một loại uy nghiêm, cảm giác thần thánh. Võ giả đồng dạng, nếu nhìn thấy Thiên Thủy quận vương, khẳng định sẽ tưởng rằng một vị thần đế ngồi ở phía trên, sẽ bị lực lượng vô hình trên thân Thiên Thủy quận vương trấn áp đến quỳ trên mặt đất. Ngoài trừ Thiên Thủy quận vương, thập đại quyền thần cũng ở Phi Thiên Các, ngồi tại hai bên trái phải. Đầu tiên bên tả hữu, theo thứ tự là tả tướng cùng hữu tướng, đại biểu cho hai vị đại nhân vật quyền thế lớn nhất tọa hạ Thiên Thủy quận vương. Ninh Thượng Thư ngồi vị trí thứ ba bên tay phải. 11 người bên trong Phi Thiên Các, bất kỳ ai đều là dậm chân một cái liền có thể để Thiên Thủy quận quốc rung rẩy, tùy tiện một câu, liền có thể tiêu diệt một hạ đẳng quận quốc. Hoắc Minh mặc dù cũng là võ giả huyền bản, tu vi cường đại, thế nhưng đi vào Phi Thiên Các về sau, liền hai chân phát run, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Thiên Thủy quận vương ngồi ở phía trên. Bài. Bái kiến, Thiên Thủy quận vương. Hoắc Minh đi đến giữa đại điện, rốt cuộc không chịu nổi cổ lực áp bách cường đại kia, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, cúi đầu đối với Thiên Thủy quận vương. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đều lộ ra rất thông dong, sóng vai mà đi, từ bên người Hoắc Minh đi qua, đứng cách Thiên Thủy quận vương chỉ có 9 trượng mới dừng lại. Bái kiến Thiên Thủy quận vương. Trương Nhược Trần không quỳ xuống, chỉ chắp tay cúi đầu. Bái kiến phụ vương. Hoàng Yên Trần chỉ tùy ý đứng ở đó, không bái một cái. Nhìn biểu hiện của ba vị thiên tài trẻ tuổi trong đại điện, thập đại quyền thần đều khẽ gật đầu. Hoàng Yên Trần là nữ nhi Thiên Thủy quận vương thương yêu nhất, lại là vương hậu sở sinh, từ nhỏ tập ngàn vạn sủng ái một thân, nhìn thấy Thiên Thủy quận vương tự nhiên không có bất kỳ ý sợ hãi nào. Thậm chí là thập đại quyền thần, nhìn thấy Hoàng Yên Trần cũng phải để nàng ba phần. Trương Nhược Trần chỉ là một võ giả huyền cực cảnh trung cực vị, lại có thể biểu hiện được ung dung không vội trước mặt Thiên Thủy quận vương, thực sự quá hiếm thấy trong người trẻ tuổi. Hắn chắp tay hành lễ với Thiên Thủy quận vương, kỳ thật biểu đạt chính là tôn trọng đối với Thiên Thủy quận vương. Trái lại Hoắc Minh tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, tu vi võ đạo mặc dù cao hơn Trương Nhược Trần, nhưng biểu hiện lại quá kém cỏi. Sắc mặt Thiên Thủy quận vương nghiêm túc, nói: "Hoắc Tinh vương tử đến cùng bị ai giết chết, nói rõ cho bản vương." "Hoắc Minh, tất nhiên Hoắc Tinh vương tử là đệ đệ của ngươi, ngươi hẳn là hiểu rõ nhất hắn chết trong tay ai, đúng không?" Thanh âm của Thiên Thủy quận vương như là kinh lôi, nổ vang bên tai Hoắc Minh. Toàn thân Hoắc Minh đổ mồ hôi lạnh, căn bản không dám nói dối trước mặt Thiên Thủy quận vương, run giọng nói: Hồi bẩm quận vương, ta nghe phụ vương nhắc tới. Hoắc Tinh đích thật là chết trong tay Yên Trần quận chúa. Nhưng là, chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ lời oán giận nào, đó cũng là Hoắc Tinh gieo gió gặt bão, không biết tốt xấu. Yên Trần quận chúa giết hắn, đó là thay trời hành đạo. Thiên Thủy quận vương mỉm cười, nói, đã như vậy, Tứ Phương quận vương vì sao đánh lấy cờ hiệu báo thù thay Hoắc Tinh vương tử, tiến công Vân Võ quận quốc. Cái này. Hoắc Minh trực tiếp ngất đi dưới áp lực cường đại của Thiên Thủy quận vương, mắt nhắm lại, đổ vào giữa đại điện. Thiên Thủy quận vương thất vọng lắc đầu, ánh mắt lại chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, tất nhiên Hoắc Tinh vương tử bị Yên Trần quận chúa giết chết, vậy mầm tai vạ là vì nàng mà lên, bản vương nhất định sẽ cho Vân Võ Quận Quốc một công đạo. Nhưng hôm nay là đại hội luận kiếm, người lấy được thứ nhất đại hội luận kiếm, nhất định phải cưới thập tam quận chúa, không có bất kỳ cái cớ nào có thể nói. Ngươi hiểu chưa? Hoàng Yên Trần ho khan một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Thiên Thủy Quận Vương ngồi ở phía trên, lộ ra đường đường chính chính, bình tĩnh nói, hồi bẩm quận vương. Đúng lúc này, thập tam quận chúa từ bên ngoài bước nhanh đến, quỳ gối trước mặt Thiên Thủy Quận Vương, vừa khóc vừa nói, phụ vương, nữ nhi đừng gả cho Trương Nhược Trần, cầu ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nữ nhi coi như gả cho một con chó, cũng tuyệt không gả cho hắn. Nghe thập tam quận chúa, Trương Nhược Trần thật dài thở dài một hơi. Đương nhiên, Trương Nhược Trần lại đột nhiên ý thức được là lạ ở chỗ nào, cái gì gọi là gả cho một con chó, cũng không gả cho hắn. Nghe thập tam quận chúa, sắc mặt Thiên Thủy Quận Vương trở nên tái nhợt, nói, chuyện này không phải do ngươi làm chủ. Trước đại hội luận kiếm, bản vương đã cho ngươi đặc quyền, để ngươi trước sàng chọn một lần. Trương Nhược Trần có thể tham gia đại hội luận kiếm, cũng là ý tứ của ngươi. Hiện tại, Trương Nhược Trần thắng được thứ nhất đại hội luận kiếm, tự nhiên ngươi muốn vô điều kiện gả cho hắn, không có bất kỳ lý do nào có thể nói. Minh bạch ý tứ của bổn vương sao? Thập tam quận chúa lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Thủy Quận Vương nghiêm khắc như thế, trong lòng cũng sinh ra mấy phần ý sợ hãi, lập tức nhắm miệng, không còn dám nhiều lời. Nếu thật sự chọc giận Thiên Thủy Quận Vương, coi như nàng là quận chúa, cũng khẳng định lại nhận trách phạt nghiêm khắc. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Thiên Thủy Quận Vương quá cường thế. Trương Nhược Trần nhìn thập tam quận chúa quỳ trên mặt đất, thầm nghĩ trong lòng, nếu ta cự tuyệt hắn, hôm nay khẳng định đi không ra Phi Thiên Các. Thật chẳng lẽ muốn sử dụng biện pháp của Hoàng Sư Tỷ? Tâm tình Thiên Thủy Quận Vương thật không tốt, trên mặt không có vẻ tươi cười, trầm giọng nói, Trương Nhược Trần, người suy tính được như thế nào trong Phi Thiên Các, bầu không khí khẩn trương đến mức như đông cứng lại. Trương Nhược Trần bước ra một bước, nói, hồi bẩm quận vương, kỳ thật ta lần này đến Thiên Thủy Vương Thành, không chỉ cầu viện quân, mà còn có một chuyện khác. Thiên Thủy Quận Vương giật mình, chuyện gì? Cầu quận vương gả Yên Trần quận chúa cho vãn bối. Thanh âm Trương Nhược Trần đanh thép, vang vọng trong điện, lọt vào tai mọi người. Thiên Thủy Quận Vương đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Trương Nhược Trần từ chối cưới thập tam quận chúa, liền lập tức kéo hắn ra ngoài chém đầu. Nhiễu loạn đại hội luận kiếm, miệt thị vương tộc, chẳng lẽ không đáng chết? Nhưng Thiên Thủy Quận Vương không ngờ rằng, Trương Nhược Trần lại muốn cưới Yên Trần quận chúa. Không chỉ Thiên Thủy Quận Vương, mà cả Phi Thiên Các, tất cả đều sửng sốt, kể cả thập đại quyền thần ngồi hai bên. Ánh mắt Thiên Thủy Quận Vương nhìn Hoàng Yên Trần, ném cho nàng ánh mắt dò hỏi. Hoàng Yên Trần hơi biểu môi, nói, bẩm phụ vương, thật ra ta cùng Trương Nhược Trần đều là đệ tử ngoại cung Võ Thị Học Cung, quan hệ vẫn rất tốt, thường xuyên cùng nhau đơn độc tu luyện võ kỹ, tình cảm ngày càng thâm hậu. Trương Nhược Trần đến Thiên Thủy Quận Vương cầu hôn, chúng ta đã sớm bàn bạc. Mong phụ vương thành toàn. Khi nói, trên gương mặt diễm lệ của Hoàng Yên Trần còn hiện lên một tia thẹn thùng của thiếu nữ. Đúng vậy, là thẹn thùng. Dù Trương Nhược Trần không tin Hoàng Yên Trần sẽ thẹn thùng, nhưng Thiên Thủy Quận Vương lại tin, thập đại quyền thần cũng tin. Thập tam quận chúa quỳ trên đất hoàn toàn ngơ ngác, ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần. Tỷ tỷ lại thích hắn. Hữu tướng đứng dậy, cười, đại vương, bây giờ nên làm sao? Bây giờ nên làm sao? Vân Võ Quận Vương cũng muốn biết phải làm thế nào. Chẳng lẽ kéo Trương Nhược Trần ra ngoài giết? Đương nhiên không được. Dù Trương Nhược Trần chỉ là may mắn trở thành người đứng đầu đại hội luận kiếm, nhưng người hắn thật sự thích là Yên Trần quận chúa. Quan trọng hơn, hai người tình đầu ý hợp. Chẳng lẽ tác thành cho Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần? Đương nhiên cũng không được. Bây giờ ai cũng biết Trương Nhược Trần là người đứng đầu đại hội luận kiếm, lẽ ra là phò mã của thập tam quận chúa. Nếu giờ lại bảo Trương Nhược Trần thành phò mã của Yên Trần quận chúa, tỷ tỷ của thập tam quận chúa, chẳng phải vương tộc sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Lúc Thiên Thủy Quận Vương đang đau đầu, Hoàng Yên Trần nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn, lộ vẻ cầu khẩn, phụ vương, còn biết ngài khó xử, nhưng ngài nhẫn tâm nhìn hạnh phúc của hai con gái đều tan vỡ sao? Thiên Thủy Quận Vương nhìn Yên Trần quận chúa mặt đầy đau thương, rồi nhìn thập tam quận chúa quỳ trên đất, trong lòng do dự. Lúc này, Ninh Thượng Thư ngồi ở vị trí thứ ba bên phải đứng lên, cười, đại vương, Yên Trần quận chúa có tư chất tu luyện đứng đầu trong các vị quận chúa, lại có tình cảm sâu đậm với Trương Nhược Trần, nếu tác thành cho họ, có thể nói trai tài gái sắc, sau này ắt thành giai thoại. Chỉ cần giải thích rõ quá trình và nguyên do cho thiên hạ, tin rằng mọi người sẽ hiểu quyết định của đại vương. Nếu đại vương yên tâm, việc này cứ để lão thần làm. Tốt. Bản vương không phải người cổ hủ. Thiên Thủy Quận Vương nghiêng nghị nói, Trương Nhược Trần, người xác định sau này sẽ thật lòng đối đãi với Yên Trần quận chúa. Trương Nhược Trần liếc nhìn Hoàng Yên Trần, nói, vạn bối nhất định sẽ không phụ quận chúa điện hạ. Tô. Bản vương nhớ kỹ câu nói này, nếu sau này ngươi dám phụ Yên Trần quận chúa, bản vương nhất định không tha cho ngươi. Vậy việc này cứ định như vậy. Ninh Thượng Thư, ngươi đi mời Vân Võ quận vương vào cung cùng bản vương bàn chuyện hôn sự của Trương Nhược Trần và Yên Trần quận chúa, định ngày rồi ổn thỏa mọi chuyện. Lão thần lĩnh chỉ. Ninh Thượng Thư nói. Sau đó, Thiên Thủy quận vương phất tay, các ngươi lui ra đi. Trương Nhược Trần bước ra khỏi Phi Thiên Các, đứng trên bậc thang tử kim, thở dài một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi quỷ môn quan. Lúc này, Trương Nhược Trần thấy Tuân Quy Hải đứng ngoài Phi Thiên Các, dường như cũng muốn cầu kiến Thiên Thủy quận vương. Cầu kiến Thiên Thủy quận vương để làm gì? Đột nhiên, Trương Nhược Trần nhớ đến đêm đó ở Tây Viện, cuộc đối thoại giữa Tuân Quy Hải và Hoàng Yên Trần, trong lòng chợt bừng tỉnh, hiểu ra mục đích của Hoàng Yên Trần. Đứng đây ngẩn người gì vậy? Cưới được ta, một quận chúa xinh đẹp như vậy, người không vui chút nào sao? Hoàng Yên Trần từ phía sau đuổi kịp, đứng bên trái Trương Nhược Trần, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi đừng quên, nếu không có bản quận chúa giúp đỡ, giờ ngươi đã mất mạng. Ngươi định báo đáp bản quận chúa thế nào? Thật sao? Chẳng phải chúng ta đang giúp đỡ lẫn nhau sao? Trương Nhược Trần mỉm cười, liếc nhìn Tuân Quy Hải ở đằng xa. Nói xong, Trương Nhược Trần nhanh chóng rời đi, ra khỏi hoàng cung, chuẩn bị về trang viên. Hoàng Yên Trần nhìn theo bóng lưng Trương Nhược Trần, đôi mắt xanh ngọc khẽ nhíu lại, lẩm bẩm, hắn đã biết rồi. Thật ra, Hoàng Yên Trần tự mình về Thiên Thủy Vương Thành còn có một mục đích khác, đó là ngăn Tuân Quy Hải cầu hôn Thiên Thủy quận chúa. Nàng không muốn gả cho Tuân Quy Hải. Cho nên, nàng giúp Trương Nhược Trần, thật ra cũng là giúp chính mình. Chỉ cần Thiên Thủy quận vương đồng ý với Trương Nhược Trần trước, Tuân Quy Hải tự nhiên không còn cơ hội. Còn về Trương Nhược Trần, dù sao hắn không muốn cưới nàng, nàng cũng không muốn gả cho hắn. Sau này, bọn họ tùy tiện tìm lý do nào đó là có thể hủy hôn. Điều duy nhất Hoàng Yên Trần không hiểu là, Trương Nhược Trần làm sao biết Tuân Quy Hải muốn đến cầu hôn. Không nghĩ ra thì thôi. Dù sao ván đã đóng thuyền, Tuân Quy Hải không còn cơ hội nào nữa. Vân Võ quận vương chờ trong trang viên, đi đi lại lại không ngừng, trong lòng lo lắng khôn nguôi. Đại hội luận kiếm quy tụ các thiên tài hàng đầu của các nước, ai nấy đều là người tài giỏi. Cử Nhi dù có thiên phú cao, nhưng muốn giành được vị trí đầu bảng là vô cùng khó khăn. Nếu không thể thắng đại hội luận kiếm, thì không thể cưới thập tam quận chúa. Đến lúc đó, Vân Võ quận quốc phải làm sao để chống lại sự tấn công của tứ phương quận quốc? Chỉ mới một ngày trôi qua, Thái Dương Vân Võ quận vương đã lấm tấm vài sợi tóc bạc. Vân Võ quận vương dừng bước, thở dài một hơi, ánh mắt lộ vẻ kiên định, thật sự không được, dù phải mạo hiểm diệt quốc, cũng phải đánh một trận sống mái với tứ phương quận quốc. Lúc này, Tiết Khải, thị vệ thân cận của Vân Võ quận vương, từ bên ngoài bước nhanh vào, nói, bẩm báo đại vương, Ninh Thượng Thư đến bái phỏng. Cái gì? Mau mời Ninh Thượng Thư vào, không, bản vương tự mình đi đón Thượng Thư đại nhân. Ninh Thượng Thư là một trong thập đại quyền thần của Thiên Thủy quận quốc, lại là gia chủ Ninh gia. Lúc này ông ta đến làm gì? Vân Võ quận vương càng thêm lo lắng, vội và bước ra ngoài trang viên. Quả nhiên, ông thấy xe của Ninh Thượng Thư dừng ở bên ngoài. Xe của Ninh Thượng Thư rất lộng lẫy, cao đến 9 mét, như một cung điện thu nhỏ. Thân xe và vách xe đều khảm linh tinh, tạo thành từng luồng sương mù linh khí màu trắng. Kéo xe là một con mang thú tứ giai, sư lân thú. Thân hình nó rất giống kỳ lân, da lông toàn thân tỏa ra ánh ngọc bích. Trong đôi mắt to như chậu rửa mặt in 18 đạo minh văn màu đỏ, như 18 ngọn lửa đang thiêu đốt. Bái kiến Thượng Thư đại nhân. Vân Võ quận vương đến dưới con sư lân thú, khom người cúi đầu. Hai thị nữ xinh đẹp vén rèm xe, để lộ Ninh Thượng Thư ngồi bên trong. Ninh Thượng Thư cười với Vân Võ quận vương. Vân Võ quận vương, có đại hỷ sự rồi. Hỷ sự gì? Vân Võ quận vương lờ mờ đoán được, có lẽ Cử Nhi đã. Nghĩ đến khả năng đó, Vân Võ quận vương có chút kích động. Ninh Thượng Thư vẫy tay với Vân Võ quận vương, lên xe rồi nói, đại vương đang nóng lòng muốn gặp ngươi, bàn bạc một số việc. Vân Võ quận vương càng thêm kinh hỉ, lại có thể gặp được Thiên Thủy quận vương. Ông lập tức leo lên xe, ngồi đối diện Ninh Thượng Thư, hỏi lại, Thượng Thư đại nhân, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trên khuôn mặt già nua của Ninh Thượng Thư lộ ra nụ cười vui sướng, người sinh được một đứa con trai tốt. Người có biết Trương Nhược Trần thắng vị trí đầu bảng đại hội luận kiếm, đại vương động lòng yêu tài, chuẩn bị chiêu hắn làm con rể. Vân Võ quận vương mừng rỡ, quận vương muốn gả thập tam quận chúa cho Cửu Nhi. Ninh Thượng Thư lắc đầu, không phải thập tam quận chúa, mà là Yên Trần quận chúa. Yên Trần quận chúa không chỉ là con gái yêu nhất của đại vương, trong 37 vị quận chúa, Yên Trần quận chúa có thiên tư cao nhất, đã đạt huyền cực cảnh đại viên mãn. Quan trọng hơn, Yên Trần quận chúa là con ruột của vương hậu. Người hẳn biết lai lịch của vương hậu chứ? Vân Võ Quận Vương đương nhiên biết lai lịch của vị vương hậu kia, trong lòng tuy kích động, nhưng cũng có chút lo lắng, Yên Trần quận chúa ưu tú như vậy, liệu có đồng ý hôn sự với Cửu Nhi? Ha ha! Ninh Thượng Thư vuốt râu cười, chuyện này vốn là do chính miệng Yên Trần quận chúa đề nghị, Cửu Vương tử cũng đã cầu hôn đại vương. Vân Võ quận vương, chuyện này đối với Vân Võ quận quốc các ngươi mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt trời ban. Tương lai không chừng, lão phu còn có chuyện nhờ đến ngươi. Sư Lân Thú kéo xe đi, ầm ầm tiến vào hoàng cung hết chương 154. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.